Chương 666 lại ở một khu rừng khác, mấy tên gia đình đang khiêng một bộ thi thể nữ tử đi vào, trong một khu rừng hoang vắng. Trong mắt của bọn họ không thể không thổn thức, lại một nữ tử nữa bị thiếu gia hại chết. Một khí tức màu xám nhàn nhạt nhẹ nhàng bay tới. Quỷ hồn đứng ở bên cạnh thi thể kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, oán hận vô tận hình thành từng cơn gió lạnh, khiến cho lá cây bay múa trong rừng cây. Những gia đình kia đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, run lẩy bẩy. Dựa vào cái gì mà đối với ta như vậy, ta muốn báo thù. Còn có đám người vây xem kia nữa, bọn họ tận mắt nhìn ta bị bắt lại không để ý lời kêu cứu của ta, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ đều là đồng lõa, đều đáng chết. Ha ha, không sai, đây chính là tính người, đi giết chóc đi, đi hủy diệt đi. Để người đời sám hối, làm cho cả thế giới này cảm nhận sự thống khổ. U Minh Quỷ Đế một đường mà đi, từng đạo quỷ khí vương vãi mà xuống, giống như chúa tể, hưởng thụ lấy oán hận và không cam lòng của người chết. Về phần sinh linh vốn ở trên hồng hoang, ban đầu thần vực xuất hiện đối với bọn họ mà nói tự nhiên là một chuyện tốt, thể chất phàm nhân được tăng cường, xác suất đắc đạo thành tiên trở nên cao hơn, đối với người tu tiên mà nói tự nhiên cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên, theo người tới càng nhiều, hơn nữa thuần một màu tất cả đều là đại năng, áp lực cho nhân sĩ bản thổ đột nhiên tăng nhiều. Ban đầu, bọn họ đều bởi vì bình cảnh được đột phá một cách dễ dàng mà đắc chí, lúc này lại chuyển thành run lẩy bẩy. Bọn họ không thể không thừa nhận một sự thật đau lòng, hóa ra đột phá bình cảnh cũng không có đại biểu cho ta đã mạnh lên, chỉ là bởi vì thế giới này mạnh lên mà thôi, mà tốc độ mạnh lên của chính mình hoàn toàn không có theo kịp tốc độ mạnh lên của thế giới. Nói theo một cách khác dễ hiểu hơn thì chính mình ngược lại đã biến thành kẻ yếu, mà Thiên Cung tự nhiên trở thành nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng. Không ít đại năng khi vừa mới tới thần vực, chuyện đầu tiên tự nhiên là lựa chọn tiếp xúc với Thiên Cung. Đối với chuyện này, Ngọc Đế và Vương Mẫu tự nhiên là cự tuyệt. Tuy nhiên, xem như trong lòng có một vạn cái không tình nguyện, thì vẫn là không thể không mở đại môn ra, khuôn mặt tươi cười mà tiếp đón. Ai bảo tài nghệ của chính mình không bằng người, chỉ có thể mặc cho người khác ra ra vào vào. 3. Lại vào lúc này, một người đàn ông mặt đen dáng người cao lớn, có một chiếc mũi dài, đột nhiên đập nát cái chén cầm trong tay, phun rượu bên trong miệng ra, giọng nói lạnh như băng nói, các ngươi cho rằng ta là kẻ ăn mày sao? Lão tử tung hoành ngang dọc trong hỗn độn, các ngươi lại chỉ dùng thứ này tới để chiêu đãi ta. Làm càn. Dương Tiễn và Cự Linh Thần lập tức mang theo thiên binh thiên tướng sát khí hừng hực xông tới. Chỉ có điều, còn không đợi bọn họ tới gần, đôi mắt người đàn ông mặt đen kia nhíu lại, hét lớn một tiếng, cút. Uy áp kinh khủng dạp trời kín đất, chỉ một chữ cút thôi lại như mở miệng thành phép thuật, để cho người ta không thể chống cự. Đám thiên binh thiên tướng kia lập tức bị chấn động đến không ngừng bay ngược về sau. Người đàn ông mặt đen cười ha ha, ha ha, thực lực yếu như vậy thì đứng lấy ra bêu xấu. Đạo hữu bất giận. Quân Quân đạo nhân nhẹ nhàng vung tay lên, tán đi uy thế của người đàn ông mặt đen, mở miệng nói, rượu ngon này đã là rượu ngon nhất mà Thiên Cung ta có khả năng sản xuất ra, thật sự là hổ thẹn. Người đàn ông mặt đen cười lạnh, nơi này chính là thần vực, cơ duyên khắp nơi trên đất, vô số chân bảo. Vậy mà cũng chỉ có loại rượu này. Ngươi dọa ta sao? Sắc mặt Quân Quân đạo nhân trở nên lạnh nhạt nói, đạo hữu cũng không phải không biết, thần vực này là vừa mới hình thành gần đây, thực không dám giấu giếm. Trước đây, thế giới này thế nhưng là thế giới không trọn vẹn. Ở sau lưng hắn, Vương Mẫu và Ngọc Đế lẳng lặng mà đứng. Trong nội tâm bọn họ tự nhiên là vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Ở loại tình huống này, không biết sẽ có bao nhiêu người chỉ mong cho rối loạn lên. Về phần rượu ngon đồ ăn ngon, bọn họ tự nhiên là để mắt tới, trừ khi đầu óc nở hoa, bằng không chắc chắn không có khả năng lấy hoa quả rượu ngon mà cao nhân ban cho ra, thậm chí, ngay cả chuyện liên quan tới cao nhân. Bọn họ đều không hề nói ra, đây là một cái nhận thức chung. Đây được ví giống như ngón tay vàng, thử nghĩ mà xem, sẽ chẳng có ai lại đi tuyên dương ngón tay vàng của mình ra khắp nơi cả. Muốn uống rượu ngon, ngươi có tư cách không? Đánh rắm. Người đàn ông mặt đen trợn tròn mắt, quát lớn, vậy ngươi nói một chút, thế giới không trọn vẹn này biến thành thần vực như thế nào? Trong quá trình biến hóa có dị bảo gì? Thức thời, ta khuyên ngươi chủ động lấy ra. Các tu sĩ khác không hẹn mà cùng buông ly rượu trong tay mình xuống. Đôi mắt ai cũng đều sáng ngời nhìn chằm chằm vào đám người Ngọc Đế. Bọn họ tự nhiên ước gì có con chim đầu đàn nhảy ra gây chuyện, như thế mới có thể thăm dò một chút căn nguyên của Thiên Cung. Nếu như thật sự có dị bảo gì đó thì còn có thể đục nước béo cò, quả thực chính là làm cho người sung sướng. Quân Quân đạo nhân một mặt thành khẩn, vô tội nói, chúng ta quả thực không biết, về phần dị bảo vậy thì càng không thể nói tới. Người đàn ông mặt đen híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Quân Quân đạo nhân, sau đó lại nhìn vào Thiên Cung một chút, cười lạnh nói. Chỗ ở này của các ngươi cũng không tệ, người tài mới có phong thủy bảo địa. Ta mới tới, các ngươi có phải là nên an bài cho ta một chút không? Quân Quân đạo nhân lắc đầu, đạo hữu, việc này không ổn, chỗ ở nơi này chỉ có tiên quan của thiên cung ta mới có thể ở lại. Các ngươi không có tư cách từ chối ta. Nếu như phòng không đủ, rất đơn giản, ta giết tới đủ mới thôi. Người đàn ông mặt đen cười lạnh, sải bước mà đi, bắt đầu chọn cung điện mà không khách khí chút nào. Sau đó thì đôi mắt đột nhiên sáng lên, dừng lại ở trên công đức thánh quân điện. Mặt hướng tinh hải, từ trên cao nhìn xuống, nơi này cũng không tệ, chủ nhân cung điện này ở đâu? Bảo hắn tới gặp ta. Đám người ngọc đế đều ngăn ở trước mặt người đàn ông mặt đen này, sắc mặt trịnh trọng nói, đạo hữu, đây là công đức thánh quân của hồng hoang chúng ta, là sẽ không ra gặp ngươi. Công đức thánh quân, ở trước mặt ta không đáng chú ý. Không tới gặp ta, thật sự là rất kiêu ngạo. Người đàn ông mặt đen cười lạnh, chế giễu nói, trông các ngươi khẩn trương như vậy, chẳng lẽ trong này cất giấu bí mật gì? Đi mở ra để cho ta vào xem. Sắc mặt quân đạo nhân trầm xuống, đạo hữu, việc này thì hơi quá rồi, không nể mặt mũi nhau thì chẳng tốt cho ai cả. Một bên, nữ oa và vân thục đều nhấc khí thế của mình lên. Bọn họ có thể từ bỏ tôn nghiêm để cho người ta ra vào thiên cung một cách tùy ý, nhưng đây là nơi ở của cao nhân, chí cao vô thượng trong lòng bọn họ thì nhất định phải bảo vệ. Tuy nhiên, mặt khác một đám người vốn đang vây xem lại không hẹn mà cùng nhấc khí thế lên, ép về phía người của thiên cung. Một tòa cung điện mà thôi, mở cửa để mọi người vào xem một chút đi. Thế nào, không dám. Chẳng lẽ thật sự cất giấu bí mật gì sao? Điều này làm cho chúng ta rất khó làm. Vẻ mặt đám người nữ oa hơi trầm xuống, cảm nhận được áp lực lớn, tuy nhiên vẫn không lùi bước. Lại ngay vào lúc này, cái mũi dài của người đàn ông mặt đen kia lại dựng lên, từ trạng thái mềm mềm như một miếng thịt gác bếp đột nhiên trở nên cứng rắn như thương, đồng thời trong nháy mắt phun ra một cột nước cường đại. Mục tiêu chỉ thẳng vào cửa của công đức thánh quân điện. Đây là một kích của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mặc dù chỉ bắn ra trong vài giây vì truy cầu tốc độ, nhưng vẫn vô cùng cường đại đồng thời nhanh tới cực hạn, không cách nào ngăn cản. Ở dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cột nước bắn vào trên cửa, đám người Ngọc Đế trở nên căng thẳng, những người khác thì chờ mong. Tuy nhiên, lực trùng kích cường đại đến vậy thế mà cũng không có đẩy được cửa ra. Không chỉ không đẩy được cửa ra, ngược lại còn không nhúc nhích một chút nào, vững như núi Thái Sơn, giống như không cảm nhận được một chút cường độ nào vậy. Tất cả mọi người đều trầm mặc, sắc mặt cổ quái. Như thế mà cũng không xông vào nổi. Người cũng quá kém đi. Sắc mặt người đàn ông mặt đen này đỏ lên, nhìn vào cánh cửa kia, chỉ thấy từng đợt còn đang như thể gõ cửa. Chứng minh, hắn đã tới. Lập tức, hắn cảm nhận được trào phúng, nhận lấy sự nhục nhã. Chỉ là, còn chưa đợi hắn nổi giận, một cỗ nguy cơ ngập trời đột nhiên buông xuống thân, để khắp cả người hắn phát lạnh, lông tơ toàn thân càng là từng cọng dựng đứng lên. Sự khẩn trương tới ngạt thở không hiểu từ đâu tới. Nguy cơ sinh tử. Ta sắp lạnh. Gần như ngay trong nháy mắt lúc hắn sinh ra loại ý nghĩ này, hắn chỉ cảm thấy hai mắt của hắn hoa lên, một chùm ánh sáng trắng đủ để làm mù mắt hắn rơi vào trên người của hắn, như một cây cột, bao trùm cả người của hắn vào trong đó. Đó là một tia chớp thô to đến làm cho thân thể người kinh ngạc phải mềm nhũn ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ầm ầm. Tiếng sấm vang rền, chấn động tới lỗ tai của mọi người vang lên rung động ầm ầm, màng nhĩ phồng lên. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, đều bị tia chớp to tới không thể tưởng tượng nổi này làm cho chấn kinh. Tất cả đều nói rằng mỏng như một tia chớp, rõ ràng, câu nói này chỉ là một chiều, bởi vì tia chớp vừa rồi quá to. Tất cả tia chớp, giống như thủy triều, bao trùm lấy trắng hán mặt đen mũi dài kia, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa chói mắt giống, như ăn một quả flash trắng xóa đứng chào cờ cùng. Với một chút xíu bóng dáng của người đàn ông mặt đen, giống như thể đóng băng và bị tia chớp giật vào vậy. Nó quá mạnh, nhiều lắm, quá sức chịu đựng và nó tràn ra. Oa oa. Ngoài ra còn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hỗn. Hỗn độn thần lôi. Những người khác chỉ cảm nhận được một chút khí tức tràn lan ra ngoài, thì đã cảm nhận được sợ hãi, sợ tới vỡ mật, không, kìm nổi mà phải lùi lại. Lại không dám tin tưởng vào con mắt của mình. Bọn họ biết, mảnh thần vực này chính là do hỗn độn thần lôi mở ra. Chỉ là hiện tại làm sao có thể còn có hỗn độn thần lôi. Đây chính là hỗn độn thần lôi. Nếu như nói thiên phạt là lực lượng tối cao của một cái thế giới, vậy hỗn độn thần lôi ngang ngửa với hỗn độn thiên phạt, uy lực quả thực đáng sợ. Dù sao đây chính là tồn tại kinh khủng mà ngay cả hỗn độn cũng có thể bổ ra. Đủ để bổ chết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đồng thời là tồn tại kinh khủng khiến cho đại năng cảnh giới thiên đạo cũng phải kiêng kỵ. Hình ảnh giống như dừng lại, chỉ có đạo thiên lôi này cuộn trào. Mang theo cái uy diệt thế, buông xuống liên tục không ngừng. Theo thời gian dần trôi qua đã có một chút mùi vị nướng cháy chậm rãi truyền ra. Theo tia chớp tán đi, ánh mắt của mọi người mới từ trong trạng thái sáng chói mắt chậm rãi khôi phục lại, đập vào mi mắt, đó là người đàn ông mặt đen oai phong lẫm liệt đã không còn, thay vào đó là một con voi lớn màu đen, đang an tường nằm rạp trên mặt đất, trên người còn đang bốc ra khói xanh nghi ngút, có một chút chất thịt đã biến thành màu đen, mắt thấy đã là cháy khét. Tê! Đám người từ bên ngoài tới đều hít vào một ngụm khí lạnh, lại lui lại một lần nữa, bị dọa cho choáng váng. Sở dĩ người đàn ông mặt đen có cái mũi dài kia càn rỡ chính là, bởi vì hắn có vốn liếng để càn rỡ, một thân tu vi ở bên trong hàng ngũ hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng xem như là không yếu, đủ để làm cánh chim đầu đàn. Về phần những kẻ tới từ bên ngoài khác, nhìn như không phải cùng một bọn với người đàn ông mặt đen này, nhưng theo mức độ nào đó thì lại xem như cùng một bọn, đều tới diệt uy phong của thiên cung nhằm thăm dò cẩn thận. Tuy nhiên, đoán chừng người đàn ông mặt đen kia tới chết cũng không nghĩ tới, hắn cánh chim đầu đàn này, chỉ phun ra một cột nước về phía cánh cửa kia vậy mà lập tức biến thành thịt nướng. Quả thực quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị, chết đi quá oan uổng. Cái này, điều này, chuyện này. Bọn họ không thể không kinh hãi nhìn về phía đám người Ngọc Đế. Đã thấy, đám người Ngọc Đế một bộ dáng vẻ nhẹ như mây gió, là dáng vẻ chuyện đương nhiên, suy nghĩ lại, mơ hồ trên mặt còn toát ra một chút cao thâm khó dò. Giống như muốn nói, tự gây nghiệt thì không thể sống. Thật ra thì, trong lòng bọn họ đều đang rung động, tuyệt đối không nghĩ tới cao nhân lại có tiến hóa. Công đức thánh thể gọi thiên phạt tới này đã không đủ, lập tức tiến hóa thành hỗn độn thần lôi. Hai chữ, châu bò. Có điều, bọn họ từ lâu đã quen với kiểu châu bò này của cao nhân, đủ để điều chỉnh tâm lý trong khoảng thời gian rất ngắn, đồng thời lập tức tiến vào trạng thái. Ngọc Đế thở dài một tiếng, lộ ra vẻ trách trời thương dân, ai? Đã nói rồi, công đức thánh quân điện không phải là các ngươi có thể đi vào, nói rồi mà chẳng thèm nghe, sống cho thật tốt không phải sẽ tốt hơn sao? Có người bất an mở miệng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại đưa hỗn độn thần lôi tới? Nữ oa mỉm cười, không phải đã nói rồi sao? Công đức thánh quân, chính các vị suy nghĩ cho thật tốt một chút đi. Có người hơi hít một hơi khí lạnh, run giọng nói, không phải là công đức thánh quân của toàn bộ thần vực này chứ? Thần vực chẳng lẽ có công đức thánh quân sao? Không phải không có khả năng, trước kia cũng chưa từng có ghi chép về phương diện này. Có người nhíu mày, nói tiếp, không nghĩ tới công đức thánh quân ở thần vực thế mà có thể dẫn động hỗn độn thần lôi, làm lôi phạt. Không thể chọc nổi, chúng ta không thể chọc nổi. Quan trọng nhất là, hắc tượng tinh kia đánh vào không phải là cửa sao? Gõ cửa cũng xem như là chọc vào. Đại khái tình huống của thần vực có đặc biệt đi, tóm lại không nên chọc vào là được rồi. Mọi người không thể không kinh hãi, nhìn vào công đức thánh quân điện. Đều là âm thầm giật cả mình, trong lòng chột dạ, thật là đáng sợ. Lúc này, bọn họ không còn là đại năng, mà là một đám người bình thường, sợ trên trời đột nhiên có một tia chớp rơi xuống giật cho chính mình một cái. Ngọc Đế mở miệng nói ra lời chân thành, thực không dám giấu giếm, chúng ta vừa rồi hoàn toàn là vì bảo vệ các ngươi làm sao mà lại không hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta chứ? Còn có ai khăng khăng muốn đi vào, có thể tiếp tục thử một chút xem. Thôi được, nếu là phủ đệ của công đức thánh quân. Chúng ta tự nhiên phải cho một chút thể diện, chúng ta tới đây chính là lên tiếng chào hỏi với các ngươi những người dân bản địa này, từ hôm nay trở đi, thần vực này nên có một chỗ cắm rùi cho Thiên La Tông ta. Không sai, bây giờ rượu cũng uống rồi, sau này mọi người đều dựa vào bản sự, hỗ trợ chiếu cố lẫn nhau đi. Cáo từ. Đám người Ngọc Đế ở sau lưng vẫy tay tiễn biệt, các vị đi thong thả, lần sau lại tới ha. Đợi tới khi tiễn đưa đám khách không mời mà tới này, sắc mặt Vương Mẫu ngưng trọng lại, nhìn vào thân thể hắc tượng tinh kia nói. Nhanh, không được chậm trễ, nhanh chóng đưa thịt rừng này tới cho cao nhân. Đi. Chẳng mấy chốc, tin tức sự tồn tại của công đức thánh thể đã lan truyền ra trong thần vực, đưa tới oanh động cực lớn. Cái gì? Thần vực không phải là hỗn độn tự mình mở ra sao? Làm sao còn tồn tại công đức thánh thể? Không rõ cho lắm, nhưng dựa trên thông tin chính xác và suy đoán chính xác của tất cả các bên, thần vực này được mở ra từ một thế giới gọi là Hồng Hoang, mà công đức thánh quân kia lại chính là công đức thánh quân của thế giới Hồng Hoang. Cho nên vị công đức thánh quân của Hồng Hoang kia chính là nước lên thì thuyền lên, trở thành công đức thánh quân của thần vực này. Đúng vậy, đây là phỏng đoán gần với sự thật nhất. Móa nó. Vậy thì vận khí của cái tên này cũng quá tốt đi, cứ như vậy không hiểu ra sao cả đạt được sự che chở của hỗn độn thần lôi. Như vậy thì còn có ai dám chọc vào? Ai, bên trong hỗn độn, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, căn bản không có người nào thực sự hiểu rõ về thần vực, chỉ có thể nói, hắn may mắn được hỗn độn chọn chúng. Quả thực không khác gì so với trúng thưởng, đây chính là mệnh. Ta hâm mộ tới phát khóc rồi, ô ô ô, cố gắng không bằng vận may cứt chó. Đạo tâm ta còn mẹ nó sập rồi. Ở dưới đông đảo tiếng ước ao ghen tị, còn có rất nhiều người đều là sợ hãi tới cực điểm. Đánh vào cái cửa thôi mà cũng có thể phát động tác dụng của công đức thánh thể. Chuyện này có còn thiên lý không? Chuyện này có còn tình người nữa sao? Sát tinh, đó là một sát tinh. Có thể tránh thì nên tránh đi. mọi người sau này nên chú ý một chút, nếu như đắc tội công đức thánh thể, vậy cũng đừng trách ta biến các ngươi thành đệ tử ngoại môn tạm thời. Cũng vào lúc đó, Ngọc Đế và Quân Quân, đạo nhân khiêng một con hắc tượng tinh to lớn đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Làm lần đầu tiên tới bái phỏng cao nhân, nội tâm của Quân Quân, đạo nhân không khác gì với những người khác đều là có hơi lo lắng khẩn trương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi tới cửa tứ hợp viện, hắn vội vàng sửa sang quần áo của mình lại một chút, sau đó thì nhìn vào Ngọc Đế một cái, mở miệng nói, Ngọc Đế, ngươi đi gõ cửa đi, con hắc tượng tinh này ngươi cũng khiêng tới mệt rồi, vẫn là giao cho ta đi. Sau đó, không nói hai lời, lập tức đoạt lấy hắc tượng tinh từ trên vai của Ngọc Đế, gánh ở trên đầu vai của mình, đảo mắt cái đã biến thành một bộ dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Ngọc Đế, đông đông đông, xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có ở nhà không? Giọng nói của Lý Niệm Phàm truyền ra từ bên trong, cứ đẩy cửa mà vào đi. Kẹt kẹt, Ngọc Đế và Quân Quân đạo nhân thận trọng bước vào tứ hợp viện, tốc thẳng vào mặt chính là hỗn độn linh khí, lập tức khiến hai mắt Quân Quân đạo nhân khép hờ lại, như gặp được gió xuân ấm áp, chìm đắm ở trong đó. Đây chính là khí tức của đại lão sao? Yêu hô, các ngươi tới thì cứ tới còn mang theo thứ gì đó. Lý Niệm Phàm đưa mắt là có thể thấy được một con voi to lớn, lại quan sát cẩn thận một chút, thì thấy bên dưới con voi to lớn kia còn có một lão già gầy gò, với mái đầu bạc trắng, trông rất không cân đối và có tác động lớn đến thị giác. Tuy nhiên lão già này trông có dáng vẻ càng già càng dẻo dai, còn đang nở ra nụ cười thân thiện đối với Lý Niệm Phàm. Không biết vị này là Thánh Quân Đại Nhân, bần đạo là Quân Quân Đạo Nhân, hôm nay không mời mà tới, thật sự là mạo muội. Quân Quân Đạo Nhân mở miệng nói, con hắc tượng tinh này không biết trời cao đất rộng, dám can đảm kêu gào ở thiên cung, chúng ta thấy thịt của nó ngon hiếm có như vậy, cảm thấy không thể lãng phí cho nên mới mang tới cho Thánh Quân Đại Nhân. Ha ha, có lòng. Lý Niệm Phàm cười ha ha, tán thưởng nói, thịt voi to khỏe như vậy tuyệt đối hiếm thấy trên đời, nói hay lắm, lãng phí thật đáng xấu hổ. Mang tới là đúng rồi, tìm chỗ trống thả xuống là được. Ai, được rồi. Quân Quân Đạo Nhân gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một mảnh ngọc điệp, đưa tới cho Lý Niệm Phàm, cười nói, ngày đại hôn của Thánh Quân Đại Nhân ta không tới được, thật sự là xấu hổ, còn xin Thánh Quân Đại Nhân không nên ghét bỏ hạ lễ muộn này. Ngọc Đế ở bên cạnh nhìn vào ngọc điệp, dù hắn tự nhận là người từng thấy qua nhiều việc trên đời, nhưng hô hấp vào lúc này lại không thể không bị kiềm hãm, cả khuôn mặt đều cứng ngắc lại. Tạo hóa ngọc điệp. Lại là tạo hóa ngọc điệp. Đây chính là thứ yêu thích nhất của Hồng Quân. Cũng là nơi khởi nguồn để Hồng Quân lấy thân hợp đạo. Hỗn độn linh bảo, tuy rằng là hỗn độn linh bảo không trọn vẹn, nhưng chắc chắn chính là bảo bối cao cấp nhất bên trong thế giới Hồng Hoang trước đây. Quan trọng nhất là, trong đó ghi lại 3.000 đại đạo, có thể được mô tả như một công cụ gian lận cho việc tu đạo, chân quý hơn so với bất kỳ pháp bảo nào. Đương nhiên, ở chỗ của cao nhân, hắn cũng không phải là giật mình bởi mức độ chân quý của tạo hóa ngọc điệp này ra làm sao, mà giật mình là ở chỗ tâm tính của Hồng Quân. Thứ yêu thích bực này vậy mà nói cho là cho luôn, con mắt vậy mà cũng không nháy một cái, không hổ là đạo tổ. À, đủ hung ác. Ngoan nhân như thế này, khó trách có thể đi xa được tới mức này. Lý Niệm Phàm thì tò mò nhìn vào tạo hóa ngọc điệp, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cổ quái, ngạc nhiên nói, đây là đĩa CD. Con mắt của Thánh Quân thật tinh tường. Vẻ mặt Quân Quân đạo nhân như thường. Đồng thời thuận mồm đập một câu nịnh bợ, mở miệng nói, ta thấy thứ này có chút hiếm lạ, cho nên cố ý lấy ra tặng cho Thánh Quân. Đúng là rất hiếm lạ, không nghĩ tới ta thế mà còn có thể nhìn thấy thứ này. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nhận lấy CD đưa tới trước mặt bắt đầu đánh giá. Cái CD này so với kiếp trước hoàn toàn chính là một kiểu, nhưng hình như lớn hơn một chút, là một cái đĩa mỏng hình tròn, ở giữa có một cái lỗ tròn. Màu sắc thì là màu bạch ngọc, để ở dưới ánh mặt trời thì phản xạ ánh sáng, trông có chút thần dị. A, ánh mắt Lý Niệm Phàm không thể không ngưng lại, đưa tay sờ nhẹ vào trên chiếc đĩa CD có vẻ rực rỡ này, cảm nhận được một số đường vân, tập trung nhìn vào, thì quả thật có thể nhìn thấy có một số đồ án được khắc mơ hồ vào, trên đĩa CD. Dường như có núi, lại giống như có nhật nguyệt tinh thần, dường như còn có cả người. Hắn không thể không lấy TV ra. Hiếu Kỳ hỏi, Quân Quân đạo nhân, cái đĩa CD này có liên quan gì với TV này không? Cái này, điều này. Sắc mặt Quân Quân đạo nhân lập tức cứng ngắc lại, hô hấp bị kiềm chế, tâm niệm chuyển gấp, hoảng tới rúm gió, câu hỏi đột nhiên xuất hiện này khiến hắn bị hỏi tới choáng váng. Đến cùng ta nên nói có liên quan hay là nên nói không liên quan đây? Câu hỏi mang tính chiều sâu như thế này, cao nhân đây là đang khảo nghiệm ta sao? Người ta chưa có một chút chuẩn bị nào. Nếu như trả lời sai, cao nhân có thể không hài lòng hay không? Hắn lại không dám để Lý Niệm Phàm chờ đợi quá lâu, chỉ có thể nhắm mắt nói, có liên quan có thể là có liên quan tới đi. ta cũng cảm thấy vậy. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó đặt đĩa CD lên trên bàn, tivi thì đặt vào bên trong lỗ tròn ở giữa đĩa CD. Kích thước thế mà vừa ăn khớp với nhau. Ông, Ngọc Đế và Quân Quân Đạo Nhân chỉ cảm thấy khoảng không chung quanh khẽ đung đưa, bên tai có một tiếng kêu khẽ vang lên. Đây không chỉ là một thanh âm bình thường, mà là tiết tấu của đại đạo. Ở trong nháy mắt nghe thấy, bọn họ lập tức cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, trở nên vô cùng trống rỗng. Lại nhìn về phía tivi, con ngươi lại cùng nhau trợn lớn lên, trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thế mà thật bắt đầu xuất hiện phản ứng. Vào lúc này, tivi phát ra từng chùm ánh sáng, sau đó có ánh sáng và bóng tối ném vào khoảng không. Lý Niệm Phàm đã rất quen thuộc, đây là khúc dạo đầu của bức tranh 3D. Có điều, lần này cũng không phải là hình tượng mà hắn tưởng tượng ra, mà là chính tivi có phản ứng. Lợi hại, đĩa CD này thế mà thật có phản ứng. Lý Niệm Phàm vui mừng, vội vàng gọi Đát Kỷ và Hỏa Phượng tới. Tiểu Đát Kỷ, Hỏa Phượng, ta phát hiện một cái bảo bối, mau tới đây cùng xem. Quân Quân Đạo Nhân và Ngọc Đế thì nín thở, nháy mắt một cái cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào, tế bào toàn thân bởi vì quá kích động mà nhún nhảy, nổi lên một lớp da gà. Đây chính là tạo hóa ngọc điệp a, tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 3000 đại đạo a, kết hợp với tivi thì có thể chiếu ra cái gì? Trong lòng của bọn họ, mơ hồ có một loại cảm giác sẽ chứng kiến được thần tích mà chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp được, sẽ chứng kiến được tạo hóa đủ để thay đổi cả đời mình. Cuối cùng, ở trong vầng sáng này, một khung cảnh chậm rãi hiển hiện. Đó là một màu đen kịt. Đây là bóng tối dần dần phóng đại, cuối cùng bao phủ lại tất cả, diễn biến thành hỗn độn mênh mông rộng lớn vô biên. Tinh thần lưu chuyển, đấu chuyển tinh di, ở chỗ này, không cảm nhận được thời gian trôi qua, giống như chỉ mới qua một cái chớp mắt lại giống như trải qua ức vạn năm. Lúc này mới có thể cảm nhận được một chút khí tức, ở bên trong cái thế giới vắng vẻ im ắng này. Theo nhịp thở này, vốn cho rằng những gì nhìn thấy sẽ là sinh mệnh, nhưng lại không phải như vậy. Đó là khí tức của đại đạo. Khí tức này ban đầu còn rất yếu ớt, trôi nổi ở bên ngoài hỗn độn, không biết nên đi con đường nào. Ngay vào trong lúc bất chi bất giác này, khí tức bắt đầu lớn mạnh, đồng thời thế mà sinh ra âm thanh. Tích tách, tí tách, là tiếng của dòng nước chảy, một giọt nước xuất hiện, ẩn chứa thai nghén mọi khả năng. Lúc này khí tức đại đạo đã trở nên cực kỳ nồng đậm. Tiếp theo, bắt đầu có lôi điện, có hỏa diễm, còn có băng xương. Từng lớp khí tức đại đạo lưu chuyển ở bên trong hỗn độn, thai nghén, sinh ra, hủy diệt, chôn vùi. Tất cả đều đang diễn đi diễn lại không ngừng, đại đạo cũng theo đó mà không ngừng hoàn thiện. Ngọc Đế và Quân Quân Đạo Nhân chìm đắm vào trong đó, đắm chìm trong đó mà quên đi hết tất cả mọi thứ. Cả hai đều như được tắm mình tẩy rửa ở bên trong đại đạo, cảm nhận được lực lượng bản chất nhất của thế giới này. Chỉ có điều, ở bên trong loại lực lượng này, bọn họ trông có vẻ còn vô cùng nhỏ bé, chỉ giống như một giọt nước trong một đại dương mênh mông rộng lớn mà thôi, chỉ cần một cơn sóng đánh tới cũng đủ để nhấn chìm bọn họ, khiến cho bọn họ đồng hóa trở về với biển cả. Có điều, vào lúc bọn hắn sắp si mê tới như bị hút vào, đột nhiên cái loại cảm giác này lập tức biến mất, khiến cho bọn họ giật nảy cả mình. Sau khi lấy lại tinh thần thì sau lưng đã xuất hiện mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm áo. Nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa thì ta mất phương hướng trong đại đạo vô tận, như thể sẽ bị hòa vào trong đại đạo vậy. Ngọc Đế và Quân Quân Đạo Nhân thở phào nhẹ nhõm, lông tơ toàn thân đều dựng đứng hết cả lên, trong nội tâm vẫn còn đang sợ hãi không thôi. Là cao nhân đã cứu chúng ta thoát khỏi nguy hiểm, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Cái gì, đây chẳng phải là sự tiến hóa của vũ trụ sao? Cái này cũng quá nhàm chán rồi phải không? Lý Niệm Phàm mất hết cả hứng thú cầm lấy đĩa CD. Lắc đầu nói, thiệt thòi ta còn đang rất mong chờ có gì đó mới lạ, thế mà sự mong chờ của ta lại trở thành thứ nhàm chán này. Nhàm chán. Khóe miệng Quân Quân Đạo Nhân và Ngọc Đế không thể không nhếch lên, tâm trạng vào lúc này, căn bản là không biết nên dùng từ ngữ gì để có thể miêu tả ra được. Đây chính là 3000 đại đạo. Cao nhân, không chỉ dùng TV diễn hóa ra 3000 đại đạo bên trong tạo hóa ngọc điệp, thậm chí còn cảm thấy nhàm chán. Bất kỳ một loại đại đạo nào ở trong này, cũng xem như chỉ cần cảm ngộ được một chút vậy, cũng đã đủ để mang tới sự điên cuồng cho không biết bao nhiêu người. Đây chính là đại lão sao? Đây chính là chênh lệch sao? Trong nội tâm Quân Quân Đạo Nhân dùng cái từ chấn kinh tới tột đỉnh, cũng không đủ để hình dung ra, tuy rằng, trước khi tới gặp cao nhân hắn sớm đã có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, nhưng vẫn như cũ không thể chịu đựng nổi. Loại cường đại này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Nghĩ tới hắn đạt được tạo hóa vũ điệp nhiều năm như vậy, mặc cho chính mình bỏ ra vô số tâm huyết, thế mà chỉ có thể lĩnh hội được một chút chút không đáng kể như vậy. Mà mỗi lần lĩnh hội một chút không đáng kể như vậy, hắn còn dương dương tự đắc, bây giờ nghĩ lại thật hận không tìm được một cái lỗ nào để chui xuống. Đây là tạo hóa ngọc điệp được mô tả như một công cụ gian lận trong việc tu đạo, Nhưng cái công cụ gian lận này ở trong tay của cao nhân, hoàn toàn chính là bật hách, còn là cái chủng loại vô địch kia. Lấy một ví dụ, sự khát cao của Quân Quân, đạo nhân đối với đại đạo không khác gì với người khát nước muốn uống nước, nhưng là, hắn bỏ ra vô số thời gian mà chỉ có thể vắt ra một giọt nước, mà ở trong tay Lý Niệm Phàm, sau một số thao tác thì đó chính là cả một đại dương bao la. Đây cũng không còn là vấn đề giải khát, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi sức chịu đựng của hắn, quá nồng nặc, thiếu chút nữa thì khiến hắn bị chết đuối trong đó. Quân Quân đạo nhân cảm kích nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, nặng nề thầm thở dài nói, cao nhân không chỉ để cho ta được rong chơi ở bên trong đại đạo, càng là ở trong lúc nguy cấp kéo chính mình lại, loại ân tình này thậm chí còn vượt qua cả ân tái tạo, thực sự là không thể báo đáp. Tâm trạng của Ngọc Đế vào lúc này càng u mê hơn. Hắn trợn tròn mắt, ta đây là đột phá. Nhìn cái đĩa, ta liền chứng đạo hỗn nguyên rồi. Tạo hóa bực này, cả một đời có thể gặp gỡ một lần vậy cũng là không dám tưởng tượng. Chờ tới khi trở về nói cho Vương Mẫu biết, nàng ta chắc sẽ hâm mộ và hối hận tới chảy nước mắt đi. Đúng rồi, các ngươi tới đây lâu như vậy rồi, còn chưa có mời trà các ngươi đây này. Lý Niệm Phàm nói với Đát Kỷ, tiểu Đát Kỷ, đi pha trà và mang tới một khay hoa quả đi. Đát Kỷ khẽ gật đầu, được rồi, công tử. Quân Quân đạo nhân vội vàng nói, Thánh Quân đại nhân, thật ra thì không cần phải khách khí như vậy. Đây là lời từ đáy lòng của hắn. Tới đây một chuyến đã kiếm được tạo hóa lớn như vậy từ cao nhân, lấy ra mặt của hắn cũng không có ý tứ lại kiếm tiếp nữa. Tuy rằng hắn tặng tạo hóa ngọc điệp cho cao nhân, nhưng so với những gì cao nhân mang tới cho, vậy đã quá tải rồi. Cao nhân thật sự là hào phóng tới mức làm cho người phải hổ thẹn. Ngọc Đế thì tò mò mở miệng hỏi, Thánh Quân đại nhân, tiểu bạch kia đang làm cái gì vậy? Từ khi bước vào cửa, tiểu bạch vẫn còn đang bận rộn, hơn nữa trong viện còn chất đống không ít thiết bị cổ quái kỳ lạ, trong chảo dầu cũng bốc lên từng làn khói, loay hoay tới quên cả đất trời. Làm một số bánh kẹo và đồ ăn vặt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thuận miệng nói, thật ra thì chúng ta đang lên kế hoạch đi ra ngoài du lịch, mang theo một chút thức ăn để giải tỏa cơn thèm trên đường. Thật ra thì ở sau khi kết hôn, Lý Niệm Phàm đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật, tuy nhiên đúng vào lúc đó, gặp phải cảnh tượng thiên địa có sự thay đổi lớn cho nên mới hoãn lại. Bây giờ cảm thấy tình huống đã ở trong phạm vi khống chế, cho nên mới chuẩn bị thực hiện hành trình tuần trăng mật này. Về phần bánh kẹo và đồ ăn vặt, chẳng qua chỉ là làm cho Đát Kỷ và Hỏa Phượng mà thôi. Yêu cầu của hắn đối với đồ ăn vặt cũng không cao, lúc chỉ có một mình đều lười đi làm những thứ linh tinh. Chẳng qua bây giờ, vì để cho Đát Kỷ và Hỏa Phượng nếm được những món ngon khác nhau, cho nên lúc này mới bắt tay vào làm, dù sao mình vẫn là rất yêu vợ. Ngọc Đế mở miệng hỏi, Thánh Quân đại nhân chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Niệm Phàm gật đầu, cười nói, các ngươi tới vừa đúng, ta đang muốn hỏi thăm tình huống bên ngoài bây giờ ra sao, rồi để chuẩn bị cho tốt hơn. Hồng Hoang bây giờ đã thay đổi rất lớn, đông đảo đại năng từ bên ngoài hỗn độn chạy tới Hồng Hoang chúng ta, còn gọi Hồng Hoang chúng ta là thần vực. Ngọc Đế trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, bây giờ rất nhiều thế lực đã bắt đầu cắm rễ ở thần vực, xây dựng tông môn và đạo thống, đồng thời cũng sinh ra không ít tai họa ngầm. Nếu như Thánh Quân đại nhân muốn tìm hiểu rõ hơn, ta sẽ sai người đi thu thập tình báo tương quan mang tới trong thời gian ngắn nhất. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí, chắp tay nói, như vậy thì thật là làm phiền bệ hạ. Ngọc Đế vội vàng khoát khoát tay, Thánh Quân chớ khách khí, đây chẳng qua chỉ là việc thuận tay mà làm thôi, không tính là gì. Lý Niệm Phàm lại mở miệng nói, đúng rồi, ta còn có một vấn đề quan trọng nữa, còn xin bệ hạ hãy nói thật ra để cho ta được biết. Vẻ mặt Ngọc Đế lập tức trở nên hơi nghiêm túc, Thánh Quân xin cứ nói đừng ngại. Ta là muốn xác nhận một việc, thế giới bây giờ đã có sự thay đổi mạnh mẽ, công đức thánh thể của ta có phải là, cũng được đề cao lên theo sự phát triển mạnh mẽ của thế giới này hay không? Cũng không biết sức tự vệ của ta còn có tác dụng giống như trước đây hay không? Lý Niệm Phàm vẫn là rất quan tâm đối với chuyện này, dù sao, đây xem như là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng đối với hắn, nếu như có thể xác nhận, vậy lần đi ra ngoài này có thể yên tâm hơn nhiều. Sức tự vệ. Ngọc Đế và Quân Quân đạo nhân nhịn không được cùng nhau nhìn thoáng qua thi thể hắc tượng. Tinh còn đang nằm trên đất kia. Có đề cao hay không thì trong lòng ngài chẳng phải đã hiểu rõ rồi sao? Hỗn độn thần lôi cũng đã xuất hiện rồi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vừa mới bị giật chết kia còn đang an tưởng nằm trên mặt đất kia kìa. Sức tự vệ này của ngài có phải là có chút quá mức rồi hay không? Ngọc Đế và Quân Quân, đạo nhân cuối cùng đã biết được ý nghĩa tồn tại của con hắc tượng tinh này, hóa ra chính là vì để cho mình có thể trả lời được vấn đề này của cao nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian lại đảo mắt một cái đã trôi qua nửa tháng. Ngọc Đế huy động lực lượng toàn bộ thiên cung, cuối cùng không phụ sự mong đợi đã liệt kê rất chi tiết tình hình hiện tại của thần vực. Thậm chí còn bổ sung một tấm bản đồ, tuy nhiên rất qua loa, trên đó chỉ đánh dấu tin tức sự phân bố của những thế lực và thành trì tương đối lớn trước mắt của thần vực. Biết những tin tức này đã giúp Lý Niệm Phàm hiểu rõ hơn về thần vực, có thể nói là có sự trợ giúp rất lớn. Đồng thời, hắn không thể không cảm khái với sự thay đổi lớn của Hồng Hoang. Thế mà có nhiều thế lực tới như vậy, quả nhiên là náo nhiệt. Ví dụ như Ngự Yêu Đạo Tông cùng tu luyện với yêu quái, vu thuật nhất mạch bên trong Nam Lĩnh Mê Quật, khổ tình nhất tộc tu luyện về đạo làm người, còn có các loại yêu tộc, dị thú. Đương nhiên, cũng không thiếu tai họa và tuyệt địa vô danh. Cổ ngữ có nói, đạo khác biệt không cùng chí hướng, lại có nói, trăm hoa đua nở, trăm sông đổ về một biển. Cho dù là cuộc đấu tranh bên ngoài giữa chính và tà, hay là nội đấu với nhau, mỗi thời mỗi khắc đều được diễn ra ở trên thần vực này, tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Lý Niệm Phàm cười nói, như vậy rất tốt, mọi chuyện đã sẵn sàng, chúng ta cũng nên xuất phát. Ngọc Đế ân cần nói, Thánh Quân Đại Nhân nếu như gặp phải phiền phức gì, chỉ cần một câu, người của Thiên Cung ta chắc chắn sẽ chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất. Được, ta sẽ không khách khí. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói. Thật ra thì, trong lòng của hắn có nắm chắc, cơ bản sẽ không gặp phải phiền phức lớn gì. Bên cạnh hắn có Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi theo, hạng giá áo túi cơm chắc chắn sẽ không tới gần hắn được. Mà ở trên người mình thì có mặc pháp bảo phòng ngự, sinh mạng có được sự bảo vệ an toàn, lại thêm bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công đức thánh thể, dùng đi ngang để mà nói thì có chút không ổn, nhưng có khả năng sẽ chẳng có ai dám trêu chọc. Vừa đúng có thể quan sát thần vực vô cùng náo nhiệt này. Lúc hắn đi tới thế giới hồng hoang này, một lòng muốn nhìn xem cái thế giới không tầm thường này, thế giới hồng hoang bây giờ thế mà có thể thay đổi bộ dáng lớn như vậy, điều kiện của mình cũng trở nên tốt hơn, không du lịch, cho tốt một phen để mở mang kiến thức một chút sự khác biệt đặc sắc của từng vùng, vậy quả thực là có lỗi với chính mình. Ngọc Đế đi theo Lý Niệm Phàm cùng đi ra khỏi cửa Tứ Hợp Viện. Lúc chia tay, Lý Niệm Phàm đột nhiên hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, bệ hạ. Các ngươi gần đây chắc là bận rộn phải không? Ai, đừng nhắc tới. Nhắc tới việc này, trên khuôn mặt của Ngọc Đế tràn đầy vẻ u sầu. Nào chỉ là bận rộn, quả thực là vô cùng bận rộn. Trong thiên địa, các phương quật khởi, tai họa từ quỷ gây ra, tai họa do yêu gây ra, tai họa do tà gây ra, ở trong thời gian ngắn giống như măng mọc sau mưa xuân, ngoi đầu lên một cách điên cuồng. Hơn nữa, các loại thế lực lớn đều ngo ngoe muốn động, còn có ngầm đấu với nhau. Quan trọng nhất là phàm là tông phái lớn mạnh một chút đều không có một cái nào coi trọng Thiên Cung. Cảm giác này đã từng quen thuộc với Ngọc Đế. Giống như thời điểm Thiên Cung vừa thành lập ở Hồng Hoang trước đây, Tiệt giáo, Nhân giáo, Xiển giáo, Long tộc, Yêu tộc vân vân đều không có một cái nào coi trọng Thiên Cung. Đương nhiên, tình huống bây giờ còn muốn phức tạp hơn nhiều so với trước đó, bởi vì có rất nhiều đạo thống. Chức trách của Thiên Cung vốn là phụ trách quản lý tam giới, bây giờ không nói những người khác, bản thân Ngọc Đế nghe cũng cảm thấy buồn cười. Đây chính là thần vực, lấy năng lực của mình bây giờ thì chắc chắn chính là không quản lý được, chỉ có thể quản được bao nhiêu thì quản bấy nhiêu đi. Ngọc Đế nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, không dối gạt Thánh Quân Đại Nhân, dưới sự bất đắc dĩ, Thiên Cung ta ở thần vực cũng thiết lập một cái đạo thống, tên là Bạch Ngọc Kinh, đây là Lạc Thi Vũ cô nương đưa ra, mượn danh tự bên trong thi từ của Thánh Quân. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành, Tiên Nhân Phủ Ngã Đỉnh, Kết Phát Thụ Trường Sinh. Câu thơ từ rất lâu trước đó. Không nghĩ tới Lạc Thi Vũ còn nhớ rõ. Lý Niệm Phàm không thể nín được cười, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Trước đây còn là Niếp Niếp kiên quyết muốn tu tiên, chính mình tặng nàng câu thơ, nghĩ tới có thể cổ vũ nàng ta. Bây giờ, tu vi của nàng ta đã không còn tầm thường, tám thành là đang xông xáo ở thần vực đây này. Ngọc Đế nói ra suy nghĩ trong lòng, loại thi từ này rất có tiên khí, cũng chỉ có Thánh Quân Đại Nhân mới có thể làm ra được, tự nhiên để cho người ta khó quên. Học đòi văn vẻ thôi, đi, nên chia tay. Lý Niệm Phàm mở miệng, sau đó chắp tay về phía Ngọc Đế nói, bệ hạ, xin từ biệt, nếu như không chê, bệ hạ có thể đi nói với Tiểu Bạch một tiếng, trong nhà còn nhiều một chút bánh kẹo, xem như là kẹo mừng lúc ta kết hôn, hy vọng mọi người nếm thử. Ngọc Đế hết sức vui mừng, vội vàng kích động nói, ai, không chê, tự nhiên không chê, đa tạ Thánh Quân Đại Nhân. Đi theo đại lão lăn lộn chính là thoải mái, thi thoảng tới một chuyến, ra tay đánh giúp đại lão một chút là có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đây quả thực là chuyện không dám nghĩ tới. Nghĩ lại đoạn thời gian vừa qua, các thế lực lớn vì một số cơ duyên ngẫu nhiên xuất hiện ở bên trong thần vực, mà tranh đấu tới mặt đỏ tới mang tai, Ngọc Đế muốn cười. Các ngươi còn đang ở vạch xuất phát, mà ta thì trực tiếp ở ngay vạch đích. Khoảng cách giữa người và người hình thành như thế nào? Là hình thành dựa vào phẩm chất bắp đùi bên cạnh. Ngọc Đế đắc ý đi tìm Tiểu Bạch để lĩnh bánh kẹo, Lý Niệm Phàm thì mang theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng xuống núi. Giống như những lần trước đó, Hỏa Phượng biến thành con chim nhỏ màu đỏ đứng ở trên vai của Lý Niệm Phàm. Một lần đi ra ngoài này rõ ràng cảm nhận được sự bất tiện. Không chỉ núi trở nên cao, khoảng cách dưới chân núi tới Lạc Tiên Thành cũng không xa, bây giờ thì rất xa, không biết đi phương nào. Lý Niệm Phàm chỉ có thể chọn lấy một cái phương hướng có thể đi về Lạc Tiên thành lập, tức cưỡi mây mà bay. Tốc độ phi hành của bọn hắn tự nhiên không chậm, tuy nhiên phi hành tới hẳn một canh giờ, vẫn như cũ còn chưa thấy bóng dáng thành trì, mắt thấy dưới chân xuất hiện đường đi thì lập tức hạ xuống trên đường mà đi bộ. Rất rõ ràng, phương hướng của bọn hắn chắc chắn là khác nhau, hơn nữa có thể nhìn ra được là đã bay ra ngoài được một khoảng cách rất xa. Tuy nhiên ba người vốn chính là đi ra ngoài để du lịch, không tồn tại mục tiêu cho nên cũng chẳng sao cả. Đã xuất hiện đường đi, vậy chứng minh xung quanh đây chắc là sẽ có thôn trấn, ít ra sẽ có người ở, Lý Niệm Phàm chuẩn bị tìm người hỏi đường. Cộc cộc cộc, đi không lâu đã có tiếng vó ngựa truyền tới, sau đó, một cỗ xe ngựa đã xuất hiện ở bên trong tầm mắt, không nhanh không chậm đi tới. Lái xe chính là một lão hán, trong tay cầm roi ngựa, thi thoảng quất vào hai con ngựa đang kéo xe, lắc lư đi trên đường gồ ghề nhấp nhô. Nhìn thấy trên đường lại có người đi bộ, tự nhiên sẽ có sự tò mò đưa mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm. Cái nhìn này, hận không thể để cho trong mắt trợn lồi ra ngoài, mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì ngã xuống từ trên xe ngựa, vội vàng lắc lắc cái đầu của mình, rời ánh mắt đi cũng không dám nhìn nữa. Đây cũng quá đẹp, là tiên nữ hạ phàm sao? Xe ngựa đi tới gần, Lý Niệm Phàm chắp tay hỏi, lão bá, có thể dừng xe ngựa lại một chút hay không? Suy! Lão hán kéo dây cương một cái, tuy nhiên lại cúi đầu, mở miệng hỏi, thiếu, hiệp, là muốn đi nhờ xe sao? Lão bá, ngươi đây là... Lão hán vội vàng nói, thiếu hiệp, ta không dám nhìn cô nương bên cạnh ngươi, sau khi nhìn thế nhưng là ta sống không nổi nữa. Lý Niệm Phàm không thể không cười khổ một tiếng. Thật ra thì ở trước khi đi ra, hắn đã cố gắng khiêm tốn một chút, bảo hỏa phượng biến thành con chim nhỏ màu đỏ, đát kỷ thì mặc quần áo thiên về đơn giản, thậm chí thông qua trang điểm trở nên thân thiện hơn một chút, nhưng vẫn như cũ còn rất xinh đẹp, thực sự là đã hết cách rồi. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, lão bá, ta muốn hỏi một chút, Lạc Tiên Thành đi như thế nào? Lạc Tiên Thành, vậy xem như xa. Lão bá lấy làm kinh hãi, mở miệng nói, nếu như đặt ở trước kia, ta còn đi qua mấy chuyến, nhưng bây giờ, rất nhiều nơi đều đã thay đổi vị trí, khoảng cách cũng trở nên xa hơn rất nhiều, không có lộ trình nửa tháng thì chắc chắn là không tới được. Như vậy a, Lý Niệm Phàm lẩm bẩm tự nói, sau đó thì tùy duyên nói, vậy làm phiền lão bá chở chúng ta một đoạn đường, đi tới thành trấn cách nơi này gần nhất, tiền không là vấn đề. Lão hán cười ngu ngơ một tiếng, không thành vấn đề. Thiếu hiệp lên xe đi. Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ leo lên xe, xe ngựa tiếp tục chạy đi. Thiếu hiệp thật sự là có phúc lớn a, thế mà có thể lấy được nữ tử xinh như tiên tử. Lão hán vừa điều khiển xe vừa suy nghĩ trong lòng, hâm mộ tới không chịu được, lại nghĩ tới bà vợ nhà mình, trong lòng càng cảm thấy cay đắng. Tuy nhiên thê tử xinh đẹp như vậy thì người bình thường chắc cũng không hưởng thụ nổi. Hắn lại an ủi chính mình như vậy, trên đường đi nội tâm đều không bình tĩnh, xe ngựa cứ cộc cộc cộc tiến về phía trước. Bất chi bất giác đằng trước lại chia ra một cái lối rẽ. Lão giả vung roi ngựa, xe nhẹ đường quen, theo bản năng chuẩn bị tiến về một con đường trong đó, trong lòng lại đột nhiên khẽ động, kéo dây cương ngừng lại. Một lát sau, giống như làm ra quyết định gì đó, kéo dây cương một phát, thúc xe ngựa tiến nhanh vào một cái lối rẽ khác. Công tử, con đường mà Sa Phu chọn lựa này, có quỷ khí. Trong xe ngựa, Đát Kỷ ở bên cạnh bóp vai cho Lý Niệm Phàm, vừa lên tiếng nói, hắn dường như rất xoắn xuýt, lại rất sợ hãi. Quỷ khí. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, ngạc nhiên nói, lão bá này chẳng lẽ lại muốn hại chúng ta? Quỷ khí này các ngươi có thể đối phó không? Đát Kỷ mở miệng nói, chỉ là tiểu quỷ mà thôi, công tử yên tâm, có ta và Hỏa Phượng tỷ tỷ ở đây, nguy hiểm có thể uy hiếp được công tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười yên tâm, thậm chí còn cảm thấy có chút mới lạ, vậy thì không quan trọng, xem như là một cuộc phiêu lưu. Ta không cảm thấy xấu hổ khi sống dưới sự bò bọc của lão bà. Không biết mùi thơm của cơm chùa chỉ vì tuổi còn quá trẻ. Huống chi, cơm chùa của Lý Niệm Phàm còn rất thơm, thơm từ trong ra ngoài. Cộc cộc cộc. Xe ngựa tiếp tục chạy, ngoại trừ tiếng vó ngựa ra, trên đường cũng chẳng còn tiếng nào khác. Không bao lâu sau thì đã đi tới một chỗ cột mốc biên giới, trên đó khắc lấy ba chữ Thanh Sơn Thôn. Ở đâu có thôn thì ở đó có trấn, ở giữa có thành, thôn được dựng nên ở xung quanh thành. Đây là cấu trúc phổ biến nhất trên thế gian và cũng là phong cách mà Hạ Triều một mực đề cao. Dù sao người là động vật quần cư, đặc biệt là trong thế giới tu tiên này, thôn độc lập trong rừng núi hoang vắng không có nhiều. Xe ngựa ngừng lại ở cột mốc biên giới Thanh Sơn Thôn, lão hán lái xe có chút thất thần, rơi vào trong một loại do dự nào đó, hướng về trong xe ngựa nói, thiếu hiệp, đằng trước chính là Thanh Sơn Thôn, chúng ta đi vào không? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, tiếp tục tiến lên đi. Được rồi. Lão hán đáp lời một tiếng, vẻ xoắn xuýt trên mặt lập tức giảm đi rất nhiều, giống như thở phào nhẹ nhõm vượt qua rào cản trong lòng. Đây chính là chính các ngươi nói muốn đi vào, xảy ra chuyện gì thì cũng không thể oán trách ta. Xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh, lăn qua cột mốc biên giới. Lý Niệm Phàm vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt lại là một dòng sông đang chảy róc rách, cỏ xanh như tấm đệm dọc đường đi, cây cối đứng thẳng, hoàn cảnh trông cũng xem như không tệ, mà theo hướng xe đi tới, đã có thể nhìn thấy từng dãy nhà, còn có không ít người, trông không hề giống là một cái thôn không sạch sẽ. Điều duy nhất khiến Lý Niệm Phàm cảm thấy ngạc nhiên chính là có rất nhiều người đang tập trung ở cổng thôn, mà phần lớn đều là nữ tử. Quan trọng là dung nhan cũng có thể nói là xinh đẹp. Từng người đều mong mỏi và trông mong, không biết còn tưởng rằng là đang cùng nhau chờ phu quân đây này. Ở cổng thôn, dường như còn có người phụ trách canh giữ, lại giống như làm như không thấy đối với người đi qua đường, cũng không biết ý nghĩa của sự tồn tại là cái gì. Giọng nói của lão hán có chút run rẩy, thiếu thiếu hiệp, tới rồi. Lý Niệm Phàm dắt Đát Kỷ đi xuống xe, thuận miệng nói, cảm ơn, bao nhiêu tiền? A, thật đẹp. Đám người ở cổng thôn kia lại là đột nhiên la hét lên, nhất là đám nữ tử kia, trước đó còn một bộ dáng, vẻ lo lắng, dáng vẻ ta thấy mà yêu. Bây giờ lại kích động tới khoa tay múa chân, mặt lộ vẻ ửng hồng, nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ mà không nháy mắt một cái nào, giống như đều ngây dại vậy. Nếu như đám nữ tử này nhằm vào chính là Lý Niệm Phàm chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ lại nhằm vào Đát Kỷ, điều này lộ ra có vẻ rất kỳ lạ. Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhíu lại, lặng lẽ đứng trước người của tiểu Đát Kỷ, có chuyện gì thì nhằm vào ta đây này. Không, không cần trả tiền. Lão hán vẫn cúi đầu như trước, lần này, hắn lại là bởi vì không dám nhìn vào Lý Niệm Phàm. Tự mình đi tìm đám thủ vệ ở cửa thôn kia, thế mà lĩnh được một túi không ít bạc. Thiếu hiệp, gặp lại sau. Còn không đợi Lý Niệm Phàm hỏi đã tranh thủ thời gian lái xe ngựa, cộc cộc cộc nhanh chóng rời đi. Lý Niệm Phàm chỉ có thể mang theo Đát Kỷ đi tới chỗ đám thủ vệ, ngạc nhiên hỏi, vừa rồi vị lão bá kia nhận một túi tiền thưởng sao? Người cầm đầu là một người nam tử trung niên, ánh mắt phức tạp nhìn vào hai người, gật đầu nói, đúng vậy, chính là tiền thưởng hắn đã đưa các ngươi tới nơi này. Nếu như nói, những nữ tử xung quanh này hào hứng khi nhìn thấy Đát Kỷ, thì những nam tử xung quanh đây nhìn vào Đát Kỷ, lại là bao hàm lấy một loại thương cảm và tiếc nuối. Một nam tử khác nói, anh bạn nhỏ, mang theo thê tử của ngươi đi vào trong thôn của chúng ta ăn một bữa thật ngon đi, ăn hết mình đi, tất cả đều miễn phí. Lý Niệm Phàm cau mày, cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả, lại đúng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nữ, nghe nói mỹ nữ tới nơi này sẽ được thưởng 10 lượng bạc, còn có thể ăn uống chua, có phải thật vậy hay không? Quay đầu nhìn lại, đã thấy người nói chuyện là một nữ tử mặc váy sa mỏng màu xanh nhạt, tóc ngắn ngang vai, trên trán còn có một điểm màu đỏ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Váy của nàng ta mặc cực kỳ mát mẻ, gió thổi nhẹ, váy sa mỏng bay lên lộ ra một đôi chân dài trắng như tuyết ngọc, và một dải duy băng đỏ buộc quanh eo thon của nàng ta. Ở sau lưng nữ tử này còn có một tên thiếu niên đi theo, bởi vì lời nói của nữ tử kia mà đang hao tổn tâm trí xoa đầu của mình. Quan sát ở khoảng cách này, hai tỷ đệ này chạy tới chỗ của thủ vệ nơi này, nữ tử kia đưa tay, lấy bạc ra đi. Thủ vệ còn có chút mộng, sững sờ đưa túi tiền tới, cho. Nữ tử nhận lấy túi tiền, ước lượng. Lúc này mới hài lòng nhận lấy, đồng thời còn nở ra một nụ cười vui vẻ. Lý Niệm Phàm kinh ngạc hỏi, đột nhiên cho không mỹ nữ tiền, còn có chuyện gì tốt? Loại kỳ thị giá trị nhan sắc này có phải là quá đáng hay không? Còn có kỳ thị giới tính nữa. Chuyện tốt. Đây chính là tiền mua mạng. Nữ tử bĩu môi, Lý Niệm Phàm bình thường chẳng có gì lạ, hiển nhiên là không có lực hấp dẫn bằng Đát Kỷ, và ngay lập tức đôi mắt của người nữ tử đó bị dán chặt vào. Khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, thần bí nói, không ngại nói cho ngươi biết. Thanh Sơn thôn này cứ cách 3 ngày sẽ có một nữ tử xinh đẹp nhất, trong thôn phải chết. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, nữ tử xinh đẹp nhất sẽ chết. Chậc chậc chậc, sợ rồi sao? Nữ tử lắc đầu, cười nói, đám nữ nhân kia vừa rồi đều cảm thấy các nàng có nhan sắc không thua kém gì nhau, cho nên một mực lo lắng người chết tiếp theo sẽ chính là mình. Có điều khi thấy được vị tỷ tỷ này, các nàng tự nhiên được thở phào nhẹ nhõm, ít ra còn có người chống đỡ cho qua ít ngày. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm gật đầu, trách không được đám nữ tử kia lại hưng phấn như vậy, nam tử ngược lại thì lại tiếc hận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần có càng nhiều nữ tử xinh đẹp liên tục không ngừng tới chống đỡ, vậy thì những nữ tử có mặt ở đây có thể không phải chết, khó trách bọn họ tình nguyện đưa tiền. Nói theo một cách khác, chính mình và Đát Kỷ cứ như vậy, không hiểu ra sao cả đã bị tên lão hán kia hố. Lòng người hiểm ác a. Lại nghe nữ tử kia nói tiếp, có điều bây giờ tốt rồi, vừa đúng ta tới, tai họa của vị tỷ tỷ này tự nhiên cũng chuyển tới trên người ta. Thiếu niên ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, tỷ, ta cảm thấy rõ ràng là không có sự chuyển đổi. Ầm. Trên đỉnh đầu người thiếu niên này trong nháy mắt nhô lên một cái bọc lớn, cả người loạng choạng lảo đảo. Nữ tử thu tay lại, bình tĩnh nói, không có ý tứ, đệ đệ này của ta cứ luôn thích nói năng lung tung, các vị thứ lỗi. Đây là nói năng lung tung sao? Đây rõ ràng chính là sự thật. Mọi người nhìn vào nắm đấm của nữ tử kia một chút, suy nghĩ một chút vẫn là nuốt lời không nói. Được rồi, công đạo ở tại lòng người, nói ra ngược lại không tốt. Hai vị, cùng nhau ăn một bữa đi, ta mời khách. Nữ tử cười phát ra lời mời, biểu hiện rất rộng rãi rất thoáng, thật ra thì chính là cùng nhau ăn một bữa ăn chùa. Bốn người đi vào một tửu lâu ở bên trong thôn để ăn cơm. Toàn bộ người trong thôn đều đoán được kết quả của đát kỷ, bởi vậy biểu hiện rất khách khí và hữu hảo, rượu ngon thức ăn ngon đều mang lên chiêu đãi. Đây là ước định cẩn thận của toàn bộ người trong thôn, là một loại đồng tình và áy náy đối với người sắp chết. Thông qua trò chuyện, Lý Niệm Phàm biết đôi tỷ đệ này phân biệt gọi là Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân, cũng biết một chút chuyện về Thanh Sơn thôn. Trước kia đây chính là một cái thôn rất bình thường, thẳng tới hơn một tháng trước, sau khi một nữ tử chết đi thì bắt đầu xuất hiện mối họa từ quỷ. Sắc mặt Tần Vân ngưng trọng, mở miệng nói, dựa vào tin tức mà chúng ta biết được, nữ tử chết đi này sinh ra đã vô cùng xấu, bởi vậy một mực bị mọi người xa lánh, càng không có khả năng sẽ có nam tử nào thích, trong lòng chôn giấu nhiều cô khổ, thống khổ và oán hận, cuối cùng ở vào hơn một tháng trước lựa chọn tự sát. Theo người nhìn thấy thi thể nói, tướng chết của nữ tử kia cực thảm, dùng dao chẻ mặt mình thành mặt trái xoan, đồng thời, đôi mắt và mũi cũng đều được chính nàng dùng dao cắt ra điều chỉnh qua, hình tượng quả thực kinh khủng. Lý Niệm Phàm thở dài một hơi, cho nên nàng ta đây là muốn hóa thành ác quỷ đi trả thù. Tần Vân gật đầu, rất rõ ràng là như vậy, bằng không thì cũng sẽ không chọn nữ tử xinh đẹp để mà ra tay. Tần Sơ Nguyệt cười tiếp lời nói, buổi tối hôm nay vừa đúng là lúc nàng ta đi ra, vừa rồi ta so sánh cẩn thận một chút, dung nhan giữa ta và vị tỷ tỷ này thật sự là khó phân cao thấp, để cho an toàn, các ngươi vẫn là đi theo ta thì tốt hơn một chút, quỷ này giao cho ta tới đối phó. Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ đưa mắt nhìn nhau, cười nói, không thành vấn đề. Vào đêm, yên tĩnh vắng lặng. Người ở Thanh Sơn thôn cực kỳ hào phóng sắp xếp cho bọn họ ở vào, trong một viện lạc rộng rãi xa hoa. Bốn người Lý Niệm Phàm đều không có ai buồn ngủ, đều ngồi chờ đợi trong đại sảnh được ánh nến thắp sáng lên. Người bận rộn duy nhất chính là Tần Sơ Nguyệt, hắn cầm lấy la bàn và linh đang, còn đang dán phù chú lên ở khắp nơi. Từ góc độ bố cục thì có vẻ khá chuyên nghiệp, loại cảnh tượng này chỉ có thể nhìn thấy ở trong những bộ phim trừ ma quỷ. Để Lý Niệm Phàm cảm thấy vô cùng mới lạ. Người tu tiên ở bên trong hồng hoang, trước kia dường như còn chưa từng thấy qua cảnh tượng này a. Chẳng lẽ hai tỷ đệ này là người tới từ bên ngoài? Bóng đêm dần dần trở nên dày đặc. Hô gió nổi lên. Ánh nến trong đại sảnh đã bắt đầu theo gió mà chập chờn. Ánh sáng lúc tối giống như sẽ bị dập tắt vào bất cứ lúc nào. Cánh cửa vốn đang đóng chặt lại đột nhiên run rẩy lên. Sau đó, theo một tiếng kẹt kẹt chói tai vang lên, cửa mở ra. Ngoài cửa là một màu đen kịt. Cái gì cũng không nhìn thấy, gió không hiểu từ đâu tới đột nhiên thổi qua, ánh nến đột nhiên tắt, cả đại sảnh rơi vào bên trong một màu đen kịt, giống như ánh trăng cũng không thể chiếu vào. Xấu là một cái tội. Giết ngươi. Con mắt của ngươi chính là của ta. Cái mũi của ngươi chính là của ta. Cả khuôn mặt của ngươi cũng đều là của ta. Giọng nói lạnh lùng tới cực điểm giống như cái lạnh của gió rét, vang lên xung quanh, để cho lưng của người ta phát lạnh. Tần Sơ Nguyệt đưa tay bấm pháp quyết một cái. Đột nhiên có một tia lửa lóe lên. Lại là những bùa chữ được dán lên ở xung quanh tự đốt, xua tán đi mảnh tối đen này. Đồng thời, ngoài cửa viện, một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, tiến vào một cách chậm rãi nhẹ nhàng. Tới tìm ta. Sắc mặt của Tần Sơ Nguyệt ngưng trọng lại, lập tức kích động chạy tới. Tuy nhiên, bóng trắng kia nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng ta, lập tức bay qua bên cạnh nàng. Tần Sơ Nguyệt lại ngăn cản. Mau nói cho ta biết, ta có phải là nữ nhân đẹp nhất trong cái thôn này hay không? Bóng trắng tiếp tục lách qua, nói ra lời vô tình, hiển nhiên là không phải. Mặt Tần Sơ Nguyệt đen lại, tiếp tục ngăn cản. Cho ngươi thêm một cơ hội, nhìn lại thật kỹ thêm một lần nữa, nếu không có tin ta diệt ngươi hay không. Hôm nay ta tới chỉ giết người xinh đẹp nhất, người không có phận sự không muốn chết thì cút mau. Bóng trắng hơi không kiên nhẫn, lúc này mới nhìn vào Tần Sơ Nguyệt, sau đó thì sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, ngươi, xếp hàng đằng sau đi. Tóc tai trên đầu Tần Sơ Nguyệt như thể dựng cả lên. Tức giận tới thân thể mềm mại run rẩy, ta muốn tiêu diệt ngươi. Tay ngọc nàng ta vừa nhấc, trên 10 ngón tay của nàng ta giống như được buộc vào, bởi những sợi tơ khó có thể nhìn thấy, đột nhiên kéo một cái, đinh linh linh. Những chiếc linh đang nhỏ xung quanh đồng loạt phát ra tiếng vang giòn giã, sau đó thì những sợi tơ vốn được răng ra ở xung quanh được thu lại, như là mạng nhện, lập tức xiết cái bóng trắng kia thành bánh trưng. Hừ, Tần Sơ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nở ra nụ cười chiến thắng, nói đi, hiện tại thì ai là người xinh đẹp nhất? Bóng trắng nhìn vào nàng ta, chật vật mở miệng nói, ngươi dù sao ngươi cũng không phải là người đẹp nhất ở đây. Tỷ, quỷ có nguyên tắc như vậy bây giờ cũng chẳng có nhiều a. Tần Vân cười lên ha ha, đi theo Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ đi ra khỏi đại sảnh. Chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt của hắn ta đông cứng lại, kinh động như gặp thiên nhân. Tê Hung, khí thật là lớn. Bởi vì bị sợi tơ siết chặt, da thịt ở nhiều chỗ bị vón cục lại với nhau, nhất là quần áo ở trước ngực bị đè ép tới phồng lên cao, giống như lại lớn hơn một chút, quần áo giống như bị kéo căng ra. Tần Sơ Nguyệt nhíu mày, không nhịn được cúi đầu xuống, có thể dễ dàng xuyên qua chướng ngại vật, nhìn thấy được mũi chân của mình. Lập tức một mảnh xinh đẹp, sợi dây trước ngực nữ quỷ kia có hơi nới lỏng. Tuy nhiên, không có sự thay đổi rõ ràng ở trước ngực của nữ quỷ. Lúc này, Lý Niệm Phàm cũng đã thấy rõ ràng dáng vẻ cụ thể của nữ quỷ này, mặc vào một chiếc váy dài màu trắng, che lại hai tay và hai chân, thân thể giống như không có xương cốt, chỉ có một cái đầu lộ ra bên ngoài, tóc tai bù xù. Khuôn mặt cũng không có xấu xí như trong tưởng tượng, mắt to, mày liễu, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mỗi một ngũ quan đều trông vô cùng xinh đẹp, chắc chắn là một mỹ nhân. Tuy nhiên, nhìn vào cả khuôn mặt này lại mang tới, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị không hài hòa, thật giống như những ngũ quan này, bao gồm cả khuôn mặt này đều là được chắp và mà thành. Nữ quỷ nhìn thấy được Đát Kỷ, lập tức toàn bộ thân thể đều run lên, giống như nam nhân thấy được nữ tử có dung nhan vô cùng xinh đẹp, ngây dại. Lại giống như kẻ nát rượu gặp phải một loại rượu thơm nhất trên đời, say rồi. Nàng ta không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ mà không chớp mắt một cái nào, khí thế quanh thân cũng đang đề cao không ngừng, tốc độ đề cao lấy mắt thường có thể cảm nhận được. Đinh linh linh, linh đang run rẩy điên cuồng, sợi tơ càng siết càng chặt nhưng không mang tới chút hiệu quả nào. Gương mặt thật đẹp, quá đẹp, trên thế gian này lại có được khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Nữ quỷ kích động tới nói năng lộn xộn, hoàn mỹ. Nó là của ta, nó là của ta. Một khi ta có được gương mặt này, không có nam nhân nào có thể ngăn cản được mị lực của ta, ta thăng hoa, ta sẽ trùng sinh. Ha ha, xinh đẹp, ta tới rồi. Nguy rồi, nó đây là thấy được chấp niệm sâu nhất của chính mình, lập tức nổi khùng. Các ngươi lui ra đằng sau. Sắc mặt Tần Sơ Nguyệt trầm xuống, nàng ta đưa tay sờ vào trong túi tiền của mình, thế mà móc ra một lượng bạc, sau đó ném vào bên trong la bàn. Một lượng, mua hỏa, hoa. Phía trên la bàn lóe lên một tia sáng chói, chiếu về phía ma nữ. Sợi tơ ban đầu quấn quanh nữ quỷ đồng thời đốt cháy, trong nháy mắt bị hỏa diễm cuồng bạo quấn lấy bao bọc lại. Khuôn mặt của ta. Trong hỏa diễm, nữ quỷ kia cuối cùng cũng động được, nữ quỷ không có chút cảm giác nào đối với hỏa diễm, thuận tay kéo một cái, đám sợi tơ quấn lấy nữ quỷ kia lập tức đứt ra, từng lớp khói đen chậm rãi hiện ra từ trên người nữ quỷ, lập tức dập tắt hỏa diễm quanh thân. Những quỷ khí này còn nồng nặc hơn so với trước đó không biết bao nhiêu lần, ngay cả hình thể nữ quỷ giống như cũng trở nên ngưng thực hơn nhiều, con mắt nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ, trong ánh mắt có vẻ si mê và tham lam, ánh mắt thế mà còn linh động hơn rất nhiều so với trước đó. Đáng ghét a, vị tỷ tỷ kia thật sự xinh đẹp như vậy sao? Lập tức khiến cho chấp niệm của nữ quỷ này đạt tới mức lớn nhất, lên cấp nhiều như vậy. Tần Sơ Nguyệt cắn răng, đưa tay chỉ vào la bàn, trong mắt lóe lên một chút vẻ nhức nhối. Lại phải đốt tiền, lần này thua thiệt lớn rồi. Dứt lời, nàng ta đưa tay lại móc ra 5 lượng bạc từ trong túi tiền. 5 lượng, mua lôi. Lốp bốp. Những sợi tơ bị kéo đứt kia lập tức nổi lên ánh sáng bạc, giống như một luồng điện sống dậy lao thẳng về phía nữ quỷ. Trong chốc lát, rắn bạc bay múa, sấm sét vang dội, chiếu vào toàn bộ viện lạc tới sáng tối chập chờn, bổ vào trên người nữ quỷ, khiến nàng ta khó mà động đậy. Lấy tiền mua pháp thuật. Lý Niệm Phàm cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới lúc này, mới vừa ra khỏi cửa đi du lịch thế mà đã gặp được nhiều chuyện thú vị như vậy. Lạc đường, bị hố, gặp quỷ còn có pháp thuật thần kỳ. Mở mang kiến thức. Lần đi du lịch này không lỗ, tiền vé vào cửa trước tiên kiếm về. Tần Vân cười nói, tỷ tỷ của ta chính là kẻ tham tiền, lấy ngân tiền trong thế tục làm con đường tu luyện, có điều nàng ta còn keo kiệt như vậy, chỉ lấy ra 5 lượng để mua lôi thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Lý Niệm Phàm nhìn vào Đát Kỷ một cái. Đang chuẩn bị bảo Đát Kỷ trực tiếp xuất thủ giải quyết. Nhưng vào đúng lúc này, trong tay Tần Vân thế mà có thêm một cái quạt xếp, khí chất cả người vào thời khắc này thế mà biến thành một vị công tử vô song, buồn bã nói, loại nữ tử bị tình làm tổn thương này, vẫn là để cho ta dùng lực lượng tình tới cảm hóa đi. Dù sao, ta thế nhưng là có tiếng là đạo sư của các nữ tử lạc đường. Tỷ tỷ, lui ra. Hét lớn một tiếng tỏ ra rất trâu bò. Hắn đã thản nhiên cất bước tiến lên, thâm tình nói, Như Hoa, là ngươi sao? Như Hoa, nữ quỷ kia khẽ run lên, mờ mịt quay đầu nhìn về phía Tần Vân, hoài nghi hỏi, ngươi biết ta? Không, nhưng ta được nghe nói qua chuyện xưa của ngươi. Tần Vân nhìn chằm chằm vào Như Hoa, soạt một tiếng, mở quạt xếp, ra một cách rất tiêu sái, khí chất nhẹ nhàng thu phóng tự nhiên, tại sao ngươi lại chấp nhất với khuôn mặt của nàng ấy? Với một khuôn mặt khác, ngươi có còn là chính mình nữa không? Còn những người yêu thương ngươi thì sao bây giờ? Sự thù địch nổi lên trên người Như Hoa, bi thương nói, không có người thương ta, cũng không có người sẽ yêu ta, ta quá xấu. Đồ ngốc, ta tới đây không phải là vì ngươi sao? Tần Vân nở ra một nụ cười ưu nhã, bước từng bước một đi về phía Như Hoa, đẹp và xấu chỉ là tương đối, trong mắt ta ngươi là đẹp nhất, mỗi một nụ cười của ngươi đều khiến người phải say mê. Như Hoa sống một thời gian dài như vậy, ngay cả người nói chuyện, cũng không có chứ đừng nói sẽ có người nói ra những lời tâm tình như này, lập tức mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn ràng, oán khí trên người thế mà đạt được bình phục, đối mặt với Tần Vân đang đi tới từng bước một, thế mà bắt đầu lui lại như một tiểu nữ còn sống. Một mực lui lại tới góc tường của viện, Tần Vân đưa tay ấn vào trên tường. Dịu dàng mà bá đạo, nghe ta, ngươi mới là đẹp nhất, hãy dũng cảm và là chính mình đi, Như Hoa. Lý Niệm Phàm ngây ngốc nhìn từ đầu tới cuối, trong lòng mặc niệm một tiếng châu. Thế nhưng là ta thật rất xấu, ta không muốn để cho ngươi phải thất vọng. Như Hoa có chút do dự. Tần Vân lắc đầu, không, tuyệt đối đừng nói như vậy, để cho ta nhìn dáng vẻ ngươi như thế nào khi trang điểm đi, tiểu ngọt ngào. Như Hoa bị cảm động, rưng rưng gật đầu, được, vậy ta sẽ tới. Sau đó, chỉ thấy nàng ta cúi đầu xuống, dùng tóc dài che khuất, một lát sau mới ngẩng lên. Mái tóc dài được vén ra từng chút để lộ ra khuôn mặt, Tần Vân không nhúc nhích, giống như trở thành một bức tượng. Như Hoa gắt giọng, chán ghét, ngươi nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, người ta sẽ thẹn thùng a. Thế mà ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Vậy, Tần Vân nôn khan, sắc mặt xanh mét, nước mắt như muốn chảy ra, che miệng vội vàng lui lại, quẹ ô sắc mặt Như Hoa lập tức âm trầm tới cực điểm. Quỷ khí trên người giống như biển gầm bắt đầu quay cuồng, mắt đỏ lên, tràn ngập sự điên cuồng nhìn chằm chằm vào Tần Vân. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, ta. Quẹ. Ta tuyệt đối không có ý tứ vũ nhục ngươi. Tần Vân hoảng sợ lùi lại phía sau, thật ra thì ý tứ của ta đó là, ngươi cần phải nhìn vào sở trường của mình. Tuy rằng ngươi không xinh đẹp, nhưng là ngươi lớn. Đây cũng không phải là ta. Như Hoa gào thét lên, ngươi tên nam nhân cặn bã này, ta muốn giết ngươi. Tần Sơ Nguyệt lập tức cười không đứng lên nổi, yêu hô, đệ đệ thân ái của ta, đạo sư của các nữ tử lạc đường, đối mặt với tiểu ngọt ngào của ngươi còn chạy cái gì chứ? Không được, ta sai rồi, lần này ta thật không đạo được a, không được chạy. Như Hoa đã nổi điên, oán niệm ngập trời, quỷ khí màu đen biến thành xúc tu, một cái xúc tu đã kéo chân của Tần Vân lại, bắt đầu kéo hắn trở về. Tuy rằng ngươi phụ ta, nhưng là ta vẫn lựa chọn tha thứ cho ngươi, dù sao. Ngươi chính là nam nhân đầu tiên để cho quả tim của ta đập rộn ràng lên, tới đi, bảo bối, nhanh òa vào trong ngực của ta. Không, không muốn. Người cái oán linh có khuôn mặt đáng ghét này mau buông ta ra. Nước mắt Tần Vân đã như suối trào, chảy xuôi ào ào ào, trên mặt cũng đã tạo thành từng đường gợn sóng, hắn bám chặt vào cây nhỏ bên cạnh. Chỉ có điều ở dưới lực đạo của Như Hoa, cây nhỏ kia lập tức bị nhổ cả gốc, kéo Tần Vân tới từng chút một. A ha ha, trước đó còn gọi người ta là tiểu ngọt ngào. Bây giờ không trang điểm gì cả lại bảo người ta là oán linh, miệng nam nhân. Tần Vân bi thiết thê thảm, tỷ, tỷ tỷ ruột, cứu ta, cứu. Ai nha, ồn ào quá đi, ta biết rồi. Tần Sơ Nguyệt phất phất tay, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lại ném 10 lượng bạc ra ngoài, pháp lực quanh thân cuộn trào lên, giơ tay gạt một cái thế mà ngưng tụ ra thành một thanh trường kiếm, 10 lượng, mua kiếm. Thanh trường kiếm phát ra ánh sáng trắng, vầng hào quang rộng lớn, cỗ khí tức này giống với pháp lực nhưng lại có hơi khác biệt. Thế mà ẩn chứa một cỗ đạo vận ở trong đó. Chém. Ánh kiếm hò hét, xẹt qua chân trời, chém đứt lớp lớp quỷ khí, mắt thấy thế như trẻ tre, sắp chém vào đầu của Như Hoa, nhưng lại bị đưa tay ngăn lại một cách dễ dàng. Tỷ, tỷ. Tần Vân kêu khóc, như là đứa trẻ bất lực, hoảng hốt tới không chịu nổi, đây là thời khắc quan trọng, tỷ cũng đừng có keo kiệt nữa. Ta thế nhưng là đệ đệ ruột của ngươi a, chẳng lẽ như vậy mà còn không thể thêm tiền được sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể. Tần Sơ Nguyệt cầm trường kiếm trong tay, yêu kiều nói, ai bảo ngươi tự đi tìm đường chết, làm cho oán niệm của nữ quỷ này lên cao tới như vậy. Lần này ta đã thua lỗ 6 lượng rồi. Nếu như còn muốn dùng tiền tiếp nữa thì đệ đệ thối nhà ngươi ta không cần cũng được. Tần Sơ Nguyệt lòng đang nhỏ máu. Nàng ta đi tới cái thôn này, thứ nhất là hàng quỷ, thứ hai là hướng về phía phần thưởng 10 lượng bạc kia mà tới. Ban đầu cho rằng sẽ là một lần mua bán không lỗ mà còn kiếm bộn, ai có thể nghĩ tới, đầu tiên. Là gặp đát kỷ loại mỹ nữ có giá trị nhan sắc nghịch thiên này, lập tức kéo sức chiến đấu của nữ quỷ này lên cao vô số, sau đó thì đệ đệ nhà mình lại là một cái hố, khoe khoang làm dáng, cưỡng ép oán niệm của nữ quỷ lên cao thêm một phần nữa. Bây giờ tiền chẳng những không kiếm được ngược lại còn lỗ đi mất 6 lượng, thua lỗ tới mắt của nàng cũng đỏ lên, đây là muốn nuốt vốn ban đầu của ta. Hỏa Tước trên bờ cai, Lý Niệm Phàm quan sát vở kịch này, giơ móng vuốt nhỏ lên, gãi lông của bản thân, trên trán một cọng lông vũ màu vàng kim rung động theo thân thể. Thuận miệng nói, trên người đôi tỷ đệ này thế mà có đại đạo mạch lạc đang lưu chuyển. Đát Kỷ khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy, tuy nhiên rất kỳ lạ, tu vi của nữ tử kia chẳng qua chỉ là nguyên anh kỳ, nam tử kia thì càng không có chút tu vi nào, thế mà có thể dẫn động đạo vận, đây hoặc là gặp được kỳ ngộ to lớn, hoặc là họ bị rơi xuống từ một loại cảnh giới nào đó, đạo vẫn còn nhưng pháp không còn. Ban đầu tu pháp, về sau tu đạo. Đây là chân lý từ trước tới nay không thay đổi. Đại đạo mờ mịt, thực lực không đủ thì căn bản không có khả năng cảm ngộ được đại đạo, mà cảm ngộ đại đạo cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, cảnh giới quá thấp, đối với việc lĩnh ngộ đại đạo tự nhiên sẽ rất thấp. Tuy rằng nói bây giờ có rất nhiều tu sĩ từ thế giới bên ngoài tới, nhưng là loại chân lý này trên cơ bản sẽ không thay đổi. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, tiểu Đát Kỷ, nhanh đi giúp bọn họ một chút đi. Được rồi, công tử. Đát Kỷ khẽ gật đầu, chậm rãi cất bước đi về phía chiến trường. Lúc này, Tần Vân Lát hét tới sắp nổ phổi, khoảng cách với nữ quỷ kia chỉ còn chưa đủ một mét. Tần Sơ Nguyệt thì đang ở một bên kiệt lực quấy nhiễu, mặt lộ vẻ xoắn xuýt, do dự có nên thêm tiền ra hay không. Hai người một quỷ đột nhiên nhìn thấy Đát Kỷ đi tới, đều là hơi sững sờ. Gương mặt xinh đẹp của ta đã tự mình đi về phía ta. Đôi mắt như hoa đột nhiên sáng lên, kích động không thôi, thuận tay vứt bỏ Tần Vân, quỷ khí dày đặc bắt đầu quấn về phía Đát Kỷ mà tới. Đát Kỷ cô nương cẩn thận, ngươi. Tần Sơ Nguyệt mới nói tới một nửa, con mắt đột nhiên trợn lớn lên. Trên mặt hiện ra vẻ không thể nào tưởng tượng nổi nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy, những quỷ khí kia ở lúc tới gần Đát Kỷ thì bắt đầu đông kết lại. Cuối cùng như ngừng lại ở giữa không trung. Sau đó, những khối băng đông kết lại kia bắt đầu theo quỷ khí mà lan tràn. Rất dễ dàng, vô thanh vô tức, không có một chút trở ngại nào đóng băng về phía Như Hoa mà đi. Điều này sao có thể? Như Hoa dùng mình một cái, sợ hãi nhìn vào Đát Kỷ, nội tâm không thể nào tiếp nhận được. Càng nhiều hơn chính là sự ghen ghét, ngươi rõ ràng đã xinh đẹp tới như vậy rồi, tại sao lại còn mạnh như thế? Dựa vào cái gì, đây là dựa vào cái gì? Thương thiên bất công, oán khí trên người nàng càng nhiều, tuôn trào ra, tuy nhiên lại không làm nên trò trống gì, đối với trạng thái đóng băng lan tràn, mà tới lại không có bất kỳ một ảnh hưởng nào có thể ngăn cản lại. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, bất kỳ sự không cam lòng, phẫn nộ hay là oán hận đều đã mất đi ý nghĩa. Lạnh. Cảm giác lạnh thấu xương bắt đầu bao trùm lên toàn thân nàng ta. Điều này làm cho nàng ta giống như trở về khoảng thời gian rất nhiều năm về trước, lúc đó chính mình còn nhỏ tuổi, bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu dội xuống, từ đó mặc quần áo ướt sũng, thật lạnh. Không có một ai thương xót chính mình, thậm chí không muốn nhìn nhiều, luôn chỉ có sự chế giễu và ghê tởm làm bạn. Trong nội tâm nàng oán hận ngập trời. Thẳng tới có một ngày, một giọng nói xuất hiện ở bên tai của nàng, nói cho nàng, chỉ cần chết đi là có thể bắt đầu lại từ đầu. Có thể biến thành nữ nhân đẹp nhất trên thế gian này. Nàng ta làm theo, không nghĩ tới lại là thật. Chuyện đầu tiên khi biến thành oán linh, chính là giết chết đi nữ tử một mực chế giễu nàng kia, đưa đôi mắt mà nàng ta một mực lấy làm kiêu ngạo đổi vào trên khuôn mặt của mình. Sau đó, còn muốn đi thay cái mũi, đổi cái miệng. Chẳng bao lâu, tin đồn về nàng lưu truyền ra và bản chất con người thực sự rất bẩn thỉu. Các nữ nhân trong thôn này vì không để cho mình chết, thế mà đi tìm rất nhiều nữ tử xinh đẹp tới. Nào thì là lừa đảo, trộm, đoạt, mua, dùng hết mọi thủ đoạn. Ha ha, tuy nhiên như vậy không phải càng tốt hơn sao? Có thể để cho khoảng cách tiến tới sự xinh đẹp của ta rút ngắn đi được một vài bước. Cuối cùng, ta thế mà có thể nhìn thấy gương mặt đẹp nhất trong nhân thế, đó là gương mặt như thế, quá hoàn mỹ, đáng tiếc gương mặt này có độc. Xinh đẹp cuối cùng không thể thuộc về mình. Trong viện, quỷ khí xung quanh bị đóng băng lại, ở giữa thì được đóng băng như hoa, giống như một đóa hoa sen được điêu khắc từ băng. Ầm, theo một tiếng vang nhỏ vang lên, hoa sen kia lập tức vỡ vụn, biến thành tiếng mảnh băng nhỏ, lập lòe tiêu tán dưới ánh trăng. Tất cả lắng lại, màn đêm bao phủ, ánh trăng không thay đổi, giống như chỉ là một buổi tối bình thường. Tỷ đệ Tần Sơ Nguyệt hai người khẽ há mồm ra, cùng nhau nhìn vào Đát Kỷ, run rẩy nói, ngươi vậy mà là người tu tiên. Bọn họ không thể không kinh ngạc, từ lúc gặp cho tới vừa trước đó, biểu hiện của hai người Lý Niệm Phàm thật sự là rất giống với phàm nhân. Bất kỳ người nào có tu vi trong người, không nhiều thì ít đều sẽ có chút khác biệt với phàm nhân, xem như che giấu khí tức thế nhưng là thần thái, và khí chất ở trong lúc vô hình đồng dạng vẫn có sự khác biệt. Hai người tỷ đệ này từng bởi vì vẻ xinh đẹp của Đát Kỷ, mà hoài nghi tới thân phận của nàng, nhưng là trải qua dò xét cẩn thận rất nhiều chi tiết, cho nên đã chắc chắn bác bỏ thân phận người tu tiên của nàng ta. Tuy nhiên lại bị đánh mặt một cách dã man, nàng ta không chỉ là người tu tiên, hơn nữa còn là một cao thủ siêu cấp. Hô! Tần Sơ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, giải quyết là được rồi, tiết kiệm được một khoản chi tiêu lớn. Tần Vân thì nhìn vào Lý Niệm Phàm, hoài nghi nói, Lý công tử, ngươi thật sự là phàm nhân. Không thể giả được. Tần Vân mở to hai mắt mà nhìn, ngươi cưới được một vị tỷ tỷ đẹp tới mức như tiên nữ về làm vợ. Đát Kỳ ôm lấy cánh tay của Lý Niệm Phàm, dịu dàng nói, công tử nhà ta đúng là phàm nhân. Không, không phải phàm nhân mà là tỉnh thánh. Đôi mắt Tần Vân sáng lên, tỉnh thánh, mời thu ta làm đồ đệ đi. Nàng dâu xinh đẹp tăng thể diện cho mình, Lý Niệm Phàm biểu thị tâm tình thoải mái, lắc đầu, cười nói, duyên phận, đều là duyên phận. Hắn lại không muốn đi để ý tới nam tử cạn bã này, ngáp một cái nói, tiểu Đát Kỷ, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Tỉnh thánh, tồn tại tỉnh thánh. Tần Vân nhìn qua bóng lưng của hai người, thở dài nói, uổng ta khắc khổ nghiên cứu chuyện tình cảm, không nghĩ tới ngay cả một phần vạn của Lý Huynh cũng chẳng bằng. A, ngươi cũng không tệ a, dù sao cũng là dám làm nam nhân đạo sư cho Như Hoa, tỷ tỷ kính ngươi là tên hán tử. Tần Vân bi phẫn nói, tỷ, vừa rồi ngươi quá đáng. Máu ngủ tình thâm a, đệ đệ ngươi không đáng tiền như vậy sao? Người lượng không thể nhiều hơn nữa. Hôm sau, bên ngoài viện lạc sớm đã có rất nhiều người tập trung ở đó, đều nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Kẹt kẹt, theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, bốn người Lý Niệm Phàm theo thứ tự từ bên trong đi ra. Nhìn thấy bốn người rõ ràng đều hoàn hảo không tổn hại chút nào, lập tức đã gây ra một trận hỗn loạn tưng bừng. Đát Kỷ mở miệng nói, nữ quỷ nơi này đã được chúng ta giải quyết, mọi người có thể yên tâm, sau này nó sẽ không tới hại người nữa. Thật, mọi người khó có thể tin, tuy nhiên thấy Đát Kỷ thật không bị làm sao, sớm đã tin tưởng tới 7-8 phần, lập tức kích động không thôi, từng người quỳ xuống đất khấu tạ. Tần Sơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, các ngươi cần phải đa tạ những nữ tử xinh đẹp đã chết thay các ngươi trước kia. Đi ra khỏi Thanh Sơn thôn, Tần Sơ Nguyệt tò mò hỏi, Lý công tử chuẩn bị đi nơi nào? Đi nơi nào? Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có mục tiêu rõ ràng, ta và Tiểu Đát Kỷ vừa mới thành hôn cho nên ra ngoài du lịch tùy ý, ngắm nhìn phong cảnh các nơi. Oa, thật là lãng mạn. Tần Sơ Nguyệt một mặt hâm mộ, du lịch sau khi thành thân, suy nghĩ này quả thực rất khéo. Các ngươi đã không có mục tiêu, không bằng đi cùng chúng ta đi bắt quỷ được không? Trên mặt Tần Sơ Nguyệt mang theo vẻ chờ mong. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ nói, cũng không phải không được, các ngươi chuẩn bị đi bắt quỷ ở nơi nào? Tự nhiên là Hạ Triều. Tần Sơ Nguyệt mỉm cười, theo ta được biết, Hoàng đế Hạ Triều rơi vào ngủ say, một mực không thể tỉnh lại, chuyện này chắc chắn là do oán linh làm. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, Hoàng đế Hạ Triều? Chu Vân Vũ? Tần Sơ Nguyệt gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, chính là hắn. Lý Niệm Phàm hỏi, làm sao ngươi biết chắc chắn là do oán linh làm? Suy đoán, tuy nhiên 8-9 phần 10 sẽ là như vậy. Tần Sơ Nguyệt phân tích, Hạ Triều có khí vận Hoàng Triều ra thân. Lúc đầu đủ để khiến cho quỷ quái không dám tới gần. Tuy nhiên, trong kỳ cảnh, số lượng oán linh lại càng ngày càng nhiều. Cái này đủ để chứng minh, khí vận Hoàng Triều của Hạ Triều đang dần dần yếu đi. Mà Hoàng đế cũng rơi vào trong hôn mê, giữa hai cái này không có khả năng không liên quan. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ngạc nhiên nói, ngươi vốn không phải là người bản địa của thần vực, làm sao ngươi lại cố ý lo chuyện Hạ Triều? Chuyện này còn phải hỏi sao? Từ xưa tới nay chính tà không đội trời chung, nếu như ngồi nhìn Hạ Triều bị oán linh chiếm lĩnh, vậy thần vực sớm muốn cũng sẽ bị oán linh chiếm lĩnh, tới lúc đó, nơi nào còn có chỗ để cho chính đạo ta dung thân. Tần Sơ Nguyệt hiên ngang lẫm liệt, sắc mặt rạng rỡ, dừng lại một chút rồi nói, chứ đừng nói tiền thưởng lần này cũng không ít. Tần Vân nhếch miệng, tỷ, ngươi thuần túy chính là để tiền vào trong mắt. Ngậm miệng lại cái tên đệ đệ thối mồm kia, ta không cho phép ngươi xúc phạm tới tiền tiền. Tần Sơ Nguyệt vỗ, ba một cái vào trên trán của Tần Vân, hung hăng nói, tiền bạc có thể đo được giá trị của mọi thứ. Chính bởi vì sự tồn tại của nó mới có thể sâu chuỗi vạn vật trên thế gian, nó gánh chịu lấy hỉ nộ ái ố của sinh linh, liên quan tới sinh lão bệnh tử của sinh linh, nó có thể mua được bất kỳ thứ gì mà ta muốn. Ngươi có biết vì tiền mà phải cố gắng nỗ lực cỡ nào không? Tần Vân nói nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào thay đổi một sự thật đó là ngươi quá mê tiền. Tần Sơ Nguyệt đột nhiên nói, đưa tiền của ngươi cho ta. Không có khả năng. Ngươi mơ tưởng. Trừ khi ta chết đi. Ha ha. Nói ra thật xấu hổ, Lý Niệm Phàm làm người bản địa ở thần vực này, thế mà không biết đường, còn cần Tần Sơ Nguyệt dẫn đường. Ở bên trong một cái miếu thờ đổ nát, đống lửa chậm rãi thiêu đốt lên. Ăn ngon, ăn quá ngon. Trong tay Tần Vân cầm lấy một miếng thịt lớn, vừa gặm vừa nhìn vào Lý Niệm Phàm đang được Đát Kỷ hầu hạ, nước mắt chậm rãi chảy xuôi, ăn ngon tới rơi cả nước mắt. Tần Sơ Nguyệt hỏi, ăn ngon biết bao à, mùi vị này là gì? Chua. Tần Vân cắn miếng thịt lừa, lập tức khóc tới dữ dội hơn. Ăn ngon là thật, chua cũng là thật, hâm mộ tới chảy nước mắt. Lúc đầu hắn cho rằng bản thân Lý Niệm Phàm là phàm nhân, có thể có được đát kỷ loại thê tử này đã là cuộc sống đạt tới đỉnh phong, tuyệt đối không nghĩ tới xa xa không thể chạm. Hắn không ngờ Lý Niệm Phàm, thế mà còn có một vị thê tử nữa không thua kém gì đát kỷ, quan trọng là, các nàng thế mà còn nấu cơm cho Lý Niệm Phàm, cho ăn và phục vụ rất thân mật. Quan trọng nhất là, cơm mà các nàng nấu ăn thật là ngon, đời này chưa bao giờ được ăn vào thứ ngon như vậy. Có thê tử như vậy thì còn cầu mong gì nữa? Đát kỷ dùng đũa gắp một miếng thịt lửa ngon nhất đưa vào bên trong miệng của Lý Niệm Phàm, mong chờ nói, công tử, mùi vị thế nào? Không tệ, tiến bộ rất lớn. Lý Niệm Phàm gật đầu, sau đó nói, tuy nhiên rất rõ ràng, độ nóng của cả con lừa còn chưa đồng đều, không nên xem thường chi tiết này thế nhưng là ảnh hưởng tới tất cả chất thịt, sau này phải chú ý. Đát kỷ và Hỏa Phượng đều gật đầu, đã hiểu công tử. Lập tức, thịt trong tay Tần Vân càng trở nên không thơm, đồng thời cảm thấy có chút gồng lên, bị thức ăn cho chó cho ăn no. Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng hiện thục như tiên tử như vậy làm thê tử, đồng thời làm cho ngươi những món ngon cỡ này, ngươi thế mà còn có thể chê được. Quá phận, quá đáng. Ngươi đây không phải là đang chế giễu ta sao? Ô, cuộc đời của ngươi là bật hát ca phải không? Vừa ăn, Lý Niệm Phàm nhìn về phía Tần Sơ Nguyệt hỏi, đúng rồi, còn không biết theo sư ở nơi nào. Tần Sơ Nguyệt cười nói, chúng ta thật là người của Khổ Tình Tông. Khổ Tình Tông? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, còn có loại tông phái kiểu này. Nghĩa đen sao? Đúng a, đạo mà chúng ta tu có quan hệ với tình, cho nên gọi là Khổ Tình Tông. Tần Vân gật đầu, mở miệng nói, người có thất tình lục dục, để bước đi một lần trên đời, tình tình yêu yêu ắt không thể thiếu, giống như tỷ tỷ của ta, thông qua tình yêu vào tiền bạc trong thế tục đến nhận ra đạo. Đúng a. Tần Sơ Nguyệt gật đầu, kiêu ngạo nói, tiền có thể mua được bất kỳ thứ gì, ngươi cảm thấy đạo này của ta có lợi hại hay không? Nếu như mua không nổi, vậy chứng tỏ tiền còn chưa đủ. Lý Niệm Phàm gật đầu, lợi hại, rất có đạo lý. Hỏa Phượng mở miệng hỏi, thế nhưng là các ngươi tại sao phải gọi là Khổ Tình Tông đây? Tần Vân cười nói, bên trong tình không thể thiếu khổ, chỉ có trải qua khổ, tình đạo mới tính là hoàn chỉnh. Nói xong, hắn cúi đầu, bên trong đôi mắt lại mơ hồ chảy qua một tia đau xót. Đúng rồi, Lý công tử, trên người ta còn mang theo một vật của Khổ Tình Tông ta. Tần Sơ Nguyệt đột nhiên mở miệng, vừa nói, tay lật một cái, trước mặt mọi người đã xuất hiện thêm một cái chậu rửa mặt được làm từ gỗ. Trong đó chứa một chậu nước trong, có hơi hiện ra một chút màu xanh biếc, mặt nước bình tĩnh lạ thường. Khổ Tình Tông ta có một hải vực đặc thù, tên là Khổ Hải, đây chính là nước trong Khổ Hải. Tần Sơ Nguyệt mỉm cười, nói giới thiệu, nước này hơi đắng, tuy nhiên sau khi uống vào lại có một cái đặc tính. Đặc tính gì? Nếu như khác giới cùng uống nước này vào, ở hai bên lập tức có tình ý, sẽ đạt được sự chúc phúc của Khổ Hải. Yêu hô, thần dị như vậy. Quả nhiên thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút mới lạ. Tần Sơ Nguyệt nhìn vào ba người Lý Niệm Phàm một chút, đột nhiên lại sửa lời nói. Đương nhiên, đôi khi nó không phải lúc nào cũng chính xác. Hảo cảm của Lý Niệm Phàm lập tức tăng lên nhiều đối với Tần Sơ Nguyệt. Câu nói đằng sau này của nàng ta hoàn toàn chính là vì bổ sung cho Lý Niệm Phàm. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có thể hạ cái bậc thang. Dù sao, ba người Lý Niệm Phàm nếu như thật sự làm theo, đều không đạt được sự chúc phúc của Khổ Hải, vậy thì xấu hổ, sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của ba người. Nếu như chỉ có chúc phúc cho một nữ tử còn lại không có vậy thì càng xấu hổ hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn mở miệng nói, chúng ta thử một chút đi. Tuy nói chính mình có hai vị thê tử, nhưng là thích chính là thích, hắn tự nhận đều là có tình ý, sẽ không thiên vị ai, từ trước tới nay đều cùng hưởng ân huệ. Ba người Lý Niệm Phàm mỗi người đều uống một chút nước Khổ Hải của riêng mình. Lúc uống vào hơi đắng, sau đó là chát chát, đắng chát giống như nước trà chảy xuôi ở trong miệng, không biết có phải là do tâm lý gợi ý hay không, trong đầu của hắn không tự chủ được nghĩ tới chữ tình. Sau đó, hắn, Đát Kỷ và Hỏa Phượng cùng soi mặt vào bên trong chậu rửa mặt. Leng keng. Ngay vào lúc khuôn mặt của ba người cùng tụ lại một chỗ, nước Khổ Hải vốn bình tĩnh thế mà nhộn nhạo lên từng làn gợn sóng. Sau đó, nước trong suốt này bắt đầu tỏa ra ánh sáng lập lòe. Tần Vân hơi sững sờ, có phản ứng nhanh như vậy. Ngay sau đó, quang mang mờ ảo từ trong chậu phun ra, màu sắc sặc sỡ, giống như đèn neon, lập lòe sáng rực, sáng tỏ khiến đôi mắt của hai tỷ đệ Tần Sơ Nguyệt đau nhức. Những hoa văn đầy màu sắc cuối cùng cô đọng lại thành một hình trái tim đầy màu sắc. Trong khoảng không, bay về phía ba người Lý Niệm Phàm, rồi tỏa ra tạo thành những chùm pháo hoa đầy màu sắc, giống như thiên nữ tỏa ra, nổ tung xung quanh ba người. Hai người Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân đều nhìn tới choáng váng, khẽ há mồm, trên trán đỡ lấy một dấu chấm hỏi thật lớn. Miệng Tần Vân há to ra, Tỷ, tình huống này là gì à? Khổ Hải đây là đang làm cái gì? Tại sao ta cảm thấy giống như là đang biểu diễn? Không biết duyên cớ là gì, từ trước tới nay Khổ Hải luôn chân thành không sợ hãi, rất thận trọng vậy mà bây giờ lại giống như vô cùng hưng phấn. Tần Sơ Nguyệt nhìn vào ba người Lý Niệm Phàm vẫn còn cao hứng, lẩm bẩm nói, loại tình huống này xem như người vượt qua tình kiếp cũng sẽ không xuất hiện phải không? Ha ha, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười nói, Tần cô nương, nước ở Khổ Hải này của ngươi thế nhưng rất thần dị, không nghĩ tới có thể có loại dị tượng này, đây chính là chúc phúc tốt nhất có ý nghĩa nhất mà chúng ta nhận được. Đây chỉ đơn giản là tiêu chuẩn để những người yêu nhau trên đời trở thành vợ chồng, nếu nó được đặt trong một bức ảnh như thế này ở kiếp trước, thì quả là một điều rất đẹp đối với những cặp đôi yêu nhau. Lý Niệm Phàm đột nhiên đề nghị, Tần cô nương, không phải ngươi thích tiền sao? Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể lấy nước Khổ Hải này ra làm ăn, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều đạo lữ kết bạn mà tới, kiếm cái đầy chậu đầy bát. Tần Sơ Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, quả thực sẽ đầy chậu đầy bát, tuy nhiên chính mình tám thành cũng sẽ bị người choảng chết. Cái khác không biết, ít ra đạo lữ cố ý chạy tới Khổ Tình Tông chờ mong được chúc phúc, một cặp tính một đôi, trên cơ bản đều chia. Đồng thời, ở ngay tại Khổ Tình Tông bắt đầu thanh toán tài sản giữa hai người, đối phương uống linh dịch của mình mấy ngụm cũng tính toán tới rõ ràng, quần cộc cũng bị lột ra, nắm tay nhau bước đi trong tuyệt vọng. Đường đường Khổ Tình Tông, gần như biến thành cái nơi điều phối việc ly hôn. Vì thế, Khổ Hải trong bất chi bất giác bị liệt vào cấm địa, được đặt cho cái danh hào rất tàn nhẫn lãnh khốc vô tình khiến người ta nghe tới thôi, cũng phải biến sắc. Tần Sơ Nguyệt cười khổ nói, Lý công tử, thực không dám giấu giếm, dị tượng này của các ngươi thật đúng là vạn năm khó gặp a. Ngươi nói như vậy ta lập tức càng cảm thấy cao hứng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, nói tiếp, ngươi cho chúng ta nếm nước trong Khổ Hải, có khổ tức có ngọt, chúng ta cũng có một thứ tốt, tên là kẹo mút, rất ngọt. Tần Vân và Tần Sơ Nguyệt đều lộ ra vẻ tò mò, kẹo, kẹo mút. Đã thấy Lý Niệm Phàm lật tay một cái, trong tay đã xuất hiện một vài cây kẹo mút có đủ màu sắc, trông dáng vẻ như ăn rất ngon. Cũng vào lúc này, ở bên trong một cái thế giới nào đó, bên trên một vùng biển tĩnh lặng, sóng xanh như gột rửa, nước biển giống như cũng không chảy. Không nói gợn sóng, chính là một chút gợn sóng cũng chưa từng xuất hiện, ngay cả gió cũng không có. Lúc này, một lão già đầu đội mũ rộng vành mặc vào áo tơ ngồi ở trên một cái bè gỗ, đứng im ở trên mặt biển, thả câu. Hai mắt hắn khép hờ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lão nhân này trông giống như cây gỗ khô, không nhúc nhích, hóa thành bức tượng. Người không biết nhìn thấy cảnh tượng này, đoán chừng sẽ cho rằng đây là một bức tranh, vạn năm bất động, tuyên cổ bất biến. Đúng vào lúc này, cảnh tượng bình tĩnh bị đánh phá mà không có dấu hiệu báo trước nào, từng cơn sóng lớn nổi lên, một chùm sáng nhạt chậm rãi sáng lên từ phía chân trời xa xôi, hiện lên màu sắc rực rỡ. Lão giả vốn đang nhắm mắt không thể không mở ra, trong đôi mắt già nua không sợ hãi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Khổ Tình Tông, có thể gọi là đạo tông. Khổ Tình Tông quá xa xưa, truyền thừa tới nay vẫn như cũ có thể hưng thịnh mãi không suy, đạo thống trường tồn, đó. Bởi vì có một cái nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó chính là Khổ Hải. Thế giới của Khổ Tình Tông có thể là được hỗn độn thai nghén ra, cũng có thể là được người khai thiên tích địa mà tạo thành, tóm lại đã không còn ghi chép chính xác. Nhưng một sự thật không thể nghi ngờ đó chính là thế giới này rất mạnh. Ít nhất trong Khổ Hải này có được tình chi đại đạo hoàn chỉnh. Điều này rất kinh khủng, một khi tham ngộ đầy đủ là có thể tới cảnh giới thiên đạo. Chỉ có điều, một khi vào Khổ Hải, mặc dù cảm ngộ đối với chuyện tình cảm sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng là lại có một cái tệ nạn cực lớn. Hỏi thế gian tình là gì mà cứ khiến người thề nguyền sống chết? Mặc cho ngươi vô cùng xinh đẹp hay là anh hùng vô địch, thông thường khó qua nhất chính là tình kiếp. Đây cũng chính là lý do tồn tại của Khổ Tình Tông. Khổ Hải vẫn luôn là một sự tồn tại rất kỳ lạ, nó giống như tình chi đại đạo hóa thành vùng biển, cao ngạo, bình tĩnh, rộng lớn. Đã từng có ý đồ công kích Khổ Hải, công kích cường đại tiến vào trong nước thế mà khó mà nhấc lên nổi một chút gợn sóng. Nước trong đó, chính là ở vào trạng thái bình tĩnh lâu dài, tuyệt không lưu động, giống như một chiếc gương. Trừ khi có tình mới có thể sinh ra cảm ứng, bằng không ai cũng không cho thể diện. Vậy mà hôm nay, Khổ Hải thế mà bắt đầu sinh ra động tĩnh. Đây là chúc phúc sao? Lão giả trợn trừng mắt, khó có thể tin mà nhìn vào Khổ Hải bắt đầu sao động bất an, trong lòng rung động, khó có thể tin nổi vào mắt mình. Trơ mắt nhìn vào động tĩnh của Khổ Hải càng lúc càng lớn. Đến cùng là ai? Thế mà có thể khiến cho Khổ Hải chúc phúc tới loại tình trạng này. Ánh sáng rực rỡ cao vạn trượng, sóng biển cuốn ngược lên trời, rất khác lạ với vẻ yên ả không động thường ngày của Khổ Hải từ trước tới nay. Nhớ lại năm đó ta vượt qua tình kiếp, dẫn tới Khổ Hải lưu động, xuất hiện vòng xoáy, bầu trời nổi lên với những đám mây đỏ, đó là cảnh tượng hùng vĩ cỡ nào a? Tất cả mọi người nói, đó là lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất của Khổ Hải. chân thành tha thiết cái rắm. So với loại tình huống hiện tại này thì loại tình huống của mình không khác gì chó lắc mông chạy ngang qua sân khấu, có thể bị người đuổi bất cứ lúc nào. Sự đắc chí của lão giả cho tới nay lập tức sụp đổ, ngược lại trở nên tự ti. Là bởi vì chân tình cảm thiên động địa sao? Hay là bởi vì người nào đó? Cổ họng lão giả nhấp nhô lên xuống, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng, tuy nhiên lại có chuyện càng quỷ dị hơn xảy ra. Cũng không cảm thấy Khổ Tình Tông có bất kỳ điều khác thường nào. Nói theo một cách khác, người có thể khiến cho khổ hải như thế thậm chí còn không tự mình trình diện. Có cần thiết hay không? Người ta còn không có tự mình trình diện vậy mà ngươi cũng kích động tới không chịu nổi. Đây là ý gì? Hóa ra khổ hải cũng không phải là không động, mà là không gặp được người thích hợp mà thôi. Một khi gặp được, nó có thể tự động. Hơn nữa biên độ động sẽ rất thống khoái. Người này nếu như tu luyện tình chi đại đạo, sợ rằng sẽ tiến triển cực nhanh, không chừng có thể chứng đạo chỉ trong một ngày. Lão giả tự lẩm bẩm. Chỉ có điều đến cùng là dựa vào cái gì mà dẫn động tới khổ hải? Chẳng lẽ là nước ở khổ hải lưu lạc bên ngoài sinh ra cộng minh sao? Một tiếng nổ vang, lập tức khiến lão giả chấn động, lấy lại tinh thần. Sóng nước ngập trời. Nước trong khổ hải bay lên không trung, thế mà ở trong không trung tạo thành một cái màn che rất lớn. Lão giả đứng ở trên bè gỗ, ngửa đầu nhìn vào màn che kia, con ngươi co rút lại thành kim khâu, toàn thân run rẩy. Đây rốt cuộc là... Hắn run giọng mở miệng, đôi mắt lại đột nhiên ngưng tụ, chậm rãi đưa tay, dùng bàn tay hướng về phía màn che kia, một cỗ khí tức đại đạo từ trên người hắn tràn lan mà ra, hình thành cộng minh với khổ hải. Ngay sau đó, trong màn che to lớn kia, chậm rãi hiện ra hai cái bóng, cũng ngồi ở trên bè gỗ, giống như một cái hình chiếu được chiếu ra trong thời gian vô tận, chỉ có để lại hai cái bóng hư ảo. Tuy nhiên, chính là hai cái bóng này, khiến đôi mắt già nua của lão già đầy tràn nước mắt. Đã bao nhiêu năm? Hắn hành tẩu ở trên tình chi đại đạo, cảm xúc sớm đã bình lặng như khổ hải, vậy mà hôm nay lại mang tới cho hắn thật sự là rất nhiều chấn kinh, khiến cho tâm cảnh của hắn một lần lại một lần xuất hiện ba động to lớn. Sơ Nguyệt, Vân Nhi, lão giả gọi ra hai cái tên kia, kích động vạn phần, tìm được, ta rốt cuộc tìm được đạo ngân của các ngươi. Hắn hướng về phía hai đạo thân ảnh kia la lên, quay lại đi, quay đầu khỏi khổ hải đi, con của ta. Một bên khác, bên bờ khổ hải. Mọi người ở Khổ Tình Tông đã tập trung ở nơi này. Bọn họ cũng thấy được sự biến hóa của khổ hải, mặt mũi đầy vẻ chấn kinh, thậm chí còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, trên người mặc đạo bào màu xanh lam, các đường nét trên khuôn mặt rất mềm mại, với đôi mắt được tôi luyện trong gian khổ. Tông chủ, nước trong khổ hải, nước. Có một tên đệ tử, đột nhiên tràn đầy khiếp sợ mở miệng, giọng nói run lên, là Ngọt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Lộ ra vẻ khó tin, vị đắng của khổ hải thì ai cũng rõ, chưa bao giờ có khả năng có vị ngọt, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Lại vào lúc này, lão giả kia đạp nước mà tới, sắc mặt ngưng trọng, tốc độ nhìn như không nhanh nhưng lại nhanh tới mức cực hạn. Câu nói đầu tiên chính là, Sơ Nguyệt và Vân Nhi đâu? Câu hỏi của hắn, không ai có thể chống lại. Một tên trưởng lão do dự một chút, mở miệng nói, theo. Thạch Dã trưởng lão đi thần vực. Cái gì? Nam tử trung niên dẫn đầu sắc mặt trầm xuống, hồ nháo. Quả thực làm loạn. Trưởng lão nhắm mắt nói, Thạch Dã trưởng lão muốn đi thần vực tìm biện pháp khôi phục cho thiếu gia và tiểu thư. Nam tử trung niên vừa mới chuẩn bị nổi trận lôi đình, lại bị lời tiếp theo của lão giả làm cho chấn động tới toàn thân run rẩy, như bị sét đánh. Chỉ sợ bọn họ gặp được quý nhân tương trợ, thật tìm được biện pháp tình kiếp không thể nghịch xuất hiện chuyển cơ. Bọn họ, được cứu rồi. Rất ngọt, thật rất ngọt. Bên trong miệng của Tần Vân ngậm lấy kẹo mút, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích, cái quay lộ ra ở bên ngoài theo đó mà lắc lư lên xuống trái phải không ngừng. Đúng vậy a, ăn thật là ngon. Tần Sơ Nguyệt cũng gật đầu nói ra lời từ đáy lòng, vị ngọt tốt đẹp khiến con mắt của nàng cũng phải híp lại. Nàng ta muốn thận trọng hơn so với Tần Vân nhiều, chỉ là đưa kẹo mút tới bên mồm của mình, lè lưỡi cẩn thận liếm một chút, thi thoảng mới có thể để cạo mút ngậm vào trong miệng của mình. Tuy nhiên cũng chỉ là ngậm một nửa, dùng môi đỏ cắn, sau đó tay cầm que nghịch ngợm chuyển động trong miệng. Gặp gỡ nhóm của Lý Niệm Phàm, quả thực đã đổi mới thế giới quan của hai tỷ đệ Tần Sơ Nguyệt, để bọn họ được mộng ảo một lần. Cuộc sống của những người phàm nhân trong thần vực vậy mà dễ chịu như vậy sao? Bên người có tiên nữ tuyệt mỹ cam tâm tình nguyện cùng chăm sóc, ăn những món ăn cũng là vô cùng mỹ vị, vượt quá tưởng tượng. Nói đạo lý, lai lịch của bọn hắn cũng không nhỏ, kiến thức rộng rãi, nhưng là thật đúng là chưa bao giờ được ăn thứ ngon tới như vậy, lập tức cảm thấy cuộc sống trước kia của chính mình quá cấp thấp. Tần Sơ Nguyệt nhịn không được hiếu kỳ nói, Lý công tử, ngươi làm sao lại nảy ra ý tưởng kẹo mút này? Nhàm chán chứ sao? Lý Niệm Phàm thuận miệng cười nói, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, chẳng có việc gì, cuộc sống đơn giản tự nhiên là nhàm chán, tự nhiên sẽ nghĩ tới làm ra nhiều một số thứ đặc biệt. Vẫn là cuộc sống của người tu tiên như các ngươi mới đặc sắc, để cho người ta hâm mộ. Quá mức. Mọi người đang nói chuyện tốt với nhau, ngươi lại đột nhiên bắt đầu công kích cá nhân. Đến cùng ai hâm mộ ai, ngươi nói cho rõ ràng đi. Mỹ nữ thật tình làm bạn, món ngon há mồm có thể ăn, cuộc sống tự do hài hòa hạnh phúc, ngươi còn muốn cái gì? Nhất thống toàn thế giới sao? Tần Vân chua xót nói, Lý công tử, ta cũng không có chút tu vi nào, nhưng là ta không hâm mộ người tu tiên, ta hâm mộ người. Ha ha, không nói. Lý Niệm Phàm đắc ý cười một tiếng, mở miệng nói, tiếp tục chủ đề vừa rồi, ngươi nói chỉ cần đi vào khổ hải, là có thể gieo xuống hạt giống tình đạo vào trong lòng, có lợi cho việc cảm ngộ tình đạo, vậy tệ nạn ở đâu? Tần Vân thở dài một hơi, cảm thán nói, đó là đắng là khổ, cũng là tình kiếp. Không thể trốn tránh tình kiếp. Tình cảm con người phức tạp mà yếu ớt, vào tình đạo thì dễ dàng nhưng đi ra lại rất khó khăn, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Lý Niệm Phàm gật đầu biểu thị đồng ý, tuy nhiên cái này cũng chứng thực cho câu vừa được vừa mất, đều là số trời. Đã thu được hạt giống tình đạo, như vậy phải trải qua khảo nghiệm của tình kiếp, không có quay trở lại. Mắt thấy sắc trời dần tối, mọi người cũng không có vội vàng đi đường, mà là trực tiếp lựa chọn nghỉ ngơi ở trong cái miếu hoang này. Khoảng thời gian trôi qua như nước chảy, màn đêm buông xuống, ánh trăng treo lên cao. Tần Sơ Nguyệt làm tu sĩ, thật ra thì cũng không có yêu cầu cao đối với giấc ngủ, nhưng là không biết có phải là ảo giác hay không, nàng ta luôn cảm thấy ở sau khi mình ăn xong cái kẹo mút kia, thì luôn có một cỗ cảm giác kỳ dị bốc lên ở trong cơ thể của mình, ấm áp, trong bất chi bất giác, thế mà có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Trong giấc mộng của nàng ta, nàng ta ngồi ở trên một cái bè gỗ trôi nổi ở trong khổ hải. Cảnh tượng này, nàng ta rất quen thuộc, chính là cảnh tượng lúc nàng ta quyết định tu tình đạo trôi nổi trong khổ hải. Nhưng là lại có chút lạ lẫm, bởi vì, trong đó có nhiều hơn một số hình tượng không tồn tại ở trong trí nhớ của nàng ta. Trên bè gỗ, nàng ta chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay kẹp lấy một văn tiền, hướng về phía khổ hải vô tận nói, khổ hải a, đồng tiền chứa đựng cái tình của vạn vật tiền đó có thể mua được tình không? Cho ngươi một văn tiền, xem như thu mua tình cảm chân thành của ta, có thể chứ? Nàng ta đưa tay ném đi, một văn. Tiền kia nhẹ nhàng chui vào trong khổ hải, không có một chút gợn sóng nào, cũng không có một tiếng vang nào, chậm rãi chui vào trong khổ hải. Tuy nhiên ngay sau đó, một cỗ đau nhức đau thấu tim gan đột nhiên quét sạch toàn thân của nàng, gần như khiến thể xác và tinh thần của nàng đều cùng tan vỡ. Một cái tay xuyên qua bộ ngực của nàng, lời nói lãnh đạm vô tình vang lên quanh quẩn ở bên tai của nàng. Nữ nhân ngu xuẩn, hạt giống tình đạo của ngươi thuộc về ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạ triều. Triều đại đã hiện thực hóa tham vọng của mình trong thế giới hồng hoang, là nơi hội tụ phần lớn khí vận của nhân tộc, lúc này đang gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Còn nhớ rõ đó là một buổi sáng đầy nắng. Tiểu cung nữ như thường ngày đang ở bên ngoài tẩm cung chờ đợi Chu Vân Vũ rời giường, tuy nhiên, chờ mãi chờ hoài nhưng vẫn không nghe được tiếng gọi thay quần áo của quân chủ. Mắt thấy tảo triều sắp tới, tiểu cung nữ đành phải truyền cái tin tức này tới cho quốc sư Mạnh Quân Lương. Khi trên đại điện, đông đảo đại thần biết được tin tức này, đều không trách cứ một chút nào, ngược lại đều là cùng nhau lộ ra nụ cười vui mừng. Quân chủ cuối cùng cũng đã biết ngủ nướng. Quân chủ cẩn trọng trong thời gian dài như vậy, nếu như không phải dựa vào dược vật dưỡng sinh thì thân thể sớm đã suy sụp rồi. Ai, thiên địa biến hóa to lớn, áp lực của quân chủ trở nên rất lớn a. Để quân chủ ngủ thêm chút đi, chúng ta cứ chờ ở đây là tốt rồi. Bầu không khí bên trong đại điện là một cảnh tượng hòa hoãn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, phần hòa hoãn nhẹ nhàng này đã bắt đầu chuyển biến thành ngạc nhiên, nghi ngờ và nặng nề. Tình huống hình như có chút khác thường. Mọi người không dám chậm trễ, bước nhanh tiến về tẩm cung, đồng thời quyết định thật nhanh, lập tức triệu hoán ngự y. Lúc này mới phát hiện, quân chủ thế mà ngủ một đêm tới giờ còn chưa tỉnh. Tuy nhiên, thân thể của quân chủ lại không có chút khác thường nào, cực kỳ an tường, hô hấp bình thường. Không có một vết thương nào, giống như chỉ đang ngủ như bình thường vậy. Không nói ngự y bó tay toàn tập, chính là người tu tiên cũng không có cách nào. Cũng may thế cục trước mắt vẫn còn rất ổn, mọi người còn có thời gian để suy nghĩ biện pháp. Tuy nhiên, khi thế cục càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Người thứ hai ngủ một đêm không tỉnh chính là quốc sư Mạnh Quân Lương. Người thứ ba là đại tướng quân Hoắc Đạt, sau đó là người thứ tư, người thứ năm. Tất cả những người ngủ một đêm không tỉnh lại đều là nhân vật mang tính then chốt. Của hạ triều, vốn đang vui vẻ phồn vinh, quốc gia có cơ quan vô cùng to lớn lập tức hệ thống đã mất đi, tiến vào trạng thái chết máy. Trong lòng mọi người đều bao phủ lên một đám mây đen, bọn họ có thể cảm nhận được, chuyện đang phát triển theo một cái phương hướng rất không rõ, hơi không cẩn thận, sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Khanh khanh khanh. Trong tẩm cung, từng tiếng đàn du dương truyền tới, tiếng đàn nhu hòa uyển chuyển dần dần lên cao vút, giống như tiếng mẫu thân kêu gọi, từ xa lập tức tới gần, nâng cao tinh thần. Bên trong một gian phòng, thì là Chu Vân Vũ dẫn đội, nằm xếp hàng lần lượt là các đại thần đang mê man khác, bình an vô sự tiếp nhận lấy tẩy lễ của tiếng đàn. Đánh đàn thì là các đệ tử của Lâm Tiên Đạo Cung, do Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân dẫn đội, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Bọn họ đang thử nghiệm dùng tỉnh thần khúc làm thức tỉnh những người đang mê man. Bây giờ đã là thực sự không còn cách nào, chuyện này thực sự là quá quỷ dị, cũng không phải không nghĩ tới dùng phương thức bạo lực để làm thức tỉnh. Trong số các đại thần nằm ở đây, nhiều người đã được làm vật thí nghiệm, khuôn mặt đều đã sưng thành đầu heo, tuy nhiên vậy mà vẫn còn đang nằm ngáy o o, két. Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên, dây đàn của tất cả mọi người đều bịt đứt ra, đồng thời phốc một tiếng, tất cả mọi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Pháp lực tan rã, khí tức không ổn định. Bên trong đôi mắt Tần Mạn Vân mang theo sự sợ hãi, thở dốc nói, đây là có oán linh rất mạnh đang quấy phá, đám người này chẳng lẽ đều bị giam cầm vào bên trong một loại mộng cảnh nào đó. A, không biết tự lượng sức mình. Một đám con chó con méo cũng mưu toan phá hỏng mộng đẹp mà ta dệt nên, ta cũng chẳng thèm đi nhằm vào các ngươi, bằng không tất cả đều phải chết. Ở trên một ngọn núi vô danh, một oán linh mặc áo choàng màu đen chậm rãi đi xuống, mặc dù đang đứng ở đây nhưng hắn lại như không có hình thể, mang tới cho người ta một loại cảm giác mơ hồ và khó chịu. Hắn nhìn vào u cốc ở phía dưới, nở ra nụ cười tươi mang theo vẻ hài lòng, nơi này non xanh nước biếc, khí tức nội liễm, nhưng linh vận tự sinh, quả nhiên là một nơi ẩn mình tốt, cho nên chọn nhập mộng ở chỗ này là tốt. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở bên trong u cốc. Bây giờ tới thời kỳ mấu chốt của việc nhập mộng, vì để tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn mới phải lựa chọn ẩn nấp, chỉ cần bản thể của ta không bị phát hiện, vậy sẽ không có một ai có thể phá giải mộng cảnh. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng đừng hòng. Oa ha ha. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng trọng lại, hừ lạnh nói, ai ở chỗ này, cút ra đây cho ta. Thượng Tiên, đừng kích động, chúng ta là vô hại. Đại Ma Vương dẫn theo số thành viên ma tộc còn sót lại chậm rãi từ sâu trong u cốc đi ra, mặt mũi đầy vẻ cay đắng, tâm can run rẩy. Hắn theo ma chủ lại chết một cách không hiểu ra làm sao, thật vất vả chờ đợi được ma thần trở về, thế nhưng ma thần vừa tỉnh lại còn chưa ngưu bức hống hách được 2 ngày a, vậy mà cũng đã theo bước chân những người anh hùng của ma tộc rồi. Bây giờ thiên địa thay đổi lớn, các phương chuyển mình càng làm cho Đại Ma Vương cảm nhận được sâu sắc sự hiểm ác trong thế đạo, cái gì cũng không muốn làm, còn có thể sống đã rất thơm rồi. Tuy nhiên móa nó, ta đã chuẩn bị đi ẩn cư, thật vất vả mới tìm được một cái u cốc thích hợp cho việc ẩn cư. Vừa mới chuyển vào chưa được mấy ngày, thì đột nhiên chẳng hiểu ra sao cả bị người đánh tới cửa rồi. Ta giống như bị nhầm vào vậy. Không phải chứ, đoán mệnh đều nói ta vượng chủ a. Oán Linh nhíu mày, nở ra nụ cười tà ác, ma tu. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thượng Tiên, thực không dám giấu giếm, lúc đầu chúng ta cũng xem như là một thế lực lớn, chỉ có điều không hiểu ra sao cả mà xuống dốc một cách nhanh chóng, cảm thấy không còn cách nào đặt chân ở bên trong thiên địa, cho nên bắt đầu ẩn cư, tránh né sự đáng sợ của thế giới bên ngoài. Đại Ma Vương nói với lời nói vô cùng chân thành tha thiết, nếu nơi này đã được Thượng Tiên coi trọng, vậy chúng ta đi là được, tuyệt đối không có một chút địch ý nào. Đây là bị sợ mất mật a. Oán Linh nở ra nụ cười mỉa mai, khinh thường nói, các ngươi cũng quá tệ đi. Đại Ma Vương cười làm lành nói, Thượng Tiên, không phải chúng ta quá tệ, là thế giới này quả thực rất nguy hiểm. Ha ha, nguy hiểm. Trốn là có thể tránh được nguy hiểm sao? Ta cho ngươi biết, chỉ có ôm lấy một cái đùi to thì mới là cách trốn sáng suốt nhất. Oán Linh nở ra nụ cười đắc ý, ngạo nghễ nói, thôi được, đều là tà tu, ta cái đùi lớn này sẽ để cho các ngươi ôm đi, sau này các ngươi đi theo ta, tự nhiên không cần phải lo lắng sợ hãi. Đại Ma Vương vô cùng thức thời, không còn lựa chọn nào khác, lập tức hành lễ nói, Đại Ma Vương xuất lĩnh tộc nhân, bái kiến đại nhân. Ha ha, lựa chọn sáng suốt, có sự gia nhập của các ngươi, việc lớn có hy vọng. Oán Linh nhếch miệng lên, tên ta là Yểm Tổ, là cánh tay trái bờ vai phải của U Minh Quỷ Đế. U Minh Quỷ Đế đại nhân, đây chính là quỷ đế, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn cấp trở thành cảnh giới thiên đạo, trở thành chúa tể của một phương thế giới chẳng qua chỉ là chuyện ngoắc ngoắc ngón tay. Sau khi Đại Ma Vương chấn kinh, cảm xúc không thể không lột bộ. Chuyển cơ của cuộc sống cuối cùng đã xuất hiện rồi sao? Quả nhiên, người tài giỏi như ta ở đâu cũng là mặt hàng khan hiếm bán chạy a. Được rồi, các ngươi trông coi ở xung quanh u cốc này, nếu như không có chuyện gì vội thì đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Đại Ma Vương vỗ ngực. Đại nhân yên tâm, cam đoan ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Rất tốt. Yểm Tổ gật đầu mỉm cười nói. Tiếp theo, chuyện ta cần làm chính là làm cho cả thần vực phải long trời lở đất. Các ngươi cứ trợn tròn mắt lên mà xem trò hay này đi. Ha ha. Trên một con đường. mấy người Lý Niệm Phàm tiếp tục đi về phía hạ triều, trên đường đi, gặp phải không ít oán linh, tuy nhiên đều đối phó một cách dễ dàng mà qua đi, các chuyện ly kỳ cổ quái xảy ra khiến Lý Niệm Phàm được mở rộng thêm kiến thức. Tần Sơ Nguyệt thì trơ mắt lên mà nhìn vào Lý Niệm Phàm, có chút xấu hổ nói, Lý công tử, cái kẹo mút kia của ngươi có còn nữa không, ta muốn mút. Lý Niệm Phàm cười nói, còn, ăn hết mình đi, tuy nhiên kẹo mút vẫn là nên ăn ít đi thì tốt hơn, phải điều độ, tránh tiểu đường. Tiểu đường? Tiểu đường là cái gì? Tần Sơ Nguyệt ngẩn người một lúc rồi mới gật đầu, ân, ta sẽ cố gắng không cắn nhai mà chỉ ngậm thôi. Nàng ta nhận lấy kẹo mút từ tay Lý Niệm Phàm, lập tức như thể nhặt được chí bảo. Từ buổi tối ngày hôm đó bắt đầu, nàng ta phát hiện trong đầu của mình thi thoảng sẽ tuôn ra một số ký ức kỳ quái. Những ký ức này cũng không biết là những ký ức thiếu thốn trước kia của chính mình, hay là giả, tuy nhiên nàng ta có thể cảm nhận được, phần lớn những ký ức này rất quan trọng đối với mình. Hơn nữa, theo ký ức xuất hiện, tu vi của nàng tăng trưởng lên một cách rất khủng bố, giống như có cái gì đang thức tỉnh, không cần phải tu luyện gì đã từ nguyên anh kỳ bây giờ đã đạt tới xuất khiếu kỳ. Kẹo mút của Lý công tử. Nàng ta cẩn thận nhìn chằm chằm vào kẹo mút trong tay, trong nội tâm thì suy nghĩ ra ngàn vạn. Có quá nhiều vấn đề mê hoặc và khó hiểu, tuy nhiên đều giấu ở trong nội tâm, cực kỳ thần dị. Ở trong lúc bốn người đang hành tẩu, đằng trước đột nhiên truyền tới một tiếng kêu khóc, tiếng kêu khóc này từ xa tới gần, giống như có vô số người đang cùng khóc tang, để cho người ta không thể không hoảng hốt. Một cơn gió lạnh đột nhiên nổi lên, đường chân trời cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Trên người bọn họ đều mặc tang phục màu trắng, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, người đi trước giơ cao cờ xí màu trắng. Dải băng trắng bay phấp phới, rõ ràng là giữa ban ngày, thế mà trông thấy lại lạnh cả người, khiến lòng người bất an, quỷ dị không nói nên lời. Ở hai bên đội ngũ còn có người thổi kèn, ở giữa thì khiêng lên một cái quan tài, nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước. Dưới ánh mặt trời, khoảng không trước mặt bọn họ giống như xuất hiện từng đợt vạn vẹo mơ hồ, tốc độ nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng trong bất chi bất giác khoảng cách đã không còn xa mọi người, đi thẳng về phía bọn họ mà tới. Sắc mặt Tần Sơ Nguyệt trầm xuống. Hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, quỷ khí thật là dày đặc. Ban ngày trời nắng, nhấc quan tài mà đi, khó đối phó. Lại ngay vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu xuống, một vòng sáng màu vàng kim thật lớn từ sáng lên từ đằng xa. Oán linh lớn mật, chút tài mọn này mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ, nhìn đại uy thiên long của ta. Giọng nói vang dội uy nghiêm vang lên, trên bầu trời có kim long gào thét, vảy giáp màu vàng kim trên thân được phân bố có thứ tự, trông cực kỳ mạnh mẽ. Đôi mắt kim long giống như được đúc ra từ vàng, phát ra laser màu vàng kim, đẩy mây mù ra từ trên trời giáng xuống. Tập trung nhìn vào, trên trời cao có khoảng 3 đầu long. Lại quan sát thật kỹ, trên thân long lại có ánh sáng phản chiếu, sáng loáng vô cùng. 3 tên đầu chọc phản chiếu ánh sáng, còn có vòng ánh sáng phật quang màu vàng kim, vô cùng uy nghiêm. Thân long to lớn từ trên trời giáng xuống giống như hổ lao thẳng bầy dê trực tiếp lao vào đội ngũ kia, sau đó thì là một trận náo động. Thân long vốn to lớn mà cường tráng, huống chi có tới 3 đầu long xông vào cùng một lúc, không có một chút khúc nhạc dạo nào, lập tức thô bạo khuấy động đội ngũ xếp hàng có trật tự kia, khuấy tới khiến cho cả một đám trở nên hỗn loạn, quỷ khí văng khắp nơi. Thế này thì ai mà chịu nổi? Muốn làm hỏng. Trong nháy mắt, đội ngũ kia lập tức bị Phật quang thôn phệ, tiêu tán không còn. Tiếng khóc tang, tiếng kèn im bặt mà dừng. A-di-đà Phật. 3 tên hòa thượng cũng không có buông lỏng cảnh giác, cùng nhau mặc niệm một tiếng Phật hiệu. Lấy xu thế tam giác vây quanh quan tài, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ thận trọng. Tuy rằng bọn họ mặc vào áo cà sa nhưng không trang trọng, họ mạng chéo để trần nửa người, thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng trông rất có khí thế, đây chính là trang phục của võ tăng. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, một tiếng cười điên cuồng châm chọc vang lên, nơi phát ra chính là cỗ quan tài còn sót lại kia, một cỗ khí tức màu đỏ, như máu bắt đầu tràn ra một cách chậm rãi từ bên trong quan tài, lộ ra vẻ quỷ dị và giết chóc. Oán linh hung hiểm, bốn vị thí chủ, các ngươi tuyệt đối không nên động loạn. Tạm thời nhìn xem bần tăng hàng yêu trừ ma như thế nào. Hòa thượng dẫn đầu ngưng trọng nói với bốn người Lý Niệm Phàm. Sau đó thì giơ một tay lên, cách không đánh ra về phía cỗ quan tài kia. Yêu nghiệt to gan, còn không mau mau hiện hình. Cái nắp quan tài theo tiếng mà bị đánh bay ra ngoài. Thoáng một cái, ánh sáng đỏ nồng đậm như máu bay vút lên trời cao. Mọi người thấy quan tài giống như thấy được vách tường đổ bằng máu lấp kín vậy. Máu me đầm đìa, trông thấy mà giật mình. Sau một khắc, một cái xích sắt màu đen từ bên trong đột nhiên bắn vọt ra ngoài, bắn thẳng về phía hòa thượng dẫn đầu kia. Sắc mặt hòa thượng đó lập tức ngưng trọng lại, hét lớn một tiếng, Phật quang phổ chiếu. Phật quang phóng lớn, hóa thành vòng bảo hộ, va chạm với dây xích sắt kia, hóa giải công kích. Con lửa chọc chết tiệt, vội vàng tới tìm cái chết sao. Bên trong quan tài, một tên tướng quân mặc áo giáp màu đen đột nhiên đứng thẳng lên, mặt xanh nanh vàng trông giống như đeo mặt nạ quỷ dọa người. Tuy nhiên, đó cũng không phải mặt nạ, mà là bộ mặt thật của hắn, hóa ra là một đầu cương thi. Toàn thân hắn được xích sắt buộc chặt lấy, đầu có móc câu, đang nắm trong tay, léo lên ánh sáng lạnh lùng. Phật pháp vô biên, trấn áp Chu Tà. Ba tên hòa thượng cùng nhau hét lớn, Phật quang khắp trời, cùng nhau giơ hai lòng bàn tay lên. Lập tức, trên đỉnh đầu cương thi có một chữ sao màu vàng kim rất lớn, từ trên trời giáng xuống giáng thẳng vào đầu. Con mắt đỏ tươi của cương thi trừng lớn, há miệng gầm lên một tiếng dài, thế mà lại bỏ xích sắt trong tay xuống, giơ hai tay lên, dùng tay không đỡ lấy Phật ấn. Keng! Phật ấn và bàn tay va chạm nhau, lập tức có trận trận ánh sáng vàng hóa thành gợn sóng bắn ra xung quanh, ánh sáng vàng nồng đậm giống như lồng giam, phong tỏa cương thi kia, ánh sáng rực rỡ rơi xuống, thiêu đốt vào trên thân cương thi không khách khí chút nào, khiến cho khuôn mặt vốn đáng ghét của cương thi được rát lên một lớp màu vàng kim. Đôi tay với mái tóc đỏ bắt đầu tỏa ra làn khói xanh, giống như sẽ tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Hòa thượng dẫn đầu nở ra nụ cười cao ngạo lạnh lùng, ha ha, quỷ vật chính là ngu xuẩn. Thế mà dám can đảm đón đỡ Chu Tà pháp ấn của Phật môn ta. Ba tên hòa thượng cùng nhau gia tăng pháp lực, thành bại giống như đã định. Tuy nhiên, lời nói của hắn vứt dứt, biến cố đã nảy sinh. Rầm rầm. Trong quan tài, xích sắt kia thế mà lại bay lên không trung một lần nữa, lần này lại có tới 3 giây xích sắt, hình thành xu thế long bay, trong nháy mắt đã hung hăng trói thật chặt ba tên hòa thượng này lại. Biến cố này tới quá nhanh, nhanh tới sắc mặt của ba tên hòa thượng còn có chút mộng. Kiệt kiệt kiệt. Bên trong quan tài, một tiếng cười sắc bén khác truyền tới, mang theo ý mỉa mai vô cùng rõ ràng, mắng lại nói, con lừa chọc chính là không có não. Hóa ra, bên trong quan tài này căn bản không chỉ có một đầu cương thi kia, thế mà còn có một nữ quỷ áo đỏ, đây là một cái quan tài chôn chung. Ba vị hòa thượng cường tráng, tới đây chơi đùa với nô gia. Rõ ràng là rất quyến rũ nhưng lại tràn ngập lạnh lẽo, khiến cho người ta cứng rắn không nổi, không dám chơi. Ba cái xích sắt được kéo căng thẳng, mặc kệ ba người dãy ruộng, như thế nào vẫn như cũ chậm chậm kéo về phía trong quan tài mà đi. Không cần nghĩ cũng biết, hậu quả tiến vào quan tài là cái gì. Lý Niệm Phàm ban đầu thấy ba tên hòa thượng kia có khí thế hung hăng, trông rất là trâu bò, còn tưởng rằng bọn họ đã tính toán kỹ càng rồi, cho rằng lần này chắc là ổn. Đang quan sát xem ba tên hòa thượng này sẽ dùng thủ đoạn gì để trừ ma một cách say sưa ngon lành, ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt thế cục đột nhiên chuyển đổi, một bộ dáng vẻ sắp không xong. Trông không giống như là đang giả vờ, nhịn không được nói, ba vị đại sư, chúng ta có thể động được chưa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hòa thượng dẫn đầu vừa rồi, khuôn mặt đã bị ghim tới tái mét, mở miệng chật vật nói, cứu, cứu. Lý Niệm Phàm nói ngay, tiểu đát kỷ, xem ra vẫn là phải để ngươi xuất thủ rồi. Công tử yên tâm, đát kỷ biết. Đát kỷ nở nụ cười dịu dàng, cánh tay ngọc giơ lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một tảng băng, lóe lên ánh sáng, băng giá mà lộng lẫy. Trong lòng nàng. Cái gọi là du lịch của Lý Niệm Phàm chính là muốn chơi đùa trong thần vực, cũng chính là muốn xem một chút cảnh đặc sắc trong chiến đấu giữa các tu sĩ, nếu không phải Lý Niệm Phàm ra hiệu, nàng ta sẽ không chủ động xuất thủ. Mắt thấy ba tên hòa thượng sắp bị kéo vào trong quan tài, tảng băng vèo một tiếng bắn ra. Đi qua xiềng xích, keng theo tiếng kêu vang lên xiềng xích cũng từ đó mà đứt gãy, lập tức chui vào trong quan tài. Xung quanh, từng lớp băng bắt đầu hiển hiện một cách nhanh chóng. Đây là cái gì? Nữ quỷ áo đỏ và cương thi trong quan tài đồng thời cảm nhận được một cỗ ý lạnh vô cùng kinh khủng, nguy cơ sinh tử bao phủ lấy bọn hắn. Chỉ có điều, còn không đợi đầu óc của bọn hắn lượn được một vòng, cả người đã biến thành tượng băng. Thật thật là lợi hại. Hai tỷ đệ Tần Sơ Nguyệt chứng kiến tận mắt, chỉ cảm thấy còn muốn rung động hơn so với lần trước. Về phần ba tên hòa thượng kia thì thở hổn hà hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời cũng ném ánh mắt khiếp sợ về phía Đát Kỷ. Đồng thời, trong nội tâm đều âm thầm trách móc. Ngươi lợi hại như vậy, rõ ràng là có thể giết chết đối phương ở trong nháy mắt, thế mà đứng ở một bên xem kịch, trơ mắt để chúng ta liều chết với nhau lâu như vậy. Cũng được, ta đoán người mạnh như ngươi vậy chắc chắn là đang muốn tôi luyện chúng ta nhiều hơn, để cho chúng ta biết sự nguy hiểm khi chiến đấu với quỷ quái, dụng tâm lương khổ a, chúng ta cũng không trách ngươi. Đa tạ vị tiên tử này đã cứu giúp. Hòa thượng dẫn đầu chắp tay trước ngực hành lễ với Đát Kỷ, nói tiếp, bần tăng chính là đệ tử của Phật giáo, pháp hiệu Minh Tuệ. Đây là hai vị sư đệ của Bần Tăng, Minh Lễ và Minh Đức. Ba người cùng nói, A-di-đà Phật. Đát Kỷ mở miệng nói, không cần cảm ơn ta, là tướng công nhà ta bảo ta xuất thủ. Tướng công. Minh Tuệ hơi sững sờ, nhìn về phía Lý Niệm Phàm, vội vàng nói, là Bần Tăng thất lễ, đa tạ vị tiền bối này. Ta cũng không phải tiền bối, chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi. Lý Niệm Phàm cười khoát khoát tay, gọi ta Lý Niệm Phàm là được rồi. Phàm nhân. Minh Tuệ khó có thể tin, có điều hắn quả thực rất thông minh, lập tức nói ngay, như vậy xem ra, hai vị thí chủ tuyệt đối là tình yêu chân thành, làm cho người hâm mộ a. Ở một bên Tần Vân âm thầm nhếch miệng, ngạc nhiên với tên hòa thượng kia. Cái tên này cũng không chỉ có một vợ, hơn nữa cũng xuất sắc như vậy, đang đậu ở trên bả vai hắn nhìn vào ngươi đây này. Thế này sao lại là tình yêu chân thành a? Đây rõ ràng là tình yêu sâu lắng, tình yêu bật hách, tình yêu không khoa học. Minh Tuệ nói tiếp, bốn vị thí chủ thế nhưng là đang chuẩn bị tiến về hạ triều. Lý Niệm Phàm gật đầu, đúng vậy, đại sư có biết tình huống của quân chủ hạ triều bây giờ như thế nào không? Thật không tốt, bây giờ không chỉ là quân chủ hạ triều mà ngay cả đám đại thần, cũng từng tê một rơi vào trạng thái mê man. Minh Tuệ một mặt thương xót, thở dài một cái rồi nói, lần này là một lần đại kiếp a, Phật môn ta do Phương Trượng dẫn đội gần như dốc toàn bộ lực lượng, chỉ mong lấy có thể có tư cách hóa giải đại kiếp. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động, hiếu kỳ hỏi, xin hỏi, Phương Trượng các ngươi là ai? Minh Tuệ nói, bẩm Lý công tử, Phương Trượng có pháp hiệu là Giới Si. Hóa ra là tiểu hòa thượng kia. Khóe miệng Lý Niệm Phàm không thể không hơi nhếch lên, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Tiểu hòa thượng kia có thiên phú Phật học rất cao, hơn nữa chắc chắn là nguyên lão lâu năm. Tần Vân mở miệng hỏi, vậy những người khác đâu? Oán linh hung dữ mạnh mẽ, huống chi ngoài oán linh ra còn có thế lực tà ác khác, bọn chúng thiết lập mấy oán linh cường đại chặn đường, mục đích chính là vì không cho đại năng kịp thời chạy tới hạ triều. Minh Tuệ dừng một chút lại nói, không chỉ riêng Phật giáo chúng ta, còn có tu sĩ chính đạo khác đều gặp phải cảnh bị quấy rối, chúng ta là thoát khỏi đội ngũ, có thể dẫn đầu chạy tới cũng là may mắn. Tình huống vậy mà nghiêm trọng như vậy. Lý Niệm Phàm cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ tới sau khi thiên địa có sự thay đổi to lớn, như thế thì đã trở nên hỗn loạn nhanh tới như vậy, việc này không thể chậm trễ, khoảng cách nơi này tới hạ triều cũng không còn xa lắm, tranh thủ thời gian nhanh chóng lên đường đi. Biết được tình hình bây giờ đang nghiêm trọng, một đám người Lý Niệm Phàm tăng tốc độ lên đường, đi thẳng về phía hạ triều. Giữa đường cũng không dừng lại, ngay cả đi giải quyết nỗi buồn cũng phải nhịn, xem như gặp oán linh cũng chỉ là thuận tay thì loại bỏ, trừ hại cho dân. Không bao lâu sau thì đã đi vào trong hoàng thành của hạ triều. Lần đi tới này phần hoa hơn so với lần trước, hoàng thành bây giờ có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí lòng người bàng hoàng, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều mang theo vẻ u sầu lo lắng. Oán linh nổi lên ở khắp các nơi trên đất, các nhân vật quan trọng trong hạ triều tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say, như bò à nhầm ngủ say như chết, làm con dân nơi đây tự nhiên đều sẽ lo lắng. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu, nhìn vào độn quang thỉnh thoảng bay lượn qua trên trời, không thể không mở miệng nói, người tu tiên tới đây thật đúng là không ít. Đó là tự nhiên, hạ triều nói thế nào cũng là nơi có khí vận của nhân tộc, không chỉ liên quan tới phàm nhân đồng thời còn liên quan tới đông đảo tông môn tu tiên. Minh Tuệ chắp tay trước ngực, trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng, nếu như hạ triều rơi vào tay giặc thì đây mới thực sự là sinh linh lầm than, chỉ sợ thế cục sẽ trở nên rối loạn tưng bừng, các loại tà tu đều bắt đầu tàn phá khắp nơi một cách càn rỡ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, tỏ ý kiến rất đồng ý với ý này, đi nhanh lên đi. Hạ triều là hoàng triều mà hắn tận mắt nhìn thấy quật khởi từng bước, còn có ngọn nguồn với hắn, chứ đừng nói việc có liên quan tới nhân tộc, về tình về lý thì hắn đều sẽ không thể ngồi yên mà không để ý tới. Cũng không biết tiểu đát kỷ có thể giúp được chuyện gì hay không. Đi qua từng cái phố xa trong quá khứ, bây giờ khắp nơi đều giới nghiêm, người có can đảm ra đường cũng giảm đi rất nhiều, chỉ còn lẻ tẻ một vài quầy hàng. Lúc đi ngang qua một ngôi nhà cao 3 tầng, cảnh sắc ảm đạm lại đột nhiên thay đổi. Đã thấy ở trên tầng của ngõ gỗ này, ở ban công mỗi một tầng đều có mấy thiếu nữ mặc váy lụa màu nhẹ nhàng, dáng người thon thả, đua nhau khoe sắc, đang nhàm chán tới ăn hoa quả và điểm tâm. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười êm tai, sau đó ngẩng đầu, đánh bay những làn sóng mùa thu về phía người đi bộ có hạn ở bên dưới, phong cảnh bỗng nhiên trở nên đẹp hơn. Thật có thể nói là, kỹ nữ, liễu theo hoa, hương thơm tựa ngọc, trăng hoa bay bướm. Đáng tiếc, mặc dù phong cảnh tuy tốt đẹp, nhưng không có tâm trí thoải mái để mà đi ngắt lấy. Quá phận, quá đáng. Trong lòng Tần Vân lập tức tràn đầy sự đồng tình, lòng đầy căm phẫn nói, oán linh đáng ghét, thế mà để cho nhiều tỷ tỷ không có việc gì để làm như vậy, trò chuyện với nhau để sống qua ngày, quả thực là làm cho lòng người đau nhức a. Tần Sơ Nguyệt nhịn không được khinh bỉ nói, ngươi chỉ như thế này thì có thể làm cho các nàng cái gì? Tần Vân trịnh trọng nói, mặc dù ta không có tu vi, nhưng chỉ cần các nàng đồng ý gật đầu, cho dù âm dương điên đảo ta cũng sẽ không nhíu mày một chút nào. Minh Lễ là người không thích nghe người khác chém gió, nhịn không được nói, thí chủ, người ngay cả tu vi cũng không có, làm sao có thể khiến cho âm dương điên đảo, vẫn là không nên nói năng lung tung mới là tốt nhất. Tần Vân nói, hòa thượng không biết gì, nếu như cho ta một cái đòn bẩy, ta có thể nhấc bổng toàn bộ thế giới này lên. Tần Sơ Nguyệt mở miệng nói, đệ của ta tu tình đạo, luyện đầu óc tới bỏ đi rồi, thường xuyên nói năng lung tung, vậy thế cho nên mong các vị thứ lỗi. Trong khi nói chuyện, cung điện của Hạ Triều đã xuất hiện ở trước mặt, đối diện đã thấy được một nữ tử mặc váy trắng ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang, trước đại điện. Nàng ta nghiêng đầu, dùng tay chống đỡ đầu, đôi mi thanh tú cau lại, giống như có chút khổ sở. Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc của nàng, đồng thời thổi cạp váy trên người của nàng bay lên, lộ ra da thịt như ẩn như hiện ở bên dưới, trắng như tuyết sáng long lanh, tận hưởng cảm giác thư thái mượt mà. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, Mạn Vân cô nương. Tần Mạn Vân quay đầu, nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì đôi mắt lập tức tỏa sáng, lập tức đứng dậy bước nhanh chạy tới, hành lễ nói, Mạn Vân bái kiến Lý công tử, Đát Kỷ cô nương. Nàng ta có chút không dám tin tưởng, quả tim nhỏ đập lên đập xuống đập liên hồi đập tới mất vài nhịp, không có được một chút sự chuẩn bị nào, cao nhân thế mà đã tới. Nàng ta một mực cố gắng tu luyện, bây giờ cũng đã tới đại thừa kỳ, chỉ chờ phi thăng thành tiên, vì chính là để có thể làm được càng nhiều chuyện hơn cho cao nhân, hơn nữa có thể kéo khoảng cách với cao nhân càng ngày càng gần, xem như thi thoảng có thể gặp một lần nghe một chút phân phó của cao nhân cũng đã là vô cùng tốt rồi. Nàng ta đã không biết bao lâu rồi chưa đi bái phỏng cao nhân, không phải bởi vì nàng ta không muốn đi, mà là bởi vì tự biết không có tư cách để mà tới bái phỏng. Cao nhân giống như trăng sáng và các vì sao trên bầu trời kia, mà chính mình thì chỉ là hạt cát dưới biển sâu, có thể gặp được một lần đã là một cơ duyên không thể nào tưởng tượng nổi rồi, nào dám quá phận yêu cầu những thứ xa vời khác. Sự thân thiện của cao nhân không thể được coi là chuyện đương nhiên. Chỉ là không nghĩ tới lại gặp được cao nhân theo cách đột ngột như thế này, chuyện này thật sự là quá vui mừng rồi. Giống như kiểu một fan hâm mộ não tàn đột nhiên gặp được thần tượng của mình, đột nhiên đầu óc choáng váng, kích động tới không thể nào kiềm chế được. Cao nhân đã tới, vậy chuyện lần này chắc chắn có thể làm cho lắng lại rồi. Tần Vân ở bên cạnh nhìn thấy mà choáng váng. Hắn nhìn vào Lý Niệm Phàm một cái, trên trán gắn lấy một cái dấu chấm hỏi vô hình thật lớn. Lại một vị tiểu tiên nữ mê muội nữa sao? Đây là sức hấp dẫn mà phàm nhân nên có sao? Hắn không thể không tự hỏi bản thân mình, ta đến tột cùng là thua ở điểm nào? Lý Niệm Phàm lập tức mở miệng hỏi, Mạn Vân cô nương, tình huống trước mắt như thế nào rồi? Tần Mạn Vân mở miệng nói, lúc đầu ta và sư tôn muốn mượn nhờ tiếng đàn để làm cho mọi người tỉnh lại, chỉ có điều căn bản không có tác dụng, bây giờ người của Bạch Vân Quán đang ở trong đại điện, cũng không biết có thể có biện pháp hiệu quả nào không? Bạch Vân Quán, Lý Niệm Phàm từng nghe Ngọc Đế nói, đây chính là một môn phái lớn, mà còn là một đạo quán, bởi vậy nên có ấn tượng rất sâu. Lại vào ngay lúc này, cửa lớn vốn đang đóng chặt lại vào lúc này đột nhiên nổ ầm vang dội, sau đó mấy thân ảnh từ bên trong đó bay ngược mà ra, trên không trung lưu lại một đường máu trên không, ngã ầm ầm vào trên mặt đất. Đám người Lý Niệm Phàm không suy nghĩ nhiều, lập tức tiến vào bên trong đại điện. Đã thấy, ở trung tâm của đại điện, có một lão đạo để tròm râu, trên người mặc đạo bào màu xám, đằng sau in đồ án Thái Cực vẫn còn đang đứng ở nơi đó, vẻ mặt không phải là rất tốt. Cách đó không xa, tất cả người đang hôn mê đều nằm ngang, những người khác thì núp ở trong góc tường, yên lặng nhìn vào lão đạo kia, một bộ dáng vẻ hóa ra người cũng không được. Lão đạo xấu hổ trầm mặc thật lâu, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, cũng chỉ dám co đầu rút cổ ở trong mộng cảnh. Nếu như để cho ta tìm được bản thể, không ra ba hơi thì đủ để cho tan thành mây khói. Đáng tiếc, oán linh xảo trá, bần đạo còn cần một chút xíu thời gian. Có điều, các vị yên tâm, Bạch Vân Quán ta là chuyên nghiệp. Tần Mạn Vân mở miệng nói, sư tôn, Lý công tử tới rồi. Diêu Mộng Cơ lập tức giật mình một cái, nhưng khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì đôi mắt già nua lập tức bắn ra ánh sáng, bờ môi run rẩy bước nhanh đi tới. Cung kính nói, Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, thật sự là đã lâu không gặp. Lý Niệm Phàm cười chắp tay nói, phong thái của Diêu lão vẫn như xưa a, đưa ta đi xem Chu Vương đi. Lý công tử mời đi theo ta. Chẳng mấy chốc, Lý Niệm Phàm đã nhìn thấy Chu Vân Vũ, mặt ngoài xác thực không nhìn ra cái gì, nhưng khi đưa tay bắt mặt thì lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, lộ ra vẻ kinh dị. Đát Kỷ hiếu kỳ hỏi, công tử thế nhưng là có phát hiện ra gì không? Lý Niệm Phàm gật đầu ngưng trọng nói, từ mạch tượng tới xem, mạch tượng của Chu Vương bây giờ trông như bình thường, nhưng kỳ thật đã là mạch tượng ở tuổi 80. Mọi người lấy làm kinh hãi, 80 tuổi. Chu Vân Vũ thế nhưng là mới chưa tới 30 tuổi. Không cần pháp lực là có thể phát hiện được điểm này, y thuật của vị công tử này quả nhiên ghê gớm. Lão giả Bạch Vân Quán kia kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía Lý Niệm Phàm, nói tiếp, nếu như lão phu đoán không sai, bọn họ là hãm sâu vào trong thế giới ác mộng, ngoại giới mặc dù mới chỉ một tháng, nhưng ở bên trong ác mộng thì đã trải qua mấy chục năm, một khi đám người này chết già ở bên trong thế giới ác mộng này vậy sẽ tử vong thật. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ trầm xuống, thì ra là như vậy, mộng cảnh thật là bá đạo. Chuyện này đã xem như tốt rồi. Lão giả kia vuốt chòm râu một cái, tiếp tục nói, ác mộng đáng sợ ở chỗ không có dấu vết mà tìm kiếm, khó lòng phòng bị, nếu là người bình thường, một khi bị kéo vào trong ác mộng, thì khả năng trong nháy mắt sẽ rơi vào trong tuyệt cảnh lập tức tử vong. Tuy nhiên Chu Vương có khí vận nhân tộc che chở, bởi vậy ác mộng cũng không dám lập tức giết chết đi, chỉ có thể thông qua phương thức bình thường kéo tới chết già, để ở trong mộng tự cho là chính mình chết. Quan trọng, thời gian trôi qua trong mộng cảnh chắc chắn là vô cùng nhanh, hiện tại 80 tuổi, chỉ sợ cách khoảng cách chết già đã không còn xa. Cao Minh, quả nhiên là Cao Minh. Bọn chúng có thể vạch ra được loại kế hoạch này, bản thể của ác mộng này chúng ta là không có khả năng tìm ra được, chắc chắn là đã ẩn nấp ở một chỗ rất kín đáo. Phải làm sao mới tốt đây? Có đại thần lo lắng mà kêu lên. Tần Vân mở miệng nói, đừng hốt hoảng, chúng ta tới đây chính là để làm cho những người này tỉnh lại. Các ngươi, lão đạo của Bạch Vân Quán hơi sững sờ, lắc đầu nói, tu vi của ác mộng này không dưới ta, các ngươi muốn nhúng tay vào việc này thì không khác gì chim sẻ cưỡi con ngỗng lớn, không biết tự lượng sức mình. Tiền bối, ác mộng thì chúng ta quả thực không đối phó được, nhưng là, người trong mộng, mặc cho người ngoại giới có tu vi cao như thế nào đi nữa, thì cũng không thể nào ra tay, chẳng qua khổ tình tông ta tu luyện tình đạo, có thể dựa vào tâm tình của bọn họ tiến vào trong giấc mơ của bọn họ. Tần Sơ Nguyệt mỉm cười, tiếp tục nói, chỉ cần có thể tiến vào trong mộng của bọn họ, làm cho bọn họ tỉnh lại thì độ khó sẽ đơn giản đi rất nhiều. Khổ tình tông, không nghĩ tới thế gian thế mà thật có người tu luyện tình đạo. Lão đạo có chút giật mình, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, oán linh sở dĩ thành hình chính là bởi vì oán hận, đồng thời cũng có quan hệ với chữ tình, chuyện tình cảm hại người hại mình, các ngươi tu luyện tình đạo, cần ghi nhớ giữ vững bản tâm, tuyệt đối không thể nhầm đường lạc lối. Tần Sơ Nguyệt gật đầu, tiền bối yên tâm, vãn bối ghi nhớ. Lão đạo gật đầu nói, như vậy rất tốt, lão phu là Vân Khâu đạo nhân, nếu như ngươi thật có thể đưa lão phu tiến vào trong mộng, xem như Bạch Vân Quán ta thiếu ngươi một phần ân tình. Nắm chắc thời gian thử một chút đi. Tần Sơ Nguyệt ngược lại là không khách khí một chút nào, tùy tiện nói thẳng, ân tình gì đó trước tiên để sang một bên, Vân Khâu đạo trưởng công tham tạo hóa, tu vi cao thâm, muốn ta đưa người nhập mộng trước hết phải thêm tiền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng mấy chốc, Tần Sơ Nguyệt đã làm xong mọi chuẩn bị cho việc nhập mộng. Để Lý Niệm Phàm cảm thấy vui mừng là, Tần Sơ Nguyệt làm cái ưu đãi cho hắn không có lấy tiền của hắn. Có thể làm cho tiểu tài mê tiền như mạng làm tới một bước này, thì có thể nói rõ kẹo mút của chính mình vẫn là để cho Tần Sơ Nguyệt, rất hài lòng. Vân Khâu đạo trưởng thì ngồi rất nghiêm chỉnh, xem ra là phải bỏ ra không ít máu, dâu ria đều có chút lệch pha, đệ tử Bạch Vân Quán khác cũng đang chờ xuất phát. Tần Mạn Vân và Diêu Mông Cơ mắt thấy Lý Niệm Phàm tiến vào mộng cảnh, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai quyết đi theo, có thể làm bạn ở bên cạnh cao nhân, chia sẻ với cao nhân, loại cơ hội này cũng không nhiều lắm a. Mọi người chuẩn bị, nhắm mắt lại nào, ngồi cho vững vàng vào nào. Sắc mặt Tần Sơ Nguyệt ngưng trọng lại, sau đó trong tay lấy ra 100 lượng bạc, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua, lúc này mới hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, 100 lượng, mua tình, nhập mộng. Vào lúc này, khí tức đại đạo hiển hiện, tình chi vận luật sinh ra tương giao với mọi người đang hôn mê, dẫn tới cộng minh bao trùm mọi người, lập tức để đại não của mọi người trở nên trống rỗng, nhộn nhạo giống như sóng nước gợn sóng lên. Cho tới khi mở mắt ra một lần nữa, người đã ở bên trong mộng cảnh của người khác. Vẫn là cung điện này, vật vẫn như cũ, nhưng phong cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ giống như khán giả đột nhập vào bên trong mộng cảnh của người khác, lạc lõng và không cách nào sinh ra giao tiếp với người trong mộng cảnh. Được tách rời ra, Vân Khâu đạo trưởng khẽ chau mày, phun ra một ngụm khí bẩn, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn là sợ chúng ta sẽ trực tiếp giao tiếp với người trong mộng nhằm đánh thức bọn họ, từ đó thiết lập một cái kết giới. Minh Tuệ mở miệng nói, tiền bối, có biện pháp nào không? Ha ha! Tiểu hòa thượng, câu hỏi này của ngươi là đang có nghi ngờ đối với ta sao? Vân Khâu đạo trưởng ngạo nghễ cười một tiếng rồi nói, ở bên ngoài, giấc mơ của người khác thì quả thực ta bó tay toàn tập, nhưng khi đi vào trong mộng của họ, ta thuận tay là có thể làm cho tất cả thức tỉnh. Lý Niệm Phàm thì nhìn xung quanh, luôn cảm thấy bên cạnh mình thiếu đi một chút gì đó, suy nghĩ tìm tòi một cách cẩn thận, lập tức phát hiện một vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Ô ô, Sơ Nguyệt cô nương, tiểu đát kỷ của ta đâu? Hòa phượng của ta đâu? Chuyện này Tần Sơ Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, nháy mắt nhìn quanh mấy lần, không xác định nói, hình như gặp phải một loại hạn chế nào đó, trong mộng cảnh cho nên bị bài xích ra ngoài. Đây chính là cấm chế mà kẻ đứng đằng sau điều khiển lập nên. Có khả năng chắc là tu vi quá cao cho nên không thể tiến vào bên trong ác mộng, đây xem như là một loại thủ đoạn tự vệ của chủ nhân ác mộng, cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng là, Tần Sơ Nguyệt không thể không đưa mắt nhìn vào Vân Khâu đạo trưởng, vị Vân Khâu đạo trưởng này cũng đi theo mọi người tiến vào. Chẳng lẽ tu vi của Đát Kỷ, cô nương và Hỏa Phượng Tiên Tử còn muốn cao hơn so với Vân Khâu đạo trưởng? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Nếu thật sự là như thế, ba người Lý công tử đến cùng là có thân phận bực nào? Bị bài xích ra ngoài. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm có hơi đóng băng, nhịn không được nói, ta đột nhiên cảm thấy sự an toàn của ta nhận lấy sự uy hiếp. Một đại nam nhân lại muốn nữ tử bảo vệ, vậy còn ra thể thống gì? Vân Khâu đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó vênh váo ngút trời nói, với cả, có bần đạo ở đây, còn sợ không bảo vệ được ngươi sao? Ngươi đây là đang không có sự tin tưởng đối với bần đạo phải không? Đi thôi, theo ta cùng đi tìm Chu Vương. Ta tự nhiên là không có sự tin tưởng đối với ngươi. Lý Niệm Phàm không thể không khe khẽ thở dài. Chuyện này còn có thể làm sao được nữa? Chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Tình huống nếu như thực sự có gì không đúng, ta sẽ triển khai toàn bộ công đức thánh thể ra, tự để lộ thân phận, trước tiên cam đoan còn sống sót rồi lại nói. Mọi người lập tức đi ra đại điện, quanh đi quẩn lại, tuy nhiên, đi dạo hết tất cả tẩm cung, nhưng vẫn như cũ không thể tìm được thân ảnh của Chu Vân Vũ, không nói Chu Vân Vũ, ngay cả Mạnh Quân Lương và một đám đại thần cũng không thấy được một ai. Tất cả mọi người không phải người bình thường, lập tức cảm nhận được chuyện có chút không đúng cho lắm. Sắc mặt Vân Khâu đạo trưởng trầm xuống, ngưng trọng nói, chẳng lẽ chúng ta tiến vào một cái ác mộng khác, chỉ sợ chuyện sẽ không quá thuận lợi đi. Ha ha, người nói không sai, nơi này chính là thế giới của ta. Bên trong không trung, đột nhiên truyền tới một tiếng cười lên như điên, cảnh tượng xuất hiện tiếp theo là sự thay đổi của toàn bộ mộng cảnh. Cung điện nơi mà mọi người xuất hiện bắt đầu tiêu tán, những cung nữ đang bận rộn làm việc và đông đảo dân chúng, cũng biến thành từng làn khói màu đen, bắt đầu hội tụ lại ở trên không trung, hóa thành một cái mặt quỷ màu đen. Ta muốn cho các ngươi nhìn thấy cái gì thì chính là cái đó. Người khác đối với ác mộng của ta thế nhưng là tránh không kịp, đã bao nhiêu năm, thế mà có người dám tự mình xâm nhập vào ác mộng của ta. Ta đến cùng là nên bội phục dũng khí của các ngươi hay là nên chế giễu sự ngu ngốc của các ngươi đây? Nói khoác mà không biết ngượng, con chuột nhắt chỉ dám trốn ở trong mộng, vậy mà còn có vọng tưởng có thể vây khốn được ta. Vân Khâu đạo trưởng cất bước đi về phía trước, pháp lực quanh thân cuộn trào, tuy rằng trông hắn như tự phụ kiêu ngạo, nhưng thực lực quả thực là cực mạnh, tu vi chuẩn thánh. Hơn nữa, một thân đầy phương pháp trừ ma có lực sát thương rất lớn, đối với quỷ quái. Chỉ thấy, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trang. Đưa tay lật một cái, trong tay thế mà xuất hiện một cái la bàn rất lớn, đưa tay vạch một cái ở trên la bàn, không có dấu hiệu nào, trên trời cao thế mà trong nháy mắt có một tia chớp rơi xuống, đánh thẳng về phía mặt quỷ kia. Thoáng cái đã đánh chúng đánh tán loạn. Ô, đau quá, muốn chết, muốn chết. Yểm tổ truyền ra một tiếng cười khoa trương, mang theo sự chế giễu cực độ, vừa đúng ta cũng đang rất nhàm chán, vậy thì chơi đùa với các ngươi đi, để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là lôi đình. Ầm ầm. Trên bầu trời chợt lóe lên một tia sáng trắng, uy lực kinh thiên động địa bắt đầu tụ lại trong hư không, mây đen che khuất mặt trời, trực tiếp thay đổi bầu trời. Bố ngũ hành phương trận. Vân Khâu đạo trưởng ngưng giọng mở miệng, sau đó ném cái la bàn trong tay lên trời, có ánh sáng ngũ hành từ trên đó vương vãi xuống, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong, hình thành vòng bảo hộ năm màu, vầng sáng lưu chuyển trông có chút thần dị. Ngưng trận hồn. Thân hình Vân Khâu đạo trưởng lóe lên, trôi nổi ở bên dưới cái la bàn kia. Những đệ tử Bạch Vân quán khác thì khoanh chân ngồi ở biên giới xung quanh trận pháp, đôi mắt khép hờ, pháp lực như trăm sông đổ về một biển, bắt đầu dẫn động la bàn. Hô hô hô, la bàn lập tức phát ra từng tia sáng chói mắt, tia sáng năm màu nhấp nháy, giống như đèn. Flash, bắt đầu lập lòe không ngừng ở trong thiên địa. Những tia sáng này ẩn chứa lực lượng ngũ hành, mỗi một tia đều ẩn chứa lực lượng cường đại vô song, một tia sáng cũng đủ để giết chết Đại La Kim Tiên chỉ trong nháy mắt. Trong nháy mắt. Tia sáng năm màu tuy rằng nhỏ nhưng là số lượng lại trở nên rất nhiều, từ xa nhìn lại, lồng ánh sáng bảo vệ mọi người giống như một vầng mặt trời năm màu vậy, tỏa ra ngũ sắc thần quang vô tận, bao phủ cả một vùng trời. Vầng hào quang mạnh mẽ giống như một cơn gió cuồng bạo điên cuồng thổi qua, trực tiếp quét sạch lôi vân trên bầu trời, không chỉ như vậy, tia sáng như đao, một đao lại một đao giống như muốn cắt đứt vùng trời này, lập tức xoắn nát ác mộng. Đạo sĩ thúi của Bạch Vân quán quả nhiên có chút môn đạo. Nếu như ở bên ngoài, ta tự nhiên không làm gì được các ngươi, tuy nhiên, bây giờ là đang ở trong giấc mộng của ta, các ngươi những người này, chẳng qua chỉ là đang làm ra dãy dụ một cách buồn cười mà thôi. Yểm tổ cười lạnh, để cho ta xem một chút xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Theo lời nói của hắn rơi xuống, mặt đất bắt đầu nứt ra, sau đó dần dần biến mất, thay vào đó biến thành một biển lửa. Không chỉ là dưới chân, hư không xung quanh, còn có trên trời cao, tất cả đều là hỏa. Hỏa diễm màu đỏ thắm. Nóng rực tới cực điểm, hình thành hỏa diễm hừng hực. Đây mới thực là biển hỏa. Cũng chỉ còn chùm sáng nhỏ như quả trứng nhỏ ở giữa kia là không ăn khớp, vẫn tỏa ra ngũ sắc thần quang. Chỉ có điều có vẻ hơi bất lực, mặc cho thần quang càn quét như thế nào, hỏa diễm tắt lại lên, cuồn cuộn không dứt, không có điểm dừng. Đây là mộng cảnh mà yểm tổ tạo giao, Ở chỗ này, hắn là bất tử bất diệt, lực lượng vô cùng vô tận, trái lại Vân Khâu đạo trưởng chỉ có thể tiêu hao mà không cách nào hồi phục. Nói một cách không khách khí, tu vi giống nhau, một khi tiến vào thế giới của yểm tổ, cơ bản là không có phần thắng. Sắc mặt của Vân Khâu đạo trưởng trở nên nặng nề, càng ngày càng cảm thấy mất sức, cứ tiếp tục như thế này, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ bị luyện hóa. Hắn mím chặt môi một cái, mở miệng nói, tất cả mọi người đều truyền pháp lực vào trên cái la bàn này, có thể tăng cường một chút lực lượng thì có thêm một phần khả năng. Châu bò như hắn, thế mà cũng phải kéo biểu cảm xuống nói ra loại lời này, đủ để thấy thế cục hôm nay không ổn định tới cỡ nào. Phải biết, pháp lực so với chuẩn thánh mà nói, đám người Diêu Mộng Cơ phát lực gần như có thể bỏ qua không cần tính. Có điều, mọi người đều hiểu lúc này không phải là lúc nghĩ nhiều, không nói hai lời, dốc hết pháp lực của bản thân không giữ lại chút nào rót vào bên trong la bàn kia. Ha ha, đánh không lại ta đi, ta chính là cường đại như vậy. Tiếng cười đắc ý của yểm tổ ẩm ẩm rung động ở trong thiên địa, biển lửa vô tận lại tạo thành một cái mặt quỷ, cứ như vậy trêu tức nhìn vào mọi người, trên mặt còn nở ra nụ cười say mê, loại cảm giác khống chế vận mệnh của người khác này thật sự là quá mỹ diệu, ở trong mộng của ta, ta tức là thiên. Đúng rồi, nhân hoàng kia cũng nên thọ hết chết già rồi, để cho ta nhìn xem các ngươi trước tiên xem có nhịn được không. Chờ tới khi nhân hoàng vừa chết, khí vận nhân tộc lập tức không giữ được, đây thật là một khoản tài phú lớn. Oán linh sẽ càng ngày càng nhiều, ha ha. Phốc, Vân Khâu đạo trưởng hơi đỏ mặt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn chậm rãi giơ một cánh tay lên, trong tay bấm pháp quyết, một thanh kiếm bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ bay ra khỏi ngực hắn. Một cỗ lực lượng pháp tắc vờn quanh, chỉ là khí tức sắc bén tràn lan ra cũng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh, giống như có thể cắt đứt không gian. Hắn trịnh trọng mở miệng nói, chờ một chút ta sẽ dùng thanh kiếm này, mở ra một cái lỗ hở ở trong ác mộng này. Các ngươi không cần phải để ý tới ta, cứ việc chạy đi. Vân Khâu trưởng lão. Sắc mặt của đông đảo đệ tử Bạch Vân Quán lập tức thay đổi, trong mắt rưng rưng, kiên định nói, đệ tử Bạch Vân Quán, đối mặt với tà ma, nhất định không có đạo lý trốn đi. Vân Khâu đạo trưởng quát lạnh nói, im ngay, không được hy sinh vô nghĩa. Ta trước đó khoe khoang khoác lác, nói sẽ bảo vệ sự an toàn của các ngươi là muốn để cho ta phải nuốt lời sao? Ai? Một tiếng thở dài vang lên không đúng lúc. Lý Niệm Phàm vốn đang ngồi xem trò vui chậm rãi đứng người lên. Tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người không tự chủ được dồn ánh mắt vào trên người của hắn. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân lập tức đỏ lên, nhìn vào bóng lưng của Lý Niệm Phàm, ánh mắt giống như triều thánh, kích động tới toàn thân run rẩy. Cao nhân đây là muốn tự mình xuất thủ sao? Đồng thời, lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, chính mình thế mà không cách nào chia sẻ với cao nhân một chút nào, tiếng thở dài vừa rồi kia của cao nhân là thất vọng đi. Những người khác thì nhìn vào bóng lưng của Lý Niệm Phàm, có chút ngây người. Phàm nhân này chuẩn bị làm cái gì, một bộ dáng vẻ cao thâm khó dò. Trước mắt bao nhiêu người, Lý Niệm Phàm chậm rãi ung, dung đi tới biên giới vòng bảo hộ. Dừng ở biên giới vòng bảo hộ, nhìn vào hỏa diễm hừng hực ở bên ngoài vòng bảo hộ, sau đó lại đánh giá chính mình một lần. Quần áo hắn mặc hôm nay là áo bào sa tanh màu đen, mép áo có thêu những đường viền hoa dâm bụt rỗng màu bạc, không cần biết là chất liệu hay là công nghệ, đều là lựa chọn tốt nhất. Lấy vân hà của thiên cung làm dẫn, ẩn chứa tiên khí. Đốt mà nói, thật là có chút không nỡ âm thầm cảm khái một câu. Lý Niệm Phàm lúc này mới thận trọng nhấc một góc viền dài lên, kéo một góc mảnh quần áo dài về phía biển lửa bên ngoài vòng bảo hộ, để bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không nhận tổn thương. Hắn đây là muốn đốt quần áo của hắn sao? Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt đờ đẫn, không rõ ràng cho lắm nhìn vào Lý Niệm Phàm. Quan trọng Lý Niệm Phàm kia còn là phàm nhân. Bầu không khí vốn đang dương cung bạt kiếm, tuyệt vọng bất lực trong nháy mắt bị kiềm hãm, trở nên vô cùng quỷ dị. Tần Vân nhịn không được nói, Lý công tử, động tác đốt quần áo này, của ngươi là để thử nhiệt độ của lửa một chút có phải không? Yểm tổ cười, ha ha, xem ra ở trong mộng cảnh luyện ngục của ta, đã có người nhịn không được mà điên lên rồi, có phải rất tuyệt vọng hay không, có phải rất bất lực hay không, có phải là muốn chết sớm để được siêu sinh sớm hay không? Không có chút khí thế nào, cứ như vậy vô thanh vô tức. Trơ mắt nhìn vào vạt áo trực tiếp vươn vào trong lửa, sau đó biến thành cho tàn chỉ trong nháy mắt. Đệ tử Bạch Vân Quán vốn đang ôm lấy một chút mơ mộng viển vông, cho rằng bộ y phục này là một cái chí bảo siêu cấp, trong lòng đầy cõi lòng mong đợi chờ đợt thần uy hiển hiện ra, tuy nhiên chỉ như vậy. Không đúng, hình như không đúng. Con ngươi của Vân Khâu đạo trưởng đột nhiên trợn lớn lên, ngay ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn giống như nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng hiện lên. Rõ ràng chỉ là phàm nhân, trên người làm sao có thể tỏa ra được ánh sáng vàng? Hơn nữa ánh sáng vàng đó dường như cũng không có mang tính công kích, nhưng lại để cho hắn cảm nhận được cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Đó là... Vân Khâu đạo trưởng há to miệng ra, đôi mắt có rút lại thành kim khâu, bởi vì tâm trạng của hắn đang kích động tới quá phận, mặt mo run rẩy giật giật. Đã thấy, Lý Niệm Phàm chậm rãi giơ tay lên, trên đó bắt đầu hiển hiện ra ánh sáng vàng chói lọi, ánh sáng vàng chói mắt hội tụ ở trong lòng bàn tay, đâm vào ánh mắt của mọi người làm ánh mắt của mọi người đau nhức, trong lòng cuồng loạn. Cuối cùng hội tụ thành một đóa liên hoa nhỏ màu vàng kim, xoay tròn lấy một cách chậm rãi ung dung. Tay Lý Niệm Phàm cầm kim liên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, đảo mắt cái đã biến thành một người vàng kim, nói ra lời nói sâu xa, không có ý tứ, quên tự giới thiệu mình một chút, ta là công đức thánh thể. Bây giờ quần áo đã bị đốt, đại cục đã định, Lý Niệm Phàm không ngại kiếm lấy một đợt trang bức thể hiện bản thân, để trong lòng mình cảm thấy khoan khoái một đợt. Công đức, thánh thể, ngoại trừ Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ ra, tất cả mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng há to miệng, giống như nghe được chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mặt chấn kinh cực độ. Về phần hỏa diễm hình thành bóng mờ của yểm tổ kia, càng là bắt đầu rung động điên cuồng, hận không thể chừng cho trong mắt của mình lòi ra ngoài, sợ hãi ngập trời lập tức bao phủ lại toàn thân hắn, khiến cho hắn phát lạnh khắp cả người, tiểu tâm can loạn chiến. Ta ở vừa rồi đốt đi một mảnh góc áo của công đức thánh thể. Giọng nói của hắn trở nên run rẩy, nhìn vào hai tay của mình, đầu vang lên ông ông, ở trong thoáng chốc, lông tơ toàn thân từng chiếc một dựng đứng cả lên, một cỗ khí tức khủng bố đủ để chôn vùi hắn bao bọc hắn lại. Đây là khí tức của hỗn độn thần lôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ ở thần vực, uy danh của công đức thánh thể có ai mà không biết, có ai mà không hiểu cơ chứ. Chỉ nghe tên thôi cũng đã khiến cho vô số người lập tức sinh lòng sợ hãi, ngay cả nói xấu sau lưng cũng không dám nói. Đây là thần thoại, đây là cấm kỵ. Tuy nhiên, mẹ nó, không có một chút phòng bị nào ta đã đụng vào trên họng súng. Ta sai rồi, ta không phải cố ý. Ầm ầm, một đạo thiên lôi buông xuống, gần như bao trùm nửa bầu trời, như là thác nước từ trên cao trút xuống, ánh sáng lung linh khiến cho thiên địa cũng phải biến thành màu lam, vốn là thế giới hỏa diễm, qua trong giây lát đã bị lôi đình chôn vùi, bóng mờ hỏa diễm kia thì càng là bốc hơi ngay tại chỗ, cái gì cũng không có để lại. Mắt Tần Vân trợn tròn lên nhìn vào cảnh tượng lôi đình trên trời kia, mở miệng nói, oa a, hắn nói để cho chúng ta nhìn xem cái gì gọi là lôi đình, hắn làm được. Tần Sơ Nguyệt gật đầu, hy sinh chính mình, rọi sáng chúng ta, hắn là một vĩ nhân. Cũng vào thời gian này, ở bên trong một cái u ốc ẩn nấp, Đại Ma Vương dẫn theo một đám ma tộc đang tuần tra xung quanh. Khuôn mặt bọn họ đều ngưng trọng, một bộ dáng vẻ vô cùng tận tâm tận lực rất yêu quý công việc của mình. Lúc này, một tên ma tộc từ đằng xa vội vàng bay tới, trên mặt mang theo một chút kích động, mở miệng nói, Đại Ma Vương, ta nghe được, yểm tổ này thế nhưng là rất khó lường. Chúng ta cuối cùng có thể kết thúc cuộc sống trốn chui trốn lùi rồi. Đôi mắt Đại Ma Vương hơi sáng lên, ồ, nói cụ thể ra cho ta nghe. Tên đệ tử kia nói, năng lực của yểm tổ này là thao túng mộng cảnh của người khác, hắn ở trong giấc mộng quả thực chính là tồn tại vô địch, quan trọng nhất là, hắn căn bản không cần bản thể phải xuất chiến. Xem như thật gặp phải đối thủ khó dây dưa, bản thể hắn cũng sẽ không chịu một chút tổn thương nào, thật sự có thể nói là đứng ở thế bất bại. Đại Ma Vương cười, trách không được hắn muốn trốn ở chỗ này, tuy nhiên hắn vẫn có thể tạo ra phong ba. Ha ha, xem ra ma tộc ta lần này ổn định rồi. Ma Vương đại nhân, còn không chỉ có như thế thôi a, đứng ở sau lưng yểm tổ thế nhưng chính là U Minh Quỷ Đế. Đây mới là đại lão thật sự, xưng bá một phương ở thần vực, hoành hành không sợ ai, mà cũng chẳng có ai dám trêu chọc vào. Ha ha. Tốt, tốt. Sau này chúng ta thế nhưng là phải làm việc cho thật tốt, con đường quật khởi đang ở trước mắt. Mọi người đề phòng cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy yểm tổ. Đại Ma Vương cười ha ha lên như điên, lão thiên chiếu cố, tìm được người đáng tin cậy, chính là để cho lòng người vui vẻ biết bao a. Cuộc sống không có lão đại thật sự là cô đơn lạnh lẽo như tuyết a. Lại ngay vào lúc này, ở trên không trung của U Cốc lại đột nhiên hiện ra một chùm ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng trong suốt, hình thành một cái vòng xoáy kinh khủng. Khí tức làm người ta run sợ từ trong đó truyền ra cuồn cuộn, giống như đôi mắt của ông trời, mở ra trong chốc lát khiến họ người ta tê cả da đầu, muốn quỳ bái. A, kia là cái gì vậy? Ầm ầm, còn không đợi đám người Đại Ma Vương tỉnh táo lại, một đạo thiên lôi kinh khủng như vặn vẹo cả không gian, dùng tiêu chuẩn chữ Z tuyệt đối từ trên không trung rơi đập mà xuống. Ánh sáng trắng mãnh liệt âm thầm mang theo khí, tức ngập tràn lôi đình tràn lan ra xung quanh, trong nháy mắt khiến toàn bộ U Cốc bốc hơi ngay tại chỗ. Trở thành một cùng đất khô cằn màu đen kịt. Ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều trở nên hoảng hốt, sáng tới mù con mắt, căn bản là không mở ra được. Đợi tới khi ánh sáng trắng này tán đi, thiên địa trở về trạng thái yên tĩnh. Đại Ma Vương nhìn về phía U Cốc, trống rỗng, không để lại một áng mây nào. Yểm Tổ đại nhân đâu? Yểm Tổ đại nhân không thấy là sao? Yểm Tổ đại nhân, ngươi vẫn còn đó chứ? kêu lên báo hiệu xem nào. Yểm Tổ đại nhân đang yên tĩnh ngồi ở chỗ này, làm sao lại đột nhiên bị sét đánh? Đám người đại ma vương nhìn vào cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái trầm mặc. Lại là như vậy, lại thêm một vị lão đại ca của chính mình cứ như vậy ra đi, mà không hiểu ra làm sao cả, vẫn như cũ ngay cả di ngôn cũng không có để lại. Tại sao? Có người mím môi một cái, nói ra ý kiến, ma vương đại nhân, làm thủ hạ của Yểm Tổ, ta cảm thấy chúng ta có thể đi đầu nhập vào U Minh Quỷ Đế. Người nói đúng. Đôi mắt đại ma vương đột nhiên ngưng tụ lại, giọng nói cũng có hơi khàn khàn, lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Vào lúc này, hắn cảm thấy nội tâm của mình như đạt được thăng hoa, gặp được khiêu chiến lớn trong cuộc đời của mình, giống như đằng sau có một đôi bàn tay vô hình đang nhằm vào chính mình. Mệnh ta do ta không do trời, ta muốn nghịch thiên. Ta nhất định phải chứng minh, ta nhất định phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy, số mệnh của ta là vượng chủ. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt lập lòe, ngưng giọng nói, U Minh Quỷ Đế xưng bá một phương, trong lần này, chúng ta nhất định phải trợ giúp thật tốt, nói ra tất cả những tin tức quan trọng cho hắn biết, lại bảo hắn chú ý cẩn thận, ta cũng không tin, như vậy mà còn không thể tránh khỏi những sai lầm. Bên trong hạ triều, mọi người lục tục tỉnh lại từ bên trong ác mộng. Đám người Vân Khâu đạo trưởng không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Lý Niệm Phàm, trong đôi mắt hiện lên vẻ vô cùng phức tạp, nhất là hai tỷ đệ Tần Sơ Nguyệt, giống như thể đây mới là lần đầu tiên quen biết Lý Niệm Phàm vậy. Công đức Thánh Quân, hắn thế mà chính là Công đức Thánh Quân, vô cùng đáng sợ mà cả thần vực đang đồn đại nhiệt tình kia. Có điều tuyệt đối không nghĩ tới, Công đức Thánh Quân thế mà lại là một phàm nhân. Phàm nhân thì làm sao có thể làm được Công đức Thánh Quân? Bọn họ không thể nào hiểu ra nổi, tuy nhiên không thể nghi ngờ. Người này bọn họ không thể trêu vào, hơn nữa không dám trêu vào. Vân Khâu đạo trưởng vội vàng quát lạnh với các đệ tử nói, thu liễm khí tức của các ngươi lại, không được tiết ra ngoài một chút nào, nếu như không thể khống chế nổi vậy thì cút nhanh đi ra ngoài tự mình điều, tức lại đi. Bọn họ đều bị thương, pháp lực không ổn định, khuấy động không thôi. Hắn đây là sợ có người không cẩn thận động chạm vào Lý Niệm Phàm, vậy kết quả sẽ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì bảo vệ ở bên cạnh Lý Niệm Phàm. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm mở mắt thì vội vàng súng lại, ánh mắt lo lắng đồng thời nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn. Công tử sao rồi? Công tử có bị làm sao không? Đát Kỳ nhìn vào Lý Niệm Phàm, tự trách nói, đều tại tu vi của ta và Hỏa Phượng không tốt, cho nên mới có thể bị thế giới ác mộng kia ngăn cản ở lại bên ngoài. Tu vi của bọn họ cao hơn Yểm Tổ một cái cảnh giới, nhưng chính bởi vì cao hơn này, cho nên ác mộng tự nhiên là không cho phép các nàng tiến vào, với cả bản thân các nàng cũng không biết thuật nhập mộng. Đều là dựa vào Tần Sơ Nguyệt mang vào. Tu vi của mình nếu như có thể giống như chủ nhân, tu vi cao hơn quá nhiều như vậy, vậy thì cái thế giới ác mộng kia căn bản là không thể phân biệt ra được thực lực của chính mình, tự nhiên chính mình có thể ra vào tùy ý. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái nói, ai nha, không có việc gì, ta không có sao, có kinh nhưng không nguy hiểm, xem như là một lần trải nghiệm rất không tệ đi. Hỏa Phượng đột nhiên kinh hô một tiếng, đau lòng đến không chịu nổi. A. Công tử, y phục của công tử đã bị đốt cháy một góc. Như vậy mà còn nói không bị làm sao sao? Trong mắt Đát Kỷ đã có nước mắt nhấp nhô, nức nở nói, thế mà lại nghiêm trọng như vậy, đều là ta và Hỏa Phượng tỷ tỷ không tốt, để công tử bị ảnh hưởng. Nấc, Tần Vân ợ một cái, khóe miệng giật giật, biểu thị chính mình trong nháy mắt bị lần cầu lương này cho ăn no nê đẫy đà. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, bọn họ bề ngoài thì tỏ ra nhẹ như mây trôi nước chảy, giống như đắm mình vào bên trong thế giới của mình. Liếm lắp lấy miệng vết thương của mình. Thế nhưng thật ra thì trong ngực cực kỳ khó chịu, lập tức sinh ra nội thương. Đủ rồi. Các ngươi có cần thiết phải như vậy hay không? Chỉ là một mảnh góc áo thôi mà. Hơn nữa người thực sự bị đả thương mới là chúng ta chứ. Không thấy được miệng của ta cũng đã nôn ra máu đây rồi sao? Không thấy được thịt ta có chút bị cháy xém rồi sao? Ô ô ô, không an ủi chúng ta còn không tính, ngược lại còn vung vãi cẩu lương ra. Thật đau lòng, nhân gian không đáng giá. Công đức Thánh Quân là có thể muốn làm gì thì làm sao? Có tin trong lòng ta âm thầm khinh bỉ ngươi hay không? Ở một bên khác, mấy người Chu Vân Vũ cũng dần dần tỉnh lại. Sau khi biết được tình huống thì lập tức bị kinh sợ tới đổ mồ hôi lạnh cả người, sợ hãi không thôi. Ở trong mơ, Chu Vân Vũ đã tiến hành điều chỉnh hạ triều tới ngay ngắn rõ ràng, phồn vinh hưng thịnh, đồng thời sống tới 85 tuổi, đang nằm ở trên giường bệnh, lặng lặng chờ đợi thọ hết chết già. Một khi chết ở trong giấc mơ, lúc đó tự nhiên cũng sẽ rơi vào an tường ở bên trong thế giới thực. Quả nhiên là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn và Quân Lương cùng với đông đảo đại thần lập tức đi tới, thành kính nói lời cảm tạ, đa tạ các vị cứu giúp, trên dưới của hạ triều đều vô cùng cảm kích, còn xin nghỉ ngơi ở chỗ này mấy ngày để cho ta được một lần tận tình địa chủ. Tần Sơ Nguyệt cũng không khách khí, cười nói, được a, trước tiên chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, còn có, nhớ kỹ thưởng ngân lượng là không thể thiếu. Tiên tử yên tâm, chắc chắn sẽ có ngân lượng. Chu Vân Vũ cười gật đầu, sau đó thì nhìn về phía Lý Niệm Phàm, trịnh trọng bái một cái, sau đó thì cảm thán nói, đều là bởi ý chí của ta chưa đủ kiên định, cho nên mới bị vây khốn ở trong ác mộng, còn phải làm phiền tiên sinh xuất thủ, thật sự là hổ thẹn. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, tùy ý nói, được rồi, sở xảy ra như vậy chính là bởi vì ngươi thật sự là quá lưu tâm tới hạ triều, vất vả lâu ngày thành tật mà gây nên, sau này nên chú ý kết hợp giữa việc học tập làm việc và nghỉ ngơi, ngủ sớm dậy sớm, dẫu sao, sau lưng của ngươi thế nhưng còn liên quan tới ngàn vạn nhân tộc, thân thể khỏe mạnh mới là thứ quan trọng nhất. Tiên sinh dạy rất đúng. Chu Vân Vũ lại bái một cái nữa, trong lòng không thể không cảm khái, tiên sinh đúng là tiên sinh, một lời nói thuận miệng phát ra thế mà cũng khiến người tỉnh ngộ, làm cho lòng người được ủ ấm. Chu Vân Vũ hướng về phía mọi người nói một tiếng xin lỗi sau đó, vội vội vàng vàng đi xử lý chuyện của hạ triều. Thời gian hôn mê dài như vậy, có rất nhiều chuyện chất đống lại, hơn nữa vì ổn định lòng người, hắn tự nhiên sẽ bận rộn nhiều việc. Lý Niệm Phàm và những người khác thoải mái hơn nhiều, bình tĩnh thưởng thức sự hiếu khách của hạ triều, đương nhiên không cần phải nói thêm về quy cách, đầy đủ các loại tiệc, ca múa giúp vui, ao rượu rừng thịt. Theo Chu Vân Vũ thức tỉnh cùng với đông đảo đại thần khôi phục, hạ triều vốn là lòng người bàng hoàng cũng dần dần trở nên ổn định. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Mọi người bởi vì lo lắng và giới nghiêm mà không ai dám đi ra ngoài, cũng bắt đầu xuất hiện ở trên. Những hẻm nhỏ, những con phố quen thuộc, nhà nhà thắp đèn sáng lên, chợ đêm lại khôi phục lại cảnh náo nhiệt như trước kia một lần nữa. Hơn nữa, bởi vì tai nạn vừa mới qua đi, mọi người tự nhiên càng kích động hơn, rất nhiều nơi có thể thấy được cảnh hát ca vui đùa, dân chúng vui đùa ầm ĩ, sân khấu xiếc, một khung cảnh ca múa mừng sự thái bình. Trong số đó, đương nhiên cũng có sự góp mặt của hạ triều. Dù sao, cao nhân hiếm khi có được một chuyến tới đây, nếu như không náo nhiệt vui mừng, vậy mình cái người làm nhân hoàng này cũng quá thất bại đi, sẽ bị cao nhân ghét bỏ. Lý Niệm Phàm và mọi người quả thật đi dạo chợ đêm, dù sao đi ra ngoài du lịch một chuyến, dọc đường tuy rằng trải qua không ít chuyện ly kỳ, nhưng chắc chắn không bằng cảnh phồn hoa của trung tâm hạ triều, cộng với trước đó phải vội vàng đi đường cho nên, cũng không được đi dạo ngắm phố xá một cách thư thái. Bây giờ, tự nhiên phải thư giãn tâm tình thật tốt một chút, và cảm nhận sự yên bình của thời gian. Mà nơi nhân khí có sự phục hồi tốt nhất, tự nhiên phải thuộc về tầng lầu gỗ 3 tầng có treo bảng hiệu Thúy Hồng lâu kia. Ban ngày vẫn còn vắng ngắt như chùa Bà Đanh, bây giờ đại môn mở rộng, ngựa xe như nước, đi ra rồi lại đi vào. Một đám nữ tử mặc những chiếc váy xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình kêu gọi người đi qua đường, mà đông đảo nam tử rõ ràng là rất yêu mến những nữ tử này, nguy cơ vừa mới được hóa giải, còn không kịp chờ đợi tới chiếu cố công việc làm ăn của các nàng. Thật sự có thể nói giống như hạn hán lâu năm gặp được cơn mưa rào, rất ăn nhịp với nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt Tần Vân lập tức đỏ ửng cả lên, trên mặt lộ ra nụ cười thánh khiết và tự hào, thậm chí bên trong đôi mắt còn chảy ra nước mắt bởi sự kích động. Các tiểu tỷ tỷ, mau nhìn sang đây, là ta để cho các ngươi có việc làm trở lại. Không cần phải cảm ơn ta a. Lập tức, các tiểu cô nương ở bên trong lâu và ngoài lâu thi nhau nhìn lại, sau đó thì nhiệt tình như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngay cả Tú Bà cũng chạy ra. Ôi, thật như vậy sao? Thật vậy thì ngươi thật đúng là anh hùng. Tần Vân tự hào nói, chuyện này còn là giả được sao? Là chúng ta làm Chu Vương tỉnh lại. Các vị tráng sĩ thật sự là quá lợi hại. Lý Niệm Phàm ở dưới sự che chắn của Đát Kỷ, thoát khỏi đám người đi ra một cách rất dễ dàng, đứng ngoài quan sát lấy cảnh tượng trăm hoa túm tụ. Ba tên hòa thượng Minh Tuệ thì chậm chân một bước, bị bao vây lấy, hơn nữa thế mà cũng rất được hoan nghênh. Ba vị đại sư, nhớ rõ thời gian lâu trước đây nơi này chúng ta, cũng có một vị hòa thượng rất đẹp trai tới, ngày nào hắn cũng tới trước cổng lâu chúng ta, nói muốn luyện tâm ở Hồng Trần. Đầu hắn chọc thế cho nên sờ vào rất thích, thế cho nên các ngươi, cũng phải cho tỷ tỷ sờ cái đầu chọc của các ngươi một chút có được hay không? Đại sư, đừng xấu hổ nha, ta có một kỹ năng, có thể để các ngươi tiến vào trạng thái hiền giả, ở dưới loại trạng thái này, chắc chắn có thể làm ít công to đối với việc cảm ngộ Phật Pháp của các ngươi. Ba người Minh Tuệ căn bản nói không ra nổi lời nào, vội tới độ chân trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, bên trong miệng thì niệm tụng kinh Phật. Minh Tuệ, đám hòa thượng các ngươi cũng quá vô vị đi. Tần Vân trái ôm phải ấp, bắt đầu làm đạo sư cuộc sống, ta từ bên trong tỉnh đạo ngộ ra hành tẩu giang hồ, huynh đệ có thể giúp đỡ ngươi một chút, nhưng là những người sẵn lòng giúp đỡ ngươi, cũng chỉ có những cô nương này. Minh Lễ khẽ cho mày, Tần thí chủ, lời này của ngươi thật sự là làm cho người khó hiểu. Các cô nương này không có chút tu vi nào, vậy thì có năng lực gì có thể giúp đỡ được bần tăng? Tần Vân đột nhiên cười lên nói, vậy ngươi cảm thấy ai sẽ giúp? Cầu người không bằng tự cầu mình, đương nhiên là lựa chọn tự mình giúp chính mình. dùng tay nào để giúp? Tại sao phải ngăn cách trái phải, hai tay cùng một chỗ chẳng phải là càng tốt hơn sao? Ở một bên, Đát Kỷ cau mày lại, dựa vào trên người Lý Niệm Phàm, tò mò nhỏ giọng mà hỏi, công tử, bọn họ đang nói cái gì vậy? Ta cảm thấy bọn họ đang nói một chuyện, nhưng lại cảm thấy không phải, có chút không được hiểu cho lắm. Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, cái này gọi là nói chuyện phiếm, nơi này không tiện, chờ sau khi trở về ta sẽ giải thích cặn kẽ cho các ngươi nghe. Tiếng kêu của Tần Vân đột nhiên truyền tới, Lý công tử, nhờ công tử nói với tỷ ta một tiếng, tối nay ta muốn cùng nhau nghiên cứu thảo luận tình chi đại đạo với mọi người, không thể làm qua loa cho nên tối không trở về. Được. Về phần ba tên hòa thượng minh tuệ thì chọn lấy một kẽ hở, xài chân thoát khỏi vòng vây, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng như vừa mới chút được gánh nặng. Cẩu lương là một từ lóng của người Trung Quốc dùng để trêu đùa, chỉ các hành động thân mật, tình cảm ngọt ngào mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân. Ăn cẩu lương, chỉ những người độc thân phải nhìn thấy những cảnh tình cảm ngọt ngào của cặp đôi yêu nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng đêm càng lúc càng đậm. Ở trong một cái sơn động cách thành trì trung tâm của Hạ Triều không xa, một lão giả với khuôn mặt thon gầy, trên người mặc đạo bào màu xanh, mái tóc hơi bạc rủ xuống, đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền lại. Đưa hai tay về phía trước, hai tay kéo một con côn trùng có vẻ ngoài trông rất giống với sâu gióm. Chỉ có điều, toàn thân con côn trùng này trắng như tuyết, trên đầu chỉ có một cái miệng, trong miệng mọc đầy răng, nhìn trông vô cùng dữ tợn. Một cỗ khí tức màu vàng kim, như là dòng suối theo bóng đêm chậm rãi trôi nổi mà tới, lập tức tiến vào bên trong miệng con sâu gióm kia. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, khí tức màu vàng kim kia đã không còn xuất hiện nữa mà là đột nhiên biến mất. Lão già đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra, khẽ chau này, khí vận ngừng trôi qua. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay bấm đốt ngón tay, vẻ mặt theo đó mà trầm xuống, tên yểm tổ phế vật kia, ác mộng lại để cho người ta phá mất. Chỉ thiếu một chút nữa mà thôi a, bây giờ lại ảnh hưởng tới đại kế của lão phu. Hắn đột nhiên đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Hạ Triều, ánh mắt sáng tối lập lòe. Ban đầu, dựa theo sự phán đoán của hắn, Chu Vân Vũ chắc chắn sẽ không thể sống nổi qua đêm nay, tới lúc đó khí vận của Hạ Triều sẽ tán loạn như nước tràn bờ đê, mà chính mình có thể nhân cơ hội này được ăn một bữa no nê, lập tức sẽ hút đầy khí vận. Tuy nhiên, vốn đang vô cùng chờ mong màn tiệc này diễn ra, thế mà ngay cả ngụm canh cũng không được uống, loại cảm giác này khiến hắn phát điên. Lại ngay vào lúc này, thần sắc hắn hơi động một chút, thu hồi sâu gióm trong tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, một nam tử trung niên văn sĩ mặc trang phục là trường sam màu xanh, khuôn mặt cương nghị đang chậm rãi bay tới từ bên trong ánh trăng. Nam tử này nhìn vào lão giả, đôi mắt giống như một vũng nước trong, đơn giản không phô trương, nhưng lại có một loại thâm ý uy nghiêm đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói, từ rất xa ta đã cảm nhận được một cỗ khí tức khiến cho ta vô cùng ghê tởm, quả nhiên đúng là ngươi, Điền Ngọc sư đệ. Ha ha, Thạch Dã sư huynh, gần đây tốt chứ? Điền Ngọc nở ra nụ cười, lại nói tiếp, ai nha, suýt chút nữa thì ta quên mất, hai vị đệ tử có thiên phú nhất trong lịch sử Khổ Tình Tông, tất cả đều bị phế đi mất rồi, xem ra cuộc sống của sư huynh gần đây không được tốt cho lắm. Khí thế quanh thân Thạch Dã dâng lên nhanh chóng, quát lạnh nói, ngươi đã xuất hiện ở đây, chuyện nhân hoàng ngủ say có phải là có lý với ngươi hay không, ngươi đến cùng là đang chuẩn bị làm cái gì? Trong khi nói chuyện, đôi mắt của hắn đã nheo lại, không che giấu sát ý của mình một chút nào. Chậc chậc chậc, từ khí thế tới xem, 100 năm qua này, thực lực của sư huynh không chỉ không có tiến bộ, ngược lại lui bước không ít nha. Khóe miệng Điền Ngọc lộ ra ý cười trào phúng, lắc đầu nói, ta đã nói với ngươi rồi, một chữ tình này, hoàn toàn là một lực cản, người đau lòng đầu tiên sẽ là chính mình, không bằng từ khổ tình thay đổi thành vong tình, đây mới thật sự là đường đi của đại đạo, sự thật chứng minh, ta là đúng, đủ để trấn áp ngươi. Đôi mắt Thạch Dã đột nhiên ngưng trọng lại, đưa tay vung lên, hỏa diễm màu vàng lập tức quét sạch mà ra, giống như thương long xuất kích, quét ngang vạn giới, trong nháy mắt đã vây quanh toàn bộ sơn động. Nhưng hỏa diễm bừng bừng kia trông cực kỳ kinh khủng, lại không có một chút phá hoại nào đối với sơn động và hoàn cảnh xung quanh. Thất tình luyện thần hỏa. Điền Ngọc nhìn vào hỏa diễm kia, không tránh cũng chẳng né, bình tĩnh đứng im tại chỗ. Ngay sau đó, từ sau lưng của hắn, một đạo đao mang màu đen to lớn đột nhiên xuất hiện, chém vào hư không, những nơi đi qua giống như dòng lũ dập lửa, trong nháy mắt đã áp chế hỏa diễm màu vàng kia. Bên trong đao khí ẩn chứa lực lượng pháp đắc cuộn trào, ép tới hỏa diễm lung lay sắp tắt, không cách nào tiến thêm được một chút nào. Cộc cộc cộc. Sâu trong sơn động, một trận tiếng bước chân rất nhỏ không nhanh không chậm bước ra. Lại là một tên thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, trên vai vác lấy đại đao. Đôi mắt của hắn rất to, đen nhánh và long lanh, vốn nên vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều lại tràn đầy vẻ lạnh lùng và vô tình. Đôi mắt này không giống như đôi mắt của con người, mà là đôi mắt của cỗ máy giết chóc, để cho người ta nhìn thôi cũng phải phát khiếp. Con ngươi Thạch Dã đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy người thanh niên này còn muốn kích động hơn so với nhìn thấy lão giả kia, hai tay nắm thật chặt lại, giọng nói trở nên khàn khàn nói, Diệp Xương Hàn. Điều này sao có thể? Sư huynh, bây giờ ngươi bị tình đạo vây khốn, tu vi chẳng những không tiến ngược lại còn thụt lùi, đã không còn tư cách làm đối thủ của ta, cũng chỉ có thể đánh với đồ đệ của ta một chút. Điền Ngọc nở ra nụ cười khinh bỉ, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần phải giật mình, hắn dù sao cũng đã thôn phệ toàn bộ hạt giống tình đạo của Tần Sơ Nguyệt, giết vợ chứng đạo, tu vong tình chi đạo của ta phát huy tới vô cùng tinh tế, thực lực đương nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Ở một bên, Diệp Xương Hàn mặt không biểu tình, lạnh lùng khẽ lên tiếng, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Vào ngày hôm sau, thời tiết hôm nay có hơi man mát. Vào buổi sáng sớm khi sương mù còn chưa tan hẳn, những hạt sương còn đọng lại trên những chiếc lá mỏng manh, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Trên khuôn mặt Tần Vân hiện ra vẻ hài lòng đi ra khỏi Thúy Hồng lâu. Bên trái bên phải còn có hai cô nương đi theo đưa tiễn. Tần công tử, sau này có thời gian thì lại tới nha, nói về trao đổi tình đạo thì tỷ muội chúng ta là am hiểu nhất. Tiểu tỷ tỷ yên tâm, Tần Vân ta không phải là con người vô tình, ta thế nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ tốt mối quan hệ này, chắc chắn sẽ không dám quên. Trên mặt hắn còn nở ra nụ cười tươi roi rói, đang chuẩn bị tiếp tục ba hoa khoác lác một phen, ánh mắt lại nhìn thoáng qua bên ngoài, đột nhiên thấy được một thân ảnh đứng ở bên dưới một gốc cây cách đó không xa, lập tức giật mình một cái, nụ cười tươi trên mặt lập tức biến mất. Tiểu tỷ tỷ khéo hiểu lòng người trấn an hỏi, Tần công tử, ngươi làm sao vậy? Tần công tử cái gì mà Tần công tử, ta không quen các ngươi. Tần Vân lập tức kéo dài khoảng cách ra, nhấc quần lên, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ta thế nhưng là một người rất đứng đắn, đừng có tới gần ta khuyên các ngươi vẫn là sớm ngày hoàn lương đi. Dứt lời, hắn quay đầu bước đi mà không có một chút lưu luyến nào, phong cách thong dong, quân tử khiêm tốn. Lúc đi tới dưới gốc cây kia, hắn ngạc nhiên mở miệng hỏi, Thạch Thúc, thật là đúng lúc a, ngươi vậy mà cũng tới đây rồi. Người này chính là Thạch Dã tối hôm qua giao thủ với người ta. Thân thể hắn bất động như núi, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi bất làm ra vẻ đi cho ta. Những mánh khóe vừa rồi của ngươi còn lâu mới có thể lừa gạt được Thạch Thúc, của ngươi khụ khụ. Sắc mặt Tần Vân lập tức thay đổi, ân cần hỏi han, Thạch Thúc, ngươi bị thương rồi sao? Thạch Dã xoa lên đầu của Tần Vân, nở ra nụ cười hòa ái nói, tối hôm qua ta gặp phải Điền Ngọc và Diệp Xương Hàn. Chúng ta giao thủ với nhau, không nghĩ tới trăm năm không gặp, tu vi của bọn hắn vậy mà tiến bộ nhanh thần tốc tới như vậy, ta không còn là đối thủ của bọn hắn nữa. Ở trong lúc nói ra câu này, mặt mũi của hắn đỏ lên, há mồm lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Tần Vân vội vàng đỡ lấy Thạch Dã, vẻ tùy ý trước đó của hắn lập tức biến mất không còn tăm tích, hai mắt rưng rưng nước mắt nói, Thạch Thúc, ngươi không có làm sao đó chứ? Hắn biết tính tình của người Thạch Thúc này, chính là bởi vì biết cho nên, trong lòng hắn mới càng cảm thấy lo lắng và bất an hơn. Tính tình Thạch Thúc luôn luôn nóng nảy, xem như thua thì đó cũng là hùng hùng hổ hổ, lại càng không cần phải nói khi gặp mối thù truyền kiếp. Đặt ở trước kia, chắc chắn sẽ chửi ầm cả lên rồi. Bây giờ bình tĩnh như vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thương thế của hắn rất nặng. Nặng tới mức có thể sẽ mất đi tính mạng. Được rồi, ta đã sống qua vô số năm tháng rồi, sinh tử sớm đã nghĩ thoáng. Hiện tại việc duy nhất mà ta không yên tâm được chính là hai người tỷ đệ các ngươi. Thạch Dã hít sâu một hơi, sau đó lại nói, gặp phụ thân ngươi thì hãy nói cho hắn biết, bảo hắn đề phòng sư đồ Điền Ngọc, tu vi của bọn họ tăng nhanh. Đã xuất hiện ở hạ triều, hiển nhiên là có mưu đồ gì đó. Đây đã chẳng khác gì so với việc bàn giao hậu sự, nói ra những lời chăn chối cuối cùng. Tần Vân rơi lệ không ngừng, giống như một đứa bé không biết phải làm sao, Thạch Thúc, ngươi không có việc gì, chúng ta về Khổ Tình Tông chắc chắn sẽ có biện pháp. Ha ha, nguyên thần của ta đã mất rồi, thế gian nơi nào còn có biện pháp nào là có thể chữa được. Thạch Dã cười một tiếng vô cùng sảng khoái, khoát tay một cái rồi nói, ta đã đưa tin trở về Khổ Tình Tông. Bảo bọn họ nhanh chóng phái người tới bảo vệ tỷ đệ các ngươi, đừng khóc, ở trước khi ta chết, tỷ đệ các ngươi có thể trò chuyện với ta là ta đã thỏa mãn rồi. Nói cho ta nghe một chút, chỉ dựa vào hai người các ngươi thì như thế nào có thể làm cho nhân hoàng thức tỉnh. Tần Vân xoa xoa nước mắt một cái, vừa đỡ Thạch Dã trở về, vừa nghẹn ngào mà nói, Thạch Thúc, chuyện là như thế này. Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu đã về tới viện tử. Bên trong đôi mắt của Thạch Dã lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, cười ha ha nói. Không nghĩ tới công đức thánh thể thế mà thật sự báo đạo giống như trong lời đồn. Thú vị, thú vị. Tần Vân gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới. Người đồng hành đi chung đường với ta, thế mà lại là công đức thánh thể. Hơn nữa còn là phàm nhân, không thể tưởng tượng nổi. Có điều. Ánh mắt của Thạch Dã hiện ra một chút nghi hoặc, hai vị thê tử bên cạnh vị, mà ngươi gọi là công đức thánh thể kia đều không thể tiến vào bên trong ác mộng đó. Điểm này có hơi kỳ lạ, chẳng lẽ các nàng đều là hỗn nguyên đại la kim tiên sao? Thế nhưng là điều này. Sao có thể? Tần Vân đột nhiên thấp giọng, mở miệng nói, đúng rồi, Thạch Thúc, tỷ tỷ của ta dạo gần đây hình như có chút không đúng. Nàng ta đi ngủ sớm vào mỗi tối và tâm trạng của nàng ta cũng đã thay đổi. Ta luôn cảm thấy nàng ta giống như đã khôi phục lại ký ức vậy. Điều này sao có thể? Hạt giống tình đạo của nàng ta bị người ta hái đi rồi. Một phần ký ức thuộc về tình kia của nàng ta cũng theo đó mà tiêu tán rồi a. Ta khụ khụ khụ. Nói tới đây, tâm trạng của Thạch Dã rõ ràng trở nên kích động, thở phào nhẹ nhõm một hơi, là ta không thể bảo vệ tốt cho tỷ đệ các ngươi. Ta nằm mơ cũng mơ thấy ngươi và tỷ tỷ của ngươi khôi phục lại. Nếu như thật sự có ngày đó, ta có chết cũng không hối tiếc. Chúng ta đều chờ đợi tỷ tỷ của ngươi có thể khôi phục lại ký ức, chỉ là chuyện này quá khó khăn, ngươi cảm thấy như vậy thì chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi. Tần Vân cúi đầu, trầm mặc không nói gì, hắn làm sao mà không hiểu. Kẹt kẹt. Lại đúng vào lúc này, cửa của một căn phòng mở ra, Tần Sơ Nguyệt từ trong đó bước ra. Nàng ta nhìn vào Thạch Dã, cảm nhận được thương thế trên người của hắn, trong lòng lập tức giật mình, run giọng nói, Thạch Thúc, ngươi. Thạch Dã thở dài một cái, ta chỉ sợ không còn cách nào có thể bảo vệ được các ngươi nữa. Tần Sơ Nguyệt mấp máy miệng của mình, nước mắt lăn xuống, chậm rãi đi tới bên cạnh Thạch Dã, đột nhiên nói, là khí tức đao khí vong tình, người làm ngươi bị thương là Diệp Sương Hàn phải không? Không sai, là Diệp. Thạch Dã vừa mới nói tới một nửa câu, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ không thể nào tưởng tượng nổi, sững sờ nhìn vào Tần Sơ Nguyệt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tỷ, ngươi, ngươi. Tần Vân cũng ngây ngẩn cả người, chỉ vào Tần Sơ Nguyệt, khó có thể tin mở miệng hỏi, làm sao mà ngươi lại biết được cái tên Diệp Sương Hàn này? Ta không chỉ biết cái tên Diệp Sương Hàn này, mà ta còn biết có một nữ tử ngốc nghếch bị người yêu của mình, đào đi hạt giống tình đạo của chính mình dẫn tới đại đạo sụp đổ, tính mạng như ở ngàn cân treo sợi tóc. Là đệ đệ của nàng độ toàn bộ hết thảy căn cơ đại đạo cho tỷ tỷ, đệ đệ cuối cùng thì không còn cách nào tu luyện được nữa. Tần Sơ Nguyệt nhìn vào Tần Vân, nức nở nói, có phải là ngươi hay không, đệ đệ thối. Là ta, chỉ hy vọng tỷ tỷ sau này đừng coi trọng tiền bạc hơn người đệ đệ này. Trong sân, ba người nhìn nhau không nói gì, duy có chỉ là nước mắt chảy xuôi. Thân thể Thạch Dã run rẩy, bờ môi run lên, kích động tới phun ra một ngụm máu tươi, khụ khụ khụ, Sơ Nguyệt, ngươi thật sự đã khôi phục lại được ký ức rồi sao? Đúng vậy a, Thạch Thúc, ta đã khôi phục lại ký ức rồi. Tần Sơ Nguyệt gật đầu. Thạch Dã nói tốt không ngừng, tốt, tốt, tốt. Ha ha, Thương Thiên mở mắt rồi. Tần Vân hiếu kỳ hỏi, tỷ, ngươi làm sao làm được? Là kẹo mút của Lý Công Tử. Tần Sơ Nguyệt đầy cõi lòng sợ hãi than mở miệng nói, sau khi ta ăn kẹo mút của Lý Công Tử, ta luôn có một số giấc mơ kỳ lạ, ngay từ đầu ta không phân rõ thật giả, nhưng theo giấc mơ càng ngày càng nhiều, tu vi của ta cũng tăng trưởng lên với tốc độ thật nhanh, dần dần, ta mới phát hiện ra, những giấc mơ kia là một phần ký ức còn thiếu của ta. Bây giờ nghĩ lại, những cây kẹo mút kia thật sự chứa đựng lời chúc phúc của tình yêu. Đây không phải là những viên kẹo mừng bình thường là có thể làm được. Kẹo, kẹo mút. Thạch Dã không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại. Con ngươi rung động, hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể làm cho trí nhớ của ngươi khôi phục, đây tuyệt đối là thần kẹo. Vị Lý Công Tử này đến tột cùng là người như thế nào? Hắn thật chỉ là công đức thánh quân thôi sao? Quý nhân, đây rõ ràng là đại quý nhân. Tần Sơ Nguyệt nói với Thạch Dã, Thạch Thúc, không được chết. Ngươi chờ đó mà xem, ta nhất định sẽ đi tìm Diệp Sương Hàn để báo thù. Hỏi lại chuyện năm đó cho thật tốt một chút. Đứa nhỏ ngốc, Thạch Thúc ngươi cũng không phải là vô địch thiên hạ, ngươi cho rằng không muốn chết là có thể không chết được sao? Thạch Dã lắc đầu cười khổ, ta nhìn thấy ngươi có thể khôi phục lại, Thạch Thúc đã đủ hài lòng rồi, Diệp Sương Hàn bây giờ tu luyện vong tình đạo, sớm đã không còn tình cảm, mà ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, ngươi muốn báo thù thì nhất định phải cẩn thận có biết hay không? Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân Hầu ở bên cạnh Thạch Dã, trong lòng bi thống. Thạch Dã yêu thương vỗ vào đầu của hai người bọn họ. Cười nói, được rồi, vị công đức thánh quân kia còn ở không? Mang ta đi tới bái phỏng một chút, vị này chính là quý nhân của các ngươi, một kẻ hấp hối sắp chết như ta chính là liếm láp mặt mò, cũng phải tranh thủ một chút hảo cảm cho các ngươi ở trước mặt đối phương. Lập tức, ở dưới sự dìu đỡ của Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân, ba người cùng nhau đi về chỗ viện tử của Lý Niệm Phàm. Không nghĩ tới chính là, giữa đường lại gặp phải tên Vân Khâu đạo trưởng của Bạch Vân Quán, mục tiêu của hắn cũng là tòa tiểu viện này. Hôm qua ở bên trong ác mộng, nếu không phải bản thân công đức thánh, quân đại nhân tổn thất mất một góc áo, vậy Bạch Vân Quán bọn hắn chắc chắn sẽ là toàn quân bị diệt. Hơn nữa, khó được gặp gỡ thánh quân đại nhân trong lời đồn, về tình về lý cũng nên đi bái phỏng một chút. Loại thần nhân này, giao hảo chưa chắc sẽ có chỗ tốt nhưng tuyệt đối không được trở mặt. Hai bên gặp nhau, gật đầu thăm hỏi lẫn nhau, xem như làm cái chào hỏi, cũng không nói quá nhiều lời khách sáo, cùng nhau kết bạn mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Khâu đạo trưởng và Thạch Dã hai người mang tâm sự riêng, dương mắt nhìn vào viện tử cách đó không xa một chút, không tự chủ được, trong lòng đều giật mình một cái, thế mà sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Giống như, ở trong đó tồn tại một vị vô thượng. Vân Khâu đạo trưởng lắc lắc đầu, cảm thấy một chút kỳ quái, nhịn không được vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Tuy rằng công đức thánh thể quả thực là rất đáng sợ, nhưng chỉ cần chính mình khống chế pháp lực, ngừng thở, giữ khoảng cách nhất định, nói chuyện nhỏ nhẹ thì bảo đảm sẽ không tổn thương một cọng long tơ nào, vậy mình cũng chẳng sao cả. Có gì mà phải bất an cơ chứ? Về phần Thạch Dã, tâm tình thế nhưng là phức tạp hơn nhiều so với Vân Khâu đạo trưởng. Hắn có một loại cảm giác, lần này, người mà chính mình muốn gặp chỉ sợ là một đại nhân vật. Công đức thánh thể, có hai thê tử nghi ngờ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, quan trọng nhất là có thể để cho tình kiếp hoàn toàn không thể nghịch chuyển xuất hiện chuyển cơ, đây chính là quy tắc mà Khổ Hải định ra, toàn bộ trên dưới Khổ Tình Tông đều thúc thủ vô sách, lại bị một cái kẹo mút nho nhỏ giải quyết. Chuyện này quá kinh khủng, quả thực giống như nằm mơ vậy. Trong lúc đang suy nghĩ, cửa viện kia lại đột nhiên mở ra. Sau đó, Đát Kỷ mặc một chiếc váy trắng chậm rãi đi ra, lông mày rậm như thu thủy, cơ thể ngọc ngà nhẹ như mây gió, lập tức khiến cho vùng thế giới kia như một bức tranh phong cảnh, tách rời không lệ thuộc. Chỉ có điều, không giống với khí tức phàm nhân người vật vô hại trước đó, lúc này quanh thân Đát Kỷ giống như có vầng sáng lập lòe, để cho người ta không dám nhìn gần. Một cỗ khí tức khiến cho Thạch Dã cũng cảm thấy tim đập nhanh lan tràn mà ra, để cho người ta ngay cả hô hấp cũng có chút kiềm chế. Tần Vân và Tần Sơ Nguyệt vừa mới chuẩn bị chào hỏi, cũng không thể không nuốt trở vào trong miệng. Tần Sơ Nguyệt bình phục nội tâm một chút, mở miệng nói, Đát Kỷ cô nương, hôm qua chúng ta may mắn được Lý công tử cứu giúp, hôm nay chuyên tới để bái phòng. Đát Kỷ khẽ gật đầu, cười nói, Tần công tử, Tần cô nương, chúng ta đi cùng với nhau trong khoảng thời gian không ngắn, nhưng có chuyên ta một mực chưa có nói với các ngươi đã tới bái phòng, vậy ta có một câu nhắc nhở thiện ý, chủ nhân nhà ta lấy thân thể phàm nhân để hành tẩu tại thế. Chờ lát nữa không cần biết các ngươi nhìn thấy cái gì, nhất định phải nhớ rõ, không được tỏ ra ngạc nhiên, làm ảnh hưởng tới tâm trạng cảm ngộ phàm tâm của chủ nhân. Tần Vân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mở miệng nói, chủ nhân, các ngươi không phải là phu thê sao? Đát Kỷ mở miệng nói, đó là chủ nhân để mắt chúng ta mà ban cho thân phận, trong lòng ta, hắn vĩnh viễn là chủ nhân của ta. Vân Khâu đạo trưởng chấn kinh, cảm ngộ phàm tâm. Chẳng lẽ Lý công tử không phải phàm nhân? Hắn nhớ rất rõ ràng. Trên người Lý Niệm Phàm tuyệt đối không có một chút pháp lực ba động nào, lúc ở trong giấc mộng còn gọi lấy hai vị thê tử tới bảo vệ hắn a, cũng chỉ có công đức thánh thể mới tương đối kinh diễm. Từ biểu hiện tới xem, hắn hoàn toàn triệt để là một phàm nhân mới đúng, không giống như là có thể giả bộ đi ra. Khuôn mặt Đát Kỷ trong trẻo lạnh lùng, ngưng giọng nói, tóm lại, nhớ kỹ lời ta nói. Nếu như các ngươi ai để lộ ra ở trước mặt chủ nhân nhà ta hậu quả không phải là, các ngươi có thể tiếp nhận. Vừa dứt lời, con ngươi của nàng đột nhiên biến thành màu xanh thẳm, một cỗ khí tức cuộn trào như một cơn lốc bộc phát ra từ trên người Đát Kỷ. Ông, khung cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi hoàn toàn, phòng ở kết đầy băng xương, bầu trời và đại địa cũng đã bị một lớp băng bao bọc lại, trong nháy mắt mọi người giống như ở trong một thế giới băng vậy. Loại khí tức này không có tính công kích, nhưng là mọi người lại cảm nhận được một cỗ kính nể thật sâu từ trong đáy lòng. Cái này rất giống như phàm nhân đứng ở trước bờ biển, nhìn vào biển cả vô biên vô tận. Điều duy nhất nảy sinh trong lòng chính là sự sợ hãi và bất lực. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cổ họng Thạch Dã nhấp nhô lên xuống, hắn cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bởi vậy mới càng cảm thấy kinh hãi. Cỗ khí tức này vượt qua hắn rất nhiều, thậm chí còn hơn so với Diệp Sương Hàn và Điền Ngọc đêm qua. Tu vi này đã gần như tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh tiêm rồi. Mà tồn tại có tu vi bực này, thế mà nhận một người làm chủ nhân, cái này, điều này. Khí thế của Đát Kỷ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt tất cả lại khôi phục lại bình thường lần nữa, giống như chưa có gì xảy ra vậy. Đát Kỷ cũng đã quay đầu bước vào viện tử, thân ảnh không còn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự hoảng sợ rõ ràng trong đôi mắt của đối phương. Dù sao, loại tu vi như Đát Kỷ này, đặt ở bên trong tông môn bọn họ, cũng đều là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Khâu đạo trưởng nuốt xuống từng ngụm nước. Run giọng nói, vị Lý công tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vào lúc này, hắn lại nhìn vào viện kia một lần nữa, hắn cảm thấy giống như đang nhìn một con mãnh thú hồng thủy, thế mà hắn lại sinh ra một loại xung động quay đầu bước đi. Khụ khụ khụ, Thạch Dã ho ra từng ngụm máu tươi, ánh mắt chắc chắn, tim đập loạn nhịp. Trong lòng hắn sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng khi phát hiện cao nhân còn cao hơn xa xa so với lúc mình tưởng tượng, lại là sinh ra một loại cảm giác kích động, chính mình càng cần phải tranh thủ cơ duyên cho hai tỷ đệ Tần Sơ Nguyệt. chờ lát nữa đi vào, phải nhớ kỹ những gì mà Đát Kỷ tiên tử nói. Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân không hẹn mà cùng gật đầu, trợn tròn lớn đôi mắt mộng bức, giống như gà con mổ thóc, làm ra một bộ dáng vẻ hóa ra bên cạnh ta lại ẩn tàng một đại lão. Thạch Dã thì dùng hết một chút lực lượng cuối cùng, sửa sang lại dung nhan một phen, sau đó thì dẫn theo Tần Vân và Tần Sơ Nguyệt đi về phía viện tử. Vân Khâu đạo trưởng nhìn thấy loại tình huống này cũng là răng khẽ cắn, cất bước mà ra. Bạch Vân quán ta dù sao cũng là thánh địa của một phương thế giới, ở bên trong hỗn độn cũng không phải loại không có danh tiếng, dựa vào kiến thức mà ta có, ta không tin còn có thể có thứ gì có thể dọa được ta. Đi tới cửa viện, lại nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng trò chuyện, tiểu Đát Kỷ, là có khách nhân tới chơi sao? Công tử, đúng vậy a, khách tới là mấy người Tần Sơ Nguyệt. Là bọn họ a, Sơ Nguyệt tới làm gì, mau để cho bọn họ vào đi. Ngay sau đó, Đát Kỷ lại thò đầu ra từ bên trong cửa một lần nữa, đôi mắt như trăng, cười nói thân thiện đối với mọi người, các vị, mời vào đi. Trong lòng mọi người lại cuồng loạn hơn, thậm chí cảm thấy chính mình như xuất hiện ảo giác, thật sự là khó mà liên hệ nhận ra điểm chung giữa dáng vẻ dịu dàng của Đát Kỷ, bây giờ so với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Đát Kỷ, lúc vừa nãy. Rõ ràng là cường đại như vậy, lại cam nguyện theo hầu ở bên cạnh một người một cách hèn mọn như thế, đến cùng là vì cái gì? Bọn họ đều kiên trì, mở miệng nói, đa tạ Đát Kỷ cô nương, làm phiền rồi. Tiến vào viện, Vân Khâu đạo trưởng là người đưa mắt nhìn đánh giá xung quanh đầu tiên, lông mày hơi nhíu lại, giống như cũng không có chỗ thần kỳ nào a. Nhìn vào vị trí trung tâm, Hỏa Phượng một thân mặc y phục màu đỏ đang bưng chậu rửa mặt đặt ở trước mặt Lý Niệm Phàm, phục vụ việc rửa mặt của hắn. Bên cạnh thì đặt một cái bàn vuông, ở trên bày ra một số bát đũa, hiển nhiên là dùng để chuẩn bị ăn sáng. Mọi chuyện giống như quan hệ giữa thê tử và trượng phu bình thường khác, bức tranh rất đời thường. Ngư bức ở đâu? Lý Niệm Phàm hô, các vị, đừng khách khí, nhanh mau mời ngồi xuống đi. Ai, quấy rầy Lý công tử? Mọi người chậm rãi tiến lên, Vân Khâu đạo trưởng mỉm cười chắp tay nói, Lý công tử, hôm nay bần đạo tới, là... Vừa nói, ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào trong cái chậu rửa mặt kia của Lý Niệm Phàm. Phản ứng đầu tiên là, yêu hô, nước rửa mặt này rất trong a. Phản ứng thứ hai là, a, bên trong nước này hình như còn có linh khí ba động. Phản ứng thứ ba, ô, nước này tỏa ra lại là khí tức hỗn độn. Cuối cùng, mọi thứ đủ loại diễn hóa thành hít vào một ngụm khí lạnh. T. Quất tới bờ môi của Vân Khâu đạo trưởng giật giật run rẩy. Hỗn độn linh tuyền. Tuyệt đối là hỗn độn linh tuyền. Hắn thế mà đang dùng hỗn độn linh tuyền để rửa mặt. A, chọc mù con mắt của ta đi. Lý Niệm Phàm mặt lộ vẻ cổ quái nhìn vào hắn, nhịn không được hỏi, Vân Khâu đạo trưởng, ngươi làm sao vậy? Hắn không hiểu rõ, tại sao Vân Khâu đạo trưởng sẽ hít một ngụm khí lạnh đối với nước, mà chính mình dùng để rửa mặt. Ta đây là... Vân Khâu đạo trưởng ý thức được sự thất thố của mình. Không thể không nghĩ tới lời nhắc nhở ở ngoài cửa lúc vừa rồi của Đát Kỷ, lập tức tê cả da đầu, trong lòng cuồng loạn. Đồng thời cũng cảm nhận được hai cỗ khí tức vô cùng kinh khủng đang nhìn chằm chằm vào, trên người mình. Phân biệt tới từ Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Có thể đoán được, một khi biểu hiện của chính mình không có khả quan, thì chỉ ở trong khoảnh khắc sẽ hóa thành đống cho tàn, lông cũng chẳng còn. Ở vào thời khắc ngàn cân treo trên sợi tóc này, đầu óc của hắn vận chuyển phi tốc, gần như ma sát phát ra tia lửa, cuối cùng linh quang lóe lên. Lập tức đưa tay che lồng ngực của mình, làm ra hình dạng run rẩy. Tim ta đột nhiên đau quá. Sắc mặt Vân Khâu đạo trưởng tái nhợt đi, đây cũng không phải là giả vờ, là thật bị dọa tới mặt cắt không còn giọt máu. Giọng khàn khàn nói, Lý công tử không cần phải lo lắng, chắc là tổn. Thương ngày hôm qua còn chưa tốt. Khụ khụ khụ. Đúng vào lúc này, Thạch Dã cũng bởi vì chấn kinh mà ho khan, bên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Thạch Dã, kinh ngạc nói, vị đạo hữu này cũng bị thương rồi sao? Vết thương nhỏ mà thôi, tại hạ là Thạch Dã, là thúc thúc của Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân, đã ta ngài đã chiếu cố đối với bọn họ. Thạch Dã vừa nói vừa hành lễ rất cung kính đối với Lý Niệm Phàm, cúi người chào nói, xin nhận cúi đầu của ta. Vân Khâu đạo trưởng vừa nhìn lập tức cuống lên, mẹ nó, ta không thể bị tên bệnh binh này đoạt danh tiếng. Chân thành cúi người chào nói, Lý công tử, lần này ta tới chính là cố ý tới cảm tạ ân cứu mạng ngày hôm qua của ngài, cũng xin nhận cúi đầu của ta. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, cười nói, các ngươi quá khách khí rồi, nói thật, hôm qua cũng là vận khí, tác dụng của ta kẻ phàm nhân này rất có hạn chế. Vừa nói, bọn họ lại nhịn không được đưa mắt nhìn vào nước trong chậu rửa mặt kia, tâm can loạn chiến. Đây chính là hỗn độn linh tuyền. Vô số đại năng dùng thời gian dài để phiêu bạt ở trong hỗn độn, có thể may mắn tìm được hỗn độn linh tuyền lớn chừng quả đấm vậy, cũng đủ để vui vẻ trong một thời gian thật dài. Tuy nhiên ngươi thế mà dùng hỗn độn linh tuyền thứ quý giá như thế này để rửa mặt. Trong nhà điều kiện như thế nào a? Lại nghe Lý Niệm Phàm nói một cách hời hợt đối với Hỏa Phượng, rửa xong rồi, đổ đi. Sau đó, ánh mắt trông mong của bọn hắn đi theo hỏa phượng, cứ như vậy nhìn vào hai tay nàng nhấc chậu lên rồi hất lên, hỗn độn linh tuyền ở trên không trung tạo ra một đường vòng cung xinh đẹp, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Xoạt một tiếng, đi cùng với nội tâm của bọn họ cùng nhau nặng nề rơi vào trên mặt đất. Đau quá. Lý Niệm Phàm thì vẫy tay nói với Đát Kỷ, tiểu Đát Kỷ, lấy chút hoa quả tới. Sau đó thì ngượng ngùng nói, đi ra bên ngoài, đồ vật mang theo không nhiều, chiêu đãi không được chu đáo, còn xin các vị không chê. Thật ra thì lần đi ra ngoài này, hắn ngoại trừ mang theo chút đồ ăn vặt ra, những thứ mang theo khác thật đúng là không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là, kết hôn trước đó, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, lượng rượu, hoa quả tiêu hao rất lớn, bởi vậy trên đường đi tới vô cùng tiết kiệm, chỉ để dành cho trường hợp đặc biệt mới lấy ra. Vân Khâu đạo trưởng cười làm lành nói, Lý công tử, không sao, không cần quá khách khí. Không cần biết là Đát Kỷ cảnh cáo, hay là hỗn độn linh tuyền, ếch ngồi đáy giếng cũng có thể nhìn ra Lý Niệm Phàm không tầm thường, huống chi đối phương còn là công đức thánh quân. Đừng nói chiêu đãi không chu đáo, ngay vào lúc này đuổi bọn hắn ra khỏi cửa, bọn hắn cũng không dám thả một cái rắm, đồng thời sẽ phối hợp một cách nhịp nhàng mà rời đi. Đang suy nghĩ như vậy, chỉ thấy Đát Kỷ bưng một khay hoa quả đi tới. Trên đó đặt vào một số quả táo và quýt, không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy bọn chúng đều đang phát sáng, có một cỗ tiên khí mờ mịt vờn quanh. Cái này, đây là... Theo khay hoa quả tới gần, hô hấp của bọn hắn càng ngày càng trở nên gấp rút, mở mắt thật to, hận không thể trợn cho tròng mắt lòi ra ngoài. Hỗn độn linh căn, thật là hỗn độn linh căn. Bọn họ đang la hét trong nội tâm, như muốn thất thố, toàn thân nổi da gà, lên lên xuống xuống, cả người đều đang run rẩy không ngừng. Dùng hỗn độn linh tuyền để rửa mặt, coi hỗn độn linh căn làm hoa quả. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Trách không được lúc Đát Kỷ, tiên tử ở cửa ra vào lại nói ra lời cảnh cáo cho bọn hắn. Không, đó không phải là cảnh cáo. Rõ ràng chính là nhắc nhở có thiện ý, nàng ta là đang cứu mạng của chúng ta. Nếu như không có sự nhắc nhở của nàng, đám người mình bây giờ chắc chắn sẽ lập tức bùng nổ. Tới lúc đó chọc giận cao nhân vậy thì hậu quả kia. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Không dám nghĩ, thật sự là không dám nghĩ. Đây chính là cái gọi là chiêu đãi không chu đáo của ngươi sao? Thật xin lỗi, là quy cách của chúng ta nhỏ. Xoạch, khay hoa quả ở dưới cái nhìn soi mói của mọi người, chậm rãi hạ xuống ở trước mặt bọn họ. Khí tức thổ hào kia đập vào mặt, gần như khiến cho bọn họ phải ngạt thở, ánh sáng chói lòa gần như khiến bọn họ phải rơi lệ. Lý Niệm Phàm nhìn vào mọi người, cười nói, các vị, các ngươi đừng hoa quả này bình thường không có gì lạ, không so được tiên quả. Nhưng hương vị tuyệt đối là ngon, không phải tiên quả là có thể so sánh được, cao thủ tu tiên của thế giới hồng hoang đều thích. Hỗn độn linh căn mà bình thường không có gì lạ. Thứ cho ta có kiến thức nông cạn, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Loại hoa quả bình thường này, làm mời cho ta ăn. Cao thủ tu tiên của thế giới hồng hoang có thể không thích sao? Móa nó cái này, ta hâm mộ tới nỗi mắt cũng phải đau. Cảm ngộ phàm tâm, bản thân nhìn như không có chút tu vi nào có thể giấu. Đồng thời, hỗn độn linh tuyền bên người lại xem như nước bình thường. Hỗn độn linh căn thì cho là hoa quả bình thường, mọi thứ bên người rõ ràng đều là tồn tại vô cùng to, lớn, thế mà tất cả theo đó mà hóa phàm. Cao nhân tuyệt thế. Xem như ở bên trong toàn bộ hỗn độn, vậy cũng đều là tồn tại vượt quá tưởng tượng. Trong nội tâm mọi người chấn động mạnh, thế giới quan lập tức bị lật đổ, giống như phàm nhân không biết tiên nhân. Đột nhiên có một ngày gặp được tiên nhân mới chợt hiểu ra, hóa ra trên thế giới này còn có loại tồn tại siêu phàm thoát tục như vậy. Quả tim thạch giã đập lên phình phịch, khó trách có thể dùng kẹo mút là, có thể để cho Tần Sơ Nguyệt khôi phục lại ký ức, đây là tạo hóa to lớn mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Lý Niệm Phàm thấy mọi người ngồi ngây người ở chỗ đó, chậm chạp không đưa tay, nhịn không được hỏi, sao vậy? Không thích sao? Trong nội tâm hắn không thể không thầm than, quả nhiên a, bình thường lúc tu sĩ nhìn thấy hoa quả, tám thành đều sẽ coi thường loại hoa quả bình thường này đi. Mọi người thì sợ hãi cả kinh. Lập tức dùng mình một cái, còn tưởng rằng chính mình vừa rồi chọc giận cao nhân. Vân Khâu đạo trưởng càng là run giọng mà nói, thích, thích. Chúng ta chỉ là bị màu sắc của hoa quả này hấp dẫn, cảm thấy thật sự là đẹp mắt. Lý Niệm Phàm lập tức cười nói, ha ha, có ánh mắt. Những hoa quả này đều được ta trồng trọt một cách cẩn thận, không cần biết là hình dạng hay là màu sắc, đó đều có thể nói là hoàn mỹ, tranh thủ thời gian nếm thử đi. Ai, được. Mọi người thận trọng vươn tay từng chút xíu một tới gần những hoa quả kia. Tới gần, càng ngày càng gần. Sắp mò tới rồi. A, mò tới. Cảm giác thật tốt, thật thoải mái, được thỏa mãn. Bọn họ kích động tới nội tâm cuồng loạn, lỗ chân lông trên khắp toàn thân đều đang run rẩy, khiếp đảm bất an mà hưng phấn, đồng thời lại khó có thể tin. Đã sống tới lớn như vậy rồi, ta còn chưa bao giờ được thấy hỗn độn linh căn, bây giờ ngay ở trong lòng bàn tay của ta, đây chính là đỉnh phong của cuộc sống trong truyền thuyết sao? Ta làm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đánh giá hoa quả trong tay mình một phen, bọn họ đè xuống sự xao động trong lòng, không kịp chờ đợi há miệng ra cắn vào. Soạt soạt, kèm theo tiếng âm thanh giòn tan, nước táo tràn đầy như thủy triều, vị chua chua ngọt ngọt khơi dậy vị giác, chiếm lĩnh ngay lập tức các giác quan. Nước theo cổ họng chảy xuôi, không chỉ làm dịu thân thể, càng làm dịu linh hồn, khiến cho bọn họ phải run rẩy từ trong ra ngoài. Được ăn thật ngon. Tần Sơ Nguyệt nhịn không được mà sợ hãi thán phục thành tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn linh căn quả thực khó được, nhưng hoa quả có mùi vị ngon như vậy cũng khó được, còn ra nhiều nước như vậy, quả thực chính là cực phẩm. Lý Niệm Phàm tự đắc cười một tiếng, ha ha, ta không có lừa các ngươi chứ, thứ ngon như thế này các ngươi tuyệt đối tìm không ra nhà thứ hai có được. Thạch Giã cảm nhận được nguyên thần sắp lâm nguy của mình khôi phục một chút thần thái, tuy rằng còn lâu mới khôi phục lại, nhưng là ít nhất cũng đã ổn định lại, không tới mức phải bỏ mình. Cái này có thể xem như là trong đen đủi có may mắn, không hổ là hỗn độn linh căn. Chân thành mở miệng nói, đa tạ Lý công tử khoản đãi. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, mở miệng nói, không có gì mà cần phải cảm tạ, ta còn phải cảm tạ các ngươi có thể không quản ngàn dặm xa xôi tới trợ giúp Hạ Triều, đi làm chuyện chính nghĩa, thật sự là để cho người ta bội phục. Vân Khâu đạo trưởng mở miệng nói, Lý công tử quá khen rồi, chính tà không đội trời chung, tà mạnh thì chính vong, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Niệm Phàm nhịn không được cảm khái nói, đoạn đường mà ta đi tới, nhìn thấy nhiều nơi xảy ra chuyện quỷ quái hại người, có rất nhiều phàm nhân phải chết thảm, quả thực là để cho người ta phải thổn thức. Thạch Giã nói, quỷ quái bắt nguồn từ oán niệm, bình thường không cách nào phán đoán, xem như hành động có nhanh hơn, thì cũng là ở sau khi xảy ra án mạng thì mới biết được, xem như tiêu diệt quỷ quái, thì cũng chỉ có thể xem như là mất bò mới lo làm chuồng, thật sự là để cho người ta khó lòng phòng bị. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nói, các người thế nhưng có biết những oán linh này là sinh ra như thế nào không? Hắn nhớ rõ lúc còn là thế giới hồng hoang, tuy rằng cũng có quỷ vật, nhưng đều được địa phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng không thấy có nhiều oán linh được sinh ra như vậy. Thạch Giã trả lời, Lý công tử, căn nguyên hết thảy mọi chuyện này, đều do một tên quỷ vật gọi là U Minh Quỷ Đế tạo ra, nó mượn nhờ tu vi, truyền xuống quỷ đạo của chính mình vào bên trong thần vực, lúc này mới tạo thành hiện tượng này. Vân Khâu đạo trưởng ở bên cạnh cũng tiếp lời nói, Lý công tử có chỗ không biết, thật ra thì nếu chỉ nói U Minh Quỷ Đế, tuy rằng cường đại, nhưng Bạch Vân Quán ta vẫn có thể áp chế nó, chỉ có điều, quán chủ Bạch Vân Quán ta còn cần đề phòng giới minh ngo ngoe muốn động, bởi vậy không cách nào rời đi một cách tùy ý, bằng không, làm sao có thể để cho U Minh Quỷ Đế làm càn như vậy. Nghe ra, được, Vân Khâu đạo trưởng có sự tự hào rất mạnh, nói tới nói lui, vẫn luôn là có chút tự phụ. U Minh Quỷ Đế, giới minh. Ngay sau khi Lý Niệm Phàm biết được thông tin về U Minh Quỷ Đế từ hai người Vân Khâu, đạo trưởng và Thạch Giã, thì nó vẫn như cũ còn ở trong cái hang động bên ngoài thành thị trung tâm của Hạ Triều. Điền Ngọc từ nơi này ngắm nhìn Hạ Triều, đôi mắt rủ xuống, trên trán tràn đầy vẻ lo lắng. Ở đằng sau hắn, Diệp Sương Hàn mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, hắn giống như thật đạt tới cảnh giới vong tình, không còn tình cảm. Chỉ có bên trong miệng thi thoảng sẽ lên tiếng lẩm bẩm, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Đúng vào lúc này, một luồng sương mù màu đen từ một bên bay tới, hội tụ thành một nữ tử mặc áo da màu đen. Trên mặt nữ tử này đeo một cái mặt nạ quỷ màu đỏ, dáng người tinh tế, trước sau lồi lõm, đôi chân dài, xem như đứng bất động ở nơi đó, thì vẫn có thể phát thảo một đường cong hình chữ S hoàn hảo. Điều Ngọc nhìn thấy nữ tử này thì lập tức cung kính hành lễ nói, Điền Ngọc tham kiến tà sứ giả. Giọng nói của nữ tử áo dao linh hoạt kỳ ảo, mở miệng nói, chuyện nơi đây ta đã biết được, kế hoạch lần này xuất hiện biến cố, yểm tổ bị công đức thánh thể ám toán, bản thể có khả năng cũng đã bốc hơi. Diệp Sương Hàn, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Trong mắt Điền Ngọc lóe lên một chút không cam lòng, nhịn không được hỏi, tả sứ giả, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải ngừng kế hoạch này lại sao? Đương nhiên sẽ không kết thúc như vậy. Nữ tử áo da cười lạnh, giới minh ta làm việc, từ trước tới nay sẽ chuẩn bị rất nhiều hậu thủ, kế hoạch 1, kế hoạch 2, kế hoạch 3 luôn có một cái kế hoạch thích hợp hơn. Diệp Sương Hàn, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Điền Ngọc hết sức vui mừng. Không kịp chờ đợi nói, còn xin tả sứ giả nói rõ. Kế hoạch tiếp theo, bản tôn sẽ phối hợp với ngươi. Diệp Sương Hàn, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Nữ tử áo da cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nhìn chăm chăm vào Diệp Sương Hàn quát lạnh nói, bên cạnh ngươi đó là cái thứ gì? Bảo hắn ngậm miệng lại cho bản tôn. Nữ nhân, ngươi đã thành công làm cho ta phải chú ý. Diệp Sương Hàn cuối cùng nói ra câu kịch thứ hai, vô tình nhìn vào nữ tử áo da, bởi vậy, ngươi phải chết. Dứt lời, sát khí của hắn nổi lên, chỉ có điều không đợi hắn rút đại đao đằng sau ra, lại nghe ầm một tiếng. Thân thể Diệp Xương Hàn lập tức bị một luồng áp lực vô hình đánh bay, dính vào trên bức tường một bên, không thể động đậy. Nữ tử đeo mặt nạ quỷ lộ ra một tia sát ý, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Không biết tự lượng sức mình, bản tôn chính là đứng bất động, ngươi cũng đâm không nổi. Tả sứ bớt giận a. Điền Ngọc vội vàng đi ra bảo vệ học trò cưng của mình, hắn không phải thật tâm muốn đâm ngài, ta lấy được phệ tâm cổ từ ngài, chính là đút cho hắn, ta còn phải nuôi, mới có thể nuốt vào bụng bất cứ lúc nào. Vừa nói, trong lòng hắn càng như lửa nóng, đây chính là sự cường đại của cảnh giới thiên đạo sao, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên căn bản không có chút lực phản kháng nào. Tả sứ lạnh như băng nói, hừ, bảo hắn cút sang một bên. Tả sứ yên tâm, ta đây sẽ để hắn cút. Điền Ngọc lập tức tranh thủ sắp xếp Diệp Xương Hàn ở nơi sâu nhất trong sơn động, sau đó lấy tư thái không thể chờ đợi được nữa chạy trở về, mở miệng nói, không biết phương pháp mà tả sứ vừa rồi nói là. Tả sứ lạnh nhạt nói, lấy thôn khí luyện đạo cổ của ngươi ra đi. Điền Ngọc lập tức có chút do dự, chủ trừ nói, cái này. Giọng nói của tả sứ trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, làm sao vậy? Phệ tâm cổ là bản tôn đưa cho ngươi, thôn khí luyện đạo cổ cũng là bản tôn đưa cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sợ bản tôn sẽ đoạt lại của ngươi hay sao? Không dám, không dám. Điền Ngọc vội vàng lắc đầu, đưa tay vung lên, con sâu gió mặt chỉ có miệng trong miệng đầy răng kia lập tức xuất hiện trên tay. Nuôi không tệ, con sâu gió nho nhỏ này thế mà trở nên lớn hơn dài hơn nhiều như vậy. Tả sứ cười lạnh, nhắm mắt lại, dùng phương pháp mà ta dạy cho ngươi đi cảm ứng. Điền Ngọc lập tức bắt đầu làm theo. Theo pháp lực của hắn lưu chuyển, cả người đều chấn động, mở ra cánh cửa của thế giới mới. Hắn vào lúc này, cảm thấy chính mình như đang tiến vào thân thể của người này tới người khác. Lúc này mới phát hiện, ở trong cơ thể đám người này thế mà đều có một con sâu gióm, hơn nữa chính mình hình như còn có thể thao túng những con sâu gióm này, biến lớn thu nhỏ. Tả sứ đại nhân, đây là... Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!